Chương 1280 Nguy ngập Thái Thượng Vân Thư. Phật Liên ở Vạn Phật phần mộ phần, hai thân ảnh lảo đảo đi đến một chỗ sườn núi bí mật, tiếp theo ngồi dưới đất thở hổn hển. Hai người đều là nữ tử, bộ dạng không hề động lòng người, tóc tai rối, khí tức có chút chật vật. Xuân Hiểu, có lẽ chúng ta đã chạy ra ngoài rồi. Thái Thượng Vân Thư vẫn còn sợ hãi nói, không biết, tiểu thư, người quá dễ tin tưởng người khác. Hôm nay tòa Bạch Liên đang bị cướp mất, diện mạo thật sự của người bị Tống Tuyết biết được. Cho dù là lý do gì đi nữa thì bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Xuân Hiểu thở dài, sau khi đi theo Diệp Phàm, nàng cũng không phát hiện ra tính cách của vị tiểu thư này có điểm không tốt. Nhưng khi hai người ở chung với nhau, Xuân Hiểu lực bất tòng tâm sẽ cảm thấy vị tiểu thư này căn bản không hề có kinh nghiệm lịch lãm ở bên ngoài. Xin lỗi Xuân Hiểu, ta cũng không biết Tống Tuyết có thể như vậy, Vân Chiêu ca ca không ở bên cạnh, ta chỉ vô dụng như vậy, còn liên lụy muội. Thái Thượng Vân Thư nghe vậy không khỏi lộ ra một tia áy náy, trong khoảng thời gian này đã kích đối với nàng ta cực lớn, mặc dù nàng ta đơn thuần, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, trước đó nàng ta có thể không quan tâm gì hết, bởi vì có một ca ca chống đỡ ở phía trên, tất cả mọi thứ đều sẽ tan thành mây khói, nhưng khi có một ngày, ca ca của nàng không ở bên cạnh nàng, nàng mới phát hiện mình vô dụng như thế. Tiểu thư, người cũng không nên nói như vậy, thiếu chủ có thực lực cường đại như vậy. Có hắn ở đây, người chưa từng gặp qua loại nguy hiểm này cũng rất bình thường, tâm địa thiện lương cũng không có sai. Xuân Hiểu nghe vậy không khỏi vội vàng an ủi. Xuân Hiểu, ta biết, nếu người như ta không có Vân Chiêu ca ca, có lẽ những súc sinh này đã sớm bị đám súc sinh này nuốt không chừa chút gốc rễ. Thực lực ca ca cường đại, ta cũng phải trở nên cường đại hơn nữa. Ta không muốn có ca ca che chở cả đời, ta muốn giúp ca ca mình. Thái Thượng Vân Thư lắc đầu nói, không muốn cả đời dưới sự che chở của ca ca muội. Vậy thì sống một đời dưới thân ca ca của ta đi. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, tiếp theo một đám người đi tới vây quanh hai người, hết thảy có 8 đạo thân ảnh, 5 nam 3 nữ, thực lực tất cả đều tại địa tiên hậu kỳ đến viên mãn. Trong đó người cầm đầu trong đó lại là thiên tiên sơ kỳ, Tống Tuyết thình lình ở trong đó. Tống Tuyết và hai thiếu nữ Thái Thượng Vân Thư này quen biết nhau, nên cũng nói ra. Lúc ấy, Tống Tuyết gặp vài tên nam tu không có hảo ý vây công, bị trọng thương, bị tù binh bắt làm tù binh. Ngay khi mấy tên nam tu đang hưởng thụ nàng, Thái Thượng Vân Thư hai người trùng hợp gặp nhau, Thái Thượng Vân Thư tâm địa lương thiện làm sao có thể ngồi yên nhìn loại chuyện này xảy ra. Lập tức ra tay chém giết nam tử đang hưởng thụ Tống Tuyết, mang theo Tống Tuyết thoát khỏi sự đuổi giết của các võ tu khác. Cũng bởi vậy, Tống Tuyết đối với Thái Thượng Vân Thư mang ơn, trên đường đi biểu hiện cực kỳ nhiệt tình chân thành, bản thân Thái Thượng Vân Thư chính là cực kỳ tin tưởng sự tồn tại của con người, lại thêm nàng cứu Tống Tuyết, theo lý giải của nàng, người khác dù không cảm ơn, cũng tuyệt đối không đến mức hại nàng, nhân tâm không có khả năng ghê tởm đến mức độ này. Loại tư duy này vô cùng bình thường, trong cuộc sống thường ngày, càng là người đơn thuần thiện lương, lại càng nghĩ cho những người khác giống như mình, ít nhất loại chuyện lấy oán trả ơn này, Thái Thượng Vân Thư tuyệt đối làm không được, cho nên nàng không cách nào lý giải Tống Tuyết sẽ làm loại chuyện này. Ba nữ ở chung với nhau nửa năm thời gian, tình cảm cũng càng ngày càng thâm hậu, tâm lý đề phòng của Thái Thượng Vân Thư đối với Tống Tuyết hầu như biến mất hầu như không còn. Sau đó Thái Thượng Vân Thư lợi dụng vận mệnh phù lục mà Diệp Phàm lưu lại tìm được chỗ ngồi sen trắng, hơn nữa lúc rửa mặt cũng đã từng thu hồi dung mạo khuynh thành bị Tống Tuyết biết được. Mà ngay sau đó là sự phản bội của Tống Tuyết, nàng thu hút đồng bọn của mình, cướp đoạt tòa Bạch Liên Đăng, nếu không có hậu chiêu do Diệp Phàm để lại, có lẽ Thái Thượng Vân Thư hôm nay có thể đã sống không bằng chết. Hai người một đường chạy trốn, cuối cùng đi tới Vạn Phật phần mộ. Vốn hai người định nghỉ ngơi ở đây, lại không nghĩ tới đám người Tống Tuyết lại lần nữa tìm được các nàng. Các ngươi làm sao biết chúng ta đang ở đây? Thái Thượng Vân Thư hơi bối rối, các nàng đã kiệt sức, liên tiếp truy đuổi, trạng thái cực kém, căn bản không có sức chiến đấu, bây giờ bị bọn họ đuổi kịp, khó đoán sống chết. Tất nhiên phải đa tạ vận mệnh phù lục la của Vân Thư muội muội, đồ tốt như vậy, ngay cả bảo vật cũng có thể tìm được, huống chi là tìm người. Tống Tuyết nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cười khẽ nói. Tống Tuyết, ta coi muội là tỉ muội tốt của ta, vậy mà muội lại đối xử với ta như thế. Lúc trước nếu không có ta cứu muội, muội đã bị mấy tên nam tu sĩ kia lăng nhục đến chết. Muội là lòng lang dạ sói, không sợ trời phạt sao? Thái Thượng Vân cắn chặt răng ngà nói, ai ui ra, nô gia thật sợ quá, trời phạt a, ngươi cho rằng ông trời có mắt sao? Tống Tuyết nghe vậy giễu cợt nói, Vân Thư muội muội của ta, người đơn thuần giống như ngươi, có tư cách gì sinh tồn ở thành tội ác này, trên thế gian này thật sự không công bằng. Nữ nhân vô năng như ngươi, không chỉ có được sắc đẹp khuynh quốc mà còn duy trì thân xử nữ. Mà những người chúng ta vì sinh hoạt mà luôn bị lăng nhục, bị trà đạp, thiên khiển, ha ha ha, Ông trời nếu có mắt, sao có thể ngồi nhìn loại chuyện này chứ? Nói đến đây, trong mắt Tống Tuyết lộ ra vẻ ghen ghét, không sai, nàng đố kỵ Thái Thượng Vân Thư, nữ nhân này đơn giản ngây thơ, dễ dàng tin tưởng người, chưa bao giờ chịu đựng qua đau khổ của thế gian, nàng vui vẻ như thế, vô ưu vô lự, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có người có thể sống tốt như vậy, có mấy người ngay cả sống sót cũng là hy vọng xa vời. Ta cứu cô, chẳng lẽ cô không có chút lương tâm nào ư? Thái Thượng Vân Thư có chút không dám tin nói. Lương tâm, người có biết ở thành tội ác, cái gì là tiêu chí của phế vật không? Đó chính là người có lương tâm càng nhiều, càng phế vật, ở đây, không cần lương tâm, người chỉ cần không từ thủ đoạn, người mới có thể sống càng tốt, biến thành người điều khiển người khác. Tống Tuyết có chút buồn cười nói, cùng nàng nói chuyện lương tâm. Thật có lỗi, lương tâm của nàng lần đầu tiên bị người bán đứng, bị hơn 10 nam tử lăng nhục cũng đã không còn. Đồng dạng, sau hôm nay, nữ nhân trước mắt này cũng sẽ hiểu, lương tâm không có chỗ nào tốt cả. Được rồi tiểu mỹ nhân, Tống Tuyết đã thuật lại tướng mạo thật sự của muội cho ta xem rồi, là muốn ca ca tự mình lột bỏ dịch dung của muội hay là muội tự giác lau đi rồi. Không cần nghĩ tới chạy trốn, ta đã bố trí trận pháp ở gần đó rồi. Chúng ta ở chỗ này vận động rất vui vẻ cũng không sao, ha ha ha. Đại ca nói không sai, trận pháp này có thể ẩn giấu vô cùng đấy. Ta sắp có chút nhẫn nại không được rồi, đề nghị này của đại ca quả thực thần phục. Một đám người lộ ra tiếu ý dâm đáng, Thái Thượng Vân Thư bất giác lui về phía sau, nàng hơi giả bộ bình tĩnh nói, ca ca ta Thái Thượng Vân Chiêu ngay cả tiên viên mãn cũng có thể tùy ý chém giết, nếu các ngươi ra tay với ta, ông ấy tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Ha ha, thiên tiên cũng có thể chém giết, thật đúng là nói khoác không biết ngượng, nếu như hắn thật sự lợi hại như vậy, làm sao có thể để một mình ngươi tiến vào bí cảnh. Lời tiểu thư nói là sự thật, thiếu chủ của chúng ta chính là nghịch thiên yêu nghiệt, các ngươi động đến chúng ta thì chắc chắn phải chết. Phù lục vận mệnh kia chính là do thiếu chủ giao cho tiểu thư, các ngươi cảm thấy người bình thường có thể luyện chế ra phù lục như vậy sao? Xuân Hiểu che chở cho Thái Thượng Vân Thư, cao giọng nói. Thật sao? Ha ha ha, hôm nay đừng nói ca ca gì đó của ngươi, cho dù là cha thiên vương tới, ông đây hôm nay cũng phải thu ngươi. Nam tử cầm đầu không thèm để ý chút nào, Phí Tư gọi là Phong Thương, có cơ hội sẽ nói cho ca ca chó má kia của ngươi biết, có năng lực tìm vốn liếng để tính sổ, một tay bóp chết hắn. Hiện tại ta thưởng thức muội muội như hoa như ngọc của hắn trước đã. Đến đây đi, nói xong, Phong Thương trực tiếp bổ nhào về phía Thái Thượng Vân Thư, Thái Thượng Vân Thư siết chặt trường kiếm, điều động tất cả tiên lực còn sót lại, muốn liều chết đánh một trận. Nhưng vào lúc này, oanh, trận pháp nổ tung, năng lượng cuồn cuộn ập đến, ngay sau đó một nữ tử thân mang tiên y đỏ rực chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 1281, thời gian thấm thoát thoi đưa, lại thêm một năm. Khi lòng thế giới hoàn toàn biến mất trong tay Diệp Phàm, qua 6 năm bế quan đã kết thúc, lực lượng thần hồn cũng hoàn toàn khôi phục, hơn nữa đã tăng trưởng đầy đủ, tu vi đạt tới thiên tiên trung kỳ, cường độ hỗn độn đạo đan đạt tới tiên pháp tắc tầng thứ 3, có thể nói, 6 năm rưỡi, thực lực của Diệp Phàm đã không thể sánh bằng. Tiên nhân điện, đạp đạp, tông chủ, tin tốt, ha ha ha, tin tốt ha. Một giọng nói hào sảng vang lên, tiếp đó một võ tu trung niên đi tới. Người này mặc quần áo màu tím vàng, đầu đội vương miện, khi bước chân một cỗ đế uy tràn ngập, hiển nhiên thân phận của y trong tiên nhân điện khá tôn quý. Hàn Dương đang ngồi ở chủ điện cau mày tính tọa, nhìn thấy người tới, trên mặt không khỏi hiện lên sự thả lỏng, mồm mập mạp, đã là người mấy ngàn tuổi, làm việc còn không biết vì sao ngươi lại vui vẻ như vậy. Hàn Thiết Côn, ngươi lại còn gọi là Tử Ngô Bàn Tử, Thâm Lương mà gọi ngươi là tông chủ có phải nể mặt ngươi hay không? Lúc này nam tử hào sảng quát lên, Hàn Dương nghe vậy trên khuôn mặt uy nghiêm lộ ra vẻ tươi cười. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là bộ dáng như cũ. Nói đi, tin tốt gì mà để cho ngươi, cái tên cả ngày nằm trong đống nữ nhân này tới tìm ta. Người tới nghe vậy há to miệng lập tức nứt ra, nguyên bản người này là Ngô Tam Đế, cũng là một trong những cường giả tiên đế viên mãn của tiên nhân điện, là bạn thâm giao với Hàn Dương, tuy không phải là thân huynh đệ, nhưng so với huynh đệ ruột thịt còn muốn thân hơn, hắn vẫn là cha nuôi nghèo rất mồng tơi. Cái tên thất lạc đã nhốt nữ nhi của ta lại ngưng tiến hóa không gian trong bí cảnh thất lạc. Tiểu Lạc có thể trở về rồi. Cái gì? Hàn Dương đột nhiên đứng dậy, thư tịch trong tay rơi thẳng xuống đất, sau đó hắn vội vàng đi ra khỏi đại điện. Lão Hàn, người đi đâu đó? Đương nhiên là đi tìm ngũ sư thúc ngưng kết đạo ấn không gian, mập mạp chết bầm, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ngươi nói cho ta một tin tốt, ha ha ha, ha ha ha ha. Hàn Thiết Côn, ngươi còn gọi là lão mập mạp, lao vốn không để yên cho ngươi. Là tòa thành phàm thiên tội tội, nơi Ngô Phòng đang đứng, nghịch tử này. Ta ngàn vạn căn dặn, mặt trên có người tới thành tội ác mà hắn lại dám động thủ ở khu vực an toàn, hắn đây là muốn làm lão phu tức chết hay sao? Ngô Phòng hung hăng đập vỡ bình ngọc, tức giận nói. Phu quân, tuy chỉ là một nữ tu bình thường mà thôi, nếu như người cùng con trai mình yêu thích thì cứ mặc hắn là được, thế nhưng cô gái này lại là người cương liệt, lại đưa ra đài sinh tử tội lỗi. Lúc này một cô gái tú lệ động lòng người đi tới bên cạnh Ngô Phòng, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vỗ vào lồng ngực của Ngô Phòng, làm nũng nói. Thích thì kệ hắn cho rằng tòa thành tội ác này chính là Ngô gia chúng ta à. Cha của hắn làm tới vị trí này, ngày nào đó không phải như dẫm trên băng mỏng cẩn thận từng ly từng tí, tên nghịch tử này cứ làm những việc như vậy, ta mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không sao, hiện tại là lúc nào. Phu quân, chuyện này đã xảy ra rồi, người trách cứ Đồng Nhi cũng vô dụng, hơn nữa, trên đài sinh tử tội ác kia, chỉ cần chúng ta đánh bại Đồng Nhi kia, nữ tu kia sẽ trực tiếp ký kết khế ước chủ tớ cùng chúng ta, chuyện này ai tính toán. Nữ tử nói tiếp, ai, mẹ hiền bại nhiều lắm, mẹ trẻ bại nhiều lắm, người xuống dưới trông tốt nhi tử của mình, để hắn trong khoảng thời gian này khiêm tốn một chút, ta sẽ động tay động chân cho hắn nhất định thắng. Hừ, đợi chuyện này qua đi, ta nhất định phải dạy dỗ hắn một trận. Ngô Đồng, Ngô Phòng chi tử, xem như là thái tử gia của Phàm Thiên Ác Thành, tu vi thiên tiên hậu kỳ. Loại hành vi tương tự như khu an toàn trực tiếp cướp đoạt nữ tu này, hắn làm không phải một lần hai lần, quy củ tội ác đặt ở đây, nhưng quy củ là do người định ra, ở bất cứ nơi nào, quy củ đều là trói buộc kẻ yếu. Trong khoảng thời gian này Ngô Đồng rất vui vẻ, trước đó vài ngày, một đám tán tu ti tiện tìm tới hắn, phác họa một nữ tử cho hắn xem, hắn liếc mắt liền ái mộ không thôi, ngày đó liền tìm được nữ tử kia. Nữ tử tên là Thái Thượng Vân Thư, 11 năm trước đã tiến vào thành tội ác, tướng mạo tuyệt mỹ còn chưa tính, lại còn là tấm thân xử nữ, Ngô Đồng lúc này trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, thời điểm hắn tìm được Thái Thượng Vân Thư thì nàng đang tu hành, Ngô Đồng không có bất kỳ ý định tuân thủ quy tắc nào, trực tiếp cưỡng ép xâm nhập khu tu hành, cắt đứt tu hành của nàng. Cô gái này nửa đường tu hành bị quấy nhiễu, công pháp phản phệ, trực tiếp trọng thương, cũng giảm đi phiền toái cho Ngô Đồng, lúc này muốn trực tiếp mang nàng đi, nhưng không ngờ người này vô cùng cương liệt, trực tiếp khởi động bên trên tiên giới nghịch tử đài đầy tội ác. Ác nhân sinh tử đài chính là thủ đoạn chiến đấu cưỡng chế bên trong thành tội ác, bất kể là kẻ nào ra tay với người khác trong khu an toàn, người khác đều có thể khởi động. Sau khi khởi động loại đài sinh tử này, sẽ trực tiếp sinh ra vòng bảo hộ trận pháp, bảo vệ người khởi động. Đồng thời hai bên đều có thời gian 3 tháng chuẩn bị, tiến hành quyết đấu ở đài sinh tử. Loại sinh tử đài này xuất hiện một mặt là để bảo vệ một số võ tu ở khu vực an toàn bị người khác công kích, chỉ cần khởi động đài sinh tử, sẽ lập tức bảo vệ người khởi động, đồng thời tình huống nơi này sẽ truyền vào tay người khống chế thành tội ác. Mà trừng phạt, người động thủ khoảng 3 tháng, hoặc là chủ động đi tới phủ thành chủ tội thành bồi thường lượng tài nguyên khổng lồ, hủy bỏ đài sinh tử, hoặc là 3 tháng sau tiến vào đài sinh tử. Trận văn trên đài sinh tử sẽ tự động phong ấn tu vi người vi trái với quy tắc ra tay ở khu an toàn, người này tất thua không thể nghi ngờ, cuối cùng chỉ có thể trở thành nô lệ của người khởi xướng. Cho nên trong khu an toàn, cơ bản sẽ không có ai dám ra tay, mà vì sao lại nói Thái Thượng Vân Thư cương liệt là vì Ngô Đồng đã biểu lộ thân phận của mình, với năng lực của hắn, tiến vào sinh tử đài, hắn cũng không có khả năng bị phong ấn tu vi, Thái Thượng Vân Thư chắc chắn thua không thể nghi ngờ, đến lúc đó trở thành một nô bộc bị hắn tùy ý khống chế. Chẳng bằng thỏa mãn nhu cầu của hắn bây giờ, lấy lòng hắn. Đồng dạng, thành tội ác vì muốn giết gà để dọa khỉ, trên cơ bản một khi khởi động đài sinh tử thì sẽ tự động truyền tống cho võ tu ở trong thành tội ác, thu hút đám võ tu này quan sát, biết được hậu quả khi khu vực an toàn xuất thủ. Ngô Phòng vì bảo vệ con trai của mình, tự nhiên là làm điên đảo thân phận song phương, loại tình huống này trước đó cũng phát sinh không ít võ tu chỉ cần nhìn thấy tên Ngô Đồng, cơ bản đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Vô luận là ai, đi lên đều là muốn chết. Hình ảnh của Thái Thượng Vân Thư đồng dạng xuất hiện trong trận văn tiên giới truyền ảnh của không ít người nhìn thấy nữ tử khuynh quốc này, trong nháy mắt liền minh bạch tính nết tiểu, sợ là Ngô Đồng kia nhìn chúng dung mạo nữ tu này, ra tay trong khu an toàn, mà nữ tu này dưới tình thế cấp bách đã sử dụng sinh tử đài. Không ít người âm thầm lắc đầu, nữ tử này sợ là ma trưởng trốn không thoát được Ngô Đồng. Nhưng ngoại trừ số ít võ tu vừa mới tiến vào thành tội ác thì sẽ vì vậy mà căm phẫn, càng nhiều người đã tập mãi thành thói quen, ở nơi nào đều không hề công bằng. 1282. Trong lúc lựa chọn bỏ qua, hấp thu thế giới chi tâm, không gian tiến hóa đình chỉ, đồng thời, thiên địa linh khí một lần nữa từ sâu trong hư không không ngừng diễn sinh, vô số dị thú, dị trùng bắt đầu tiến vào không gian thông đạo biến mất. Đối với không gian dị thú, dị trùng mà nói, hư không khe nứt mới là địa phương chúng nó sinh sống. Thời điểm không gian tiến hóa, mảnh không gian này cực không ổn định, chúng có ưu thế tự nhiên. Khi không gian tiến hóa xong, chúng nó so với những sinh linh bản địa còn yếu ớt hơn, vào lúc này, chúng nhất định phải rời đi. Trên đỉnh ngọn núi khổng lồ, cảm thụ được linh khí thiên địa lạnh lẽo, trên dung nhan quốc sắc thiên hương lộ ra nụ cười kinh tâm động phách, chỉ mới dùng 6 năm rưỡi, thật sự rất lợi hại. Thiên địa linh khí bao phủ, tiên linh vật sống lại, vô số tiên nhân vui đến phát khóc, bọn họ biết lúc trở về đã tới. Càng ngày càng nhiều võ tu lao ra khỏi nơi ẩn nấp của mình, bọn họ tận tình hấp thu thiên địa linh khí nồng đậm, trên mặt tràn đầy nụ cười kích động, không gian tiến hóa đình chỉ, bọn họ còn sống sót, bọn họ có thể trở về, nơi quỷ quái này, bọn họ đều không muốn một phút đồng hồ nữa. Những năm gần đây, nơi này có không ít tiên nhân mới, lúc trước chỉ còn lại không đến ngàn người, bây giờ lần nữa hội tụ gần nghìn người. Những võ tu này điên cuồng thôi động ấn ký trên tiên giới, chờ đợi ấn ký không gian của mảnh bí cảnh này một lần nữa ngưng tụ. Oanh, khí tức kinh khủng vô cùng hàng lâm, toàn bộ bí cảnh dưới cỗ khí tức này phảng phất run lẩy bẩy, tất cả tiên nhân sau khi cảm nhận được cỗ khí tức này, càng hưng phấn không gì sánh được. Là đại năng của tiên nhân điện, đây là đế uy, tiên nhân điện có người tới, chúng ta có thể trở về. Ha ha ha, rốt cuộc có thể trở về rồi, nơi quỷ quái này cả đời ta cũng không muốn tới. Trong lúc phần đông võ tu cảm thán, không gian pháp tắc huyền ảo bắt đầu đánh vào toàn bộ không gian, Diệp Phàm tựa vào một tảng đá lớn, nhìn chằm chằm ấn ký không gian thần bí không ngừng phác họa phía trên, không khỏi chậm rãi nhập thần. Loại lý giải không gian này của đối phương vượt xa lý giải của Diệp Phàm đối với không gian, hắn không tìm hiểu được điều gì hữu dụng, đa phần là cảm thán cường giả cấp tiên đế. Lần này ngưng tụ ấn ký không gian mất 3 ngày, trong 3 ngày này, tất cả mọi người đều lặng lặng chờ đợi ấn ký không gian thành hình. Diệp Phàm cũng vậy, thật ra trong thất văn bí cảnh còn có một thứ cực kỳ khủng bố chưa từng xóa bỏ. U linh phệ hồn trùng, nếu là có người mang thứ này tới bên ngoài, đối với tội thành, thậm chí với tiên giới mà nói thì đều là tai nạn, thế nhưng phương diện này Diệp Phàm không quản được, với lý giải của hắn về chuyện Hàn Lạc thì Hàn Lạc không thể nào ngồi xem chuyện này phát sinh được. Quả nhiên, trong một khắc lạc ấn không gian thành hình, lực lượng truyền tống bắt đầu có hiệu lực, mà điều khiến người ta không ngờ chính là thời gian ba tức cũng không đến. Lực truyền tống hủy bỏ. Không ít võ tu được truyền tống tới một nửa đều bị trục xuất, cũng có một số người cao hứng, nửa người tiến vào đường hầm không gian bị phân thây, trong khoảng thời gian ngắn, những tiên nhân may mắn còn sống sót đều tái nhợt mặt mày, hai mặt nhìn nhau. Diệp Phàm không vội vã tiến vào thông đạo không gian, tình huống này hắn đã dự liệu, Hàn Lạc là công chúa của tiên nhân điện, truyền tống thứ nhất tất nhiên là Hàn Lạc không thể nghi ngờ, hơn nữa rất có thể nàng bị đại năng không gian pháp tắc kia trực tiếp phá vỡ không gian hút tới. Mà Hàn Lạc nhìn thấy đại năng tiên nhân điện, chuyện đầu tiên hiển nhiên là nói về U Linh Phệ Hồn Trùng, mà với tư cách là người nắm giữ tiên nhân điện, hiểu rất rõ sự khủng bố của U Linh Phệ Hồn Trùng, đương nhiên sẽ lập tức đình chỉ truyền tống, điều này cũng dẫn tới việc rất nhiều người vô tội chết. Nhưng như vậy thì đã sao? Trong tiên giới, mạng người như cỏ rác, tiên nhân điện không phải vì tính mạng mấy trăm người mà gánh vác nguy hiểm dẫn U Linh Phệ Hồn Trùng vào tiên giới. Thậm chí, bí cảnh này đều bị tiên nhân điện vứt bỏ hoặc hủy diệt. Mà một đám võ tu như Diệp Phàm, khả năng bị từ bỏ là cực cao. Có lẽ những võ tu khác không ngờ tới, nhưng Diệp Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, nếu chỉ trong một phút, lực lượng truyền tống không khởi động được nữa, hắn sẽ trực tiếp dùng rối thần vệ đánh xuyên bí cảnh, trốn vào trong vết nứt hư không, ít nhất vẫn còn một đường sinh cơ. Nếu như các đại năng trên trời cao dùng đại pháp lực hủy diệt hoàn toàn bí cảnh, chắc chắn hắn ta sẽ phải chết. Cũng may sau khi thế giới tâm luyện hóa, không gian pháp tắc không còn nhiễu loạn. Có được thần vệ khôi lỗi, hắn có năng lực đào thoát cái lồng giam này. Trong hư không trên bí cảnh thất lạc, phong ấn Hàn Lạc đã được Hàn Dương giải khai. Hàn Dương nghe Hàn Lạc nói về U Linh Phệ Hồn Trùng, quyết đoán yêu cầu Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão làm gián đoạn lực lượng truyền tống. Bí cảnh này không thể lưu, trực tiếp hủy diệt nó đi. Hàn Dương lập tức nói, tay phải vẫy một cái, tiên lực kinh khủng trong nháy mắt hội tụ trong tay. Không thể, Hàn Lạc vội vàng lo lắng nói, cha, nơi đó còn có rất nhiều võ tu tội thành. Những người này không thể trở lại tiên giới, nếu không chỉ cần có một người trên người che giấu U Linh Phệ Hồn Trùng, tiên nhân điện chúng ta sẽ trở thành tội nhân của tiên giới. Hàn Dương nghe vậy trực tiếp lãnh khốc nói, với tư cách là người thượng vị, hắn không cách nào tôn trọng mỗi một sinh mệnh, điều hắn muốn làm là vĩnh viễn đều là hy sinh lớn ta tiểu nhân. Diệp Phàm cũng là người như vậy, cho nên hắn biết rõ kết cục của bí cảnh thất lạc sắp sửa bị đối mặt. Nhưng mà, những người này là bởi vì nhận nhiệm vụ của tiên nhân điện chúng ta mới đi vào. Bây giờ chúng ta từ bỏ bọn họ, thậm chí giết chết bọn họ, lại là một việc đường đường đế tông làm sao? Hàn Lạc nói tiếp, người khác sống chết nàng cũng có thể mặc kệ, thế nhưng Diệp Phàm cũng ở bên trong, nàng không cách nào nhìn Diệp Phàm chết đi. Lạc Lạc, người có thể nghĩ ra điểm này vi phụ rất vui mừng, xem ra những năm này ngươi ở bên trong thất thương bí cảnh trưởng thành rất nhiều, nhưng là tông chủ tiên nhân điện tương lai, ngươi còn phải học cách lấy hay bỏ. Chuyện này về tình về lý, tiên nhân điện ta xin lỗi bọn hắn, nhưng chúng ta không có biện pháp, U Linh Vệ hồn trùng nếu như ẩn giấu bên trong thần hồn tiên nhân, chúng ta căn bản không cách nào phát hiện ra. Hàn Dương nhìn Hàn Lạc có chút ôn hòa nói, mà chỉ cần một U Linh Vệ hồn trùng trở lại tiên giới, đó chính là tai nạn. Ta thân là tông chủ tiên nhân điện, không thể để chuyện như vậy xảy ra, ngày sau lúc người khống chế tiên nhân điện, người cũng sẽ gặp phải thời điểm lấy hay bỏ, người nhất định phải học được tâm ngoan. Tốt, những người khác có thể không cứu, nhưng có một người các người phải cứu, nếu không có hắn, nữ nhi đã bị què vũ thôn phệ hoàn toàn. Hôm nay cũng không thể có nữ nhi đứng ở chỗ này, các người cũng sẽ không biết chuyện U Linh Vệ hồn trùng. Phụ thân, hắn có ân cứu mạng nữ nhi, chúng ta nên cứu hắn. A hát, nữ nhi, nếu bên trong thần hồn của hắn có giấu một con U Linh Vệ hồn trùng thì sao? Không có khả năng. Vệ hồn trùng không có khả năng qua mặt được cảm giác của hắn tiến vào thần hồn. Cha không biết hắn, hắn bất quá chỉ có tu vi địa tiên, lại chém giết què vũ có thể so với đại ất tiên, lại càng luyện hóa tâm trí thế giới. Loại người này, sao có thể bị vệ hồn trùng phụ thể mà không tự biết chứ? Hàn Lạc vội vàng lắc đầu. 1283, Hàn Dương dở khóc dở cười. Địa tiên, giết khập vũ, luyện hóa thế giới chi tâm. Hàn Dương sửng sốt. Thái thượng ngũ trưởng lão bên cạnh hắn cùng với Ngô Tam Đế cũng sửng sốt, đây là khái niệm gì? Hình như khi Hàn Dương ở địa tiên cũng làm không được, bên trong thành tội ác còn có loại nghịch thiên yêu nghiệt này. Nói ra các ngươi không tin, nếu là ta nghe được, ta cũng không tin, thế nhưng Thái thượng Vân Chiêu thật sự rất mạnh, cha, thiên kiêu như vậy không nên chết ở chỗ này, thu hắn vào tiên nhân điện, ngày sau hắn bay lên, tất nhiên sẽ có ngày qua lại, giúp tiên nhân điện ta nâng cao một bước. Hàn Lạc gật đầu khẳng định. Cô hiểu rất rõ phụ thân của mình, ở phương diện lớn, từ trước đến nay luôn làm việc quả quyết, cô thật sự sợ Hàn Dương ra tay phá hủy bí cảnh này, giết Diệp Phàm. Thái thượng Vân Chiêu, hậu đại của Hoa Thanh Huynh, Hàn Dương ngạc nhiên nói, sau đó nhìn về phía Thái thượng ngũ trưởng lão, ngũ sư thúc, làm phiền người rồi. Thái thượng ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu, người này tên là Hàn Tiêu Giao, là một lão đầu cực kỳ bình thường, đứng trong hư không không có chút khí tức mạnh mẽ nào, ngược lại giống như một lão gia gia hàng xóm hiền từ hòa. Dù là ai nhìn thấy người này cũng không thể tưởng tượng được đây lại là một tuyệt thế đại năng có thể khống chế không gian pháp tắc. Hàn Tiêu đánh ra lực lượng không gian, tiếp theo một đạo kính không gian hình tròn xuất hiện, trên kính không ngừng xuất hiện các hình ảnh tiên nhân. Hàn Tiêu Giao cũng không biết Thái Thượng Vân Chiêu gì, chỉ có thể thông qua hình ảnh của tất cả tiên nhân, để Hàn Dương cùng Hàn Lạc chỉ ra. Có thân ảnh không ngừng hiện lên ở trong không gian kính, ước chừng sau 20 hơi thở, Hàn Lạc đột ngột nói, dừng, chính là hắn. Hình ảnh trong không gian kính trong nháy mắt dừng lại, tiếp theo bọn người Hàn Dương đồng thời ngạc nhiên, chỉ thấy bên người Diệp Phàm xuất hiện một khôi lỗi cấp bậc tiên vương, cũng may là khôi lỗi, không có lực lượng cùng khí thế pháp tắc cấp tiên vương, nếu không mảnh không gian bí cảnh vừa mới khôi phục ổn định này thật đúng là chưa hẳn có thể tồn tại an toàn. Một quyền của thần vệ khôi lỗi nện xuống, tiếp theo khe hở không gian xuất hiện, Diệp Phàm dưới ánh mắt ngạc nhiên của mấy người thu hồi thần vệ khôi lỗi, tiếp theo cũng không quay đầu lại, quả quyết chui vào trong khe nứt. Tiểu tử này ha ha ha, thú vị, phí công thích. Một lúc lâu sau, thanh âm hào sảng của Ngô Tam Đế vang lên, Hàn Dương cũng có chút dở khóc dở cười, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thái Thượng Vân Chiêu, nhưng là lần này nhìn thấy Thái Thượng Vân Chiêu, tên tiểu bối này thật sự đã cho hắn một bài giải thưởng kinh diễm. Làm việc quyết đoán, khống chế thế cục vô cùng tinh chuẩn. Tiểu bối tiên nhân điện ít có người nào so sánh được. Hàn Tiêu vuốt chòm râu dê trên cằm, liên tiếp gật đầu nói. Chỉ để lại Hàn Lạc vẻ mặt lo lắng nhìn bọn họ, vội vàng nói, hắn đã tiến vào vết nứt hư không rồi, các ngươi còn ở đây bình luận đủ, mau cứu người đi. Ồ, Ngô Tam Đế đột nhiên kinh nghi nhìn Hàn Lạc, tiểu Lạc có khi nào chú ý đến một nam tu như vậy, chẳng lẽ là động phàm tâm? Hàn Dương cũng có chút ý vị thâm trường nhìn vào Hàn Liêu, Hàn Lạc nhất thời chậm lại, tiếp theo vội vàng lắc đầu nói, ta không có mà, hắn đối với ta có ân cứu mạng, ta như thế nào lại có thể thờ ơ nhìn ân nhân cứu mạng được gặp nguy hiểm chứ? Nói xong khuôn mặt lạnh lẽo tới mức kinh người bất giác xuất hiện một mảnh mây đỏ. Ba người Hàn Dương lập tức lộ ra một tia ý cười thâm trường, Hàn Lạc bây giờ cũng đã 600 tuổi, cũng đã đến lúc tìm đạo lữ, ít nhất lần đầu tiên Ngô Tam Đế cùng Hàn Tiêu Giao nhìn biểu hiện của Diệp Phàm cực kỳ hài lòng. Phải biết rằng, không phải ai cũng có cái nhìn đại cục cường đại như thế, mặc dù có người cũng sẽ có tâm lý may mắn, tiến vào vết nứt không gian, như vậy tương đương với bị lưu đày hư không, rất có thể sẽ một mực chìm nổi trong hư không vô tận. Mà có thể trong thời gian ngắn như vậy mà tiến vào vết nứt không gian, vô luận là từ quyết đoán hay thực lực, hay là sức phán đoán, Diệp Phàm đều làm cho bọn họ kinh diễm. Đổi lại là bọn họ, hiện Hiện tại bọn họ có lẽ có thể làm được, nhưng ở độ tuổi như Diệp Phàm, bọn họ tự nhận là không có gan dạ và quyết đoán kia. Ngũ sư thúc, ra tay đi, đừng có làm cho Tiểu Lạc sốt ruột quá, nếu tiểu tình lang của nàng xảy ra chút chuyện gì, hắc hắc, bộ râu mép đầy miệng này của ngươi e rằng không còn một cọng. Ngô Tam Đế trêu ghẹo nói, cha nuôi, cha nói gì vậy, cha như vậy con không để ý tới cha đâu. Hàn Lạc lúc này không thuận theo đạo, ha ha ha, được, ta nói sai rồi, không phải tiểu tình lang, không phải tiểu tình lang. Ha ha ha, Hàn Dương cũng không khỏi lộ ra nụ cười thoải mái, trên khuôn mặt già nua của Hàn Tiêu Dao cũng mỉm cười, tiếp theo vận chuyển không gian pháp tắc, hình ảnh của không gian kính biến hóa trước mắt, biến thành Diệp Phàm ở trong khe nứt, tiếp theo duỗi tay phải ra điểm xuống không gian kính. Ngũ sư thúc chậm đã, Hàn Dương đột nhiên ngăn cản, mấy người lúc này hơi sững sờ. Hàn Dương trực tiếp tập trung lực chú ý vào không gian kính. Là không gian thương mãng, ta rất muốn nhìn hắn ta ứng phó thế nào. Ồ, đúng là không gian thương mãng. Lão Hàn, mắt ngươi vẫn là kẻ trộm trước sau như một. Ngô Tam Đế gật đầu nói, lúc này lực chú ý đặt trong không gian kính, Diệp Phàm đương nhiên thấy được không gian thương mãng, trong đôi mắt không chỉ không bối rối chút nào, ngược lại lộ ra hưng phấn không thể tưởng tượng. Ánh mắt này, có ý tứ, ta biết hắn lựa chọn. Chưa hẳn. Loại chuyện này người thường có thể làm ra được. Hàn Dương lắc đầu nói, Hàn Lạc ở một bên vẻ mặt ngây ngốc, trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng lại không dám biểu hiện quá mức, gấp gáp dậm chân. Có được đảm phách phá vỡ không gian, lão phu ngược lại tin tưởng hắn có thể làm ra được. Hàn Tiêu Dao cũng bình luận, trong ánh mắt của mọi người, không gian thương mãng mở miệng khổng lồ ra, Diệp Phàm lập tức xuất hiện đôi cánh rồng lóe lên, thân hình hóa thành một đạo ảo ảnh trực tiếp nhảy vào trong miệng của không gian thương mãng. Tiểu tử tốt, xứng đáng với Tiểu Lạc, quả thật không tệ, nếu đổi thành tiểu bối của tiên nhân điện ta, e rằng một người cũng làm không được. Được rồi, ta đã truyền tống hắn quay về rồi, nếu không gian thương mãng rời khỏi mảnh không gian này, ta cũng bất lực. Hàn Tiêu nói xong, không gian kính trong nháy mắt phát ra quang mang vô cùng chói mắt, tiếp theo trận văn không gian xuất hiện, một đạo thân ảnh trực tiếp từ trong kính không gian bay ra, long thương gào thét, cả người trong nháy mắt ổn định lại thân hình, hai mắt như ngôi sao trong nháy mắt nhìn về phía bọn người Hàn Dương. Sau đó, hắn hơi sững sờ, tiếp theo cất long thương đi tới trước mặt đám người Hàn Dương chắp tay nói, đa tạ các vị tiền bối cứu giúp. Lúc tiến vào trong miệng không gian thương mãng sẽ phải đối mặt với hai loại tình huống. Không gian thương mãng có hùng cái, được có cái có khác biệt. Trong cơ thể hùng mãng có độc tố cực kỳ khủng bố, cho dù Đại La Kim Tiên đụng phải loại độc tố này, tiên lực trên người cũng lập tức tan rã hầu như không còn. Không chỉ như thế, trong cơ thể hùng mãng còn có các loại ký sinh quái vật. Nếu có ngoại lai tiến vào trong cơ thể của hùng mãng, trong nháy mắt sẽ bị vây công phân thây. 1284, tiên nhân điện đối xứng với cành ô liu, mà thư mãng thì khác, trong cơ thể thư mãng có thai nghén ra tiểu không gian thương mãng ở không gian, không có loại độc tố kinh khủng kia, sau khi Diệp Phàm tiến vào, chỉ cần chống lại năng lực tiêu hóa của bản thân thư mãng liền có thể bình yên vô sự. Cho dù là thư mãng hay con rắn lớn đều không phải là dị thú sinh tồn trong hư không. Chúng đến hư không chỉ để săn mồi, cho nên chỉ cần Diệp Phàm tiến vào trong cơ thể không gian cự mãng, tất nhiên sẽ không bị lạc đường trong vô ngần. Khi không gian thương mãng dừng lại, chúng căn bản đã đại diện cho nơi ở của mình, mà chỗ ở của không gian mãng là một đại lục nguyên vẹn. Đối với Diệp Phàm mà nói, chỉ cần tiến vào đại lục khác, chúng sẽ có cơ hội trở lại tiên giới. Không tốt hơn thì cũng sẽ không bị trục xuất vĩnh viễn trong hư không. Nhưng thư hùng mãng thường nhân không cách nào phân biệt, lúc Diệp Phàm tiến vào, cũng không biết sẽ gặp phải cái gì. Đổi thành người khác, dám cược mạng sao? Mặc dù dám cược mạng, lại có mấy người có thể trong thời gian ngắn lựa chọn cược mạng. Cho nên khi Diệp Phàm trực tiếp tiến vào trong miệng lớn của không gian cự mãng, đám người Hàn Dương mới có thể đánh giá cao hắn như vậy. Nhìn thấy Hàn Lạc, Diệp Phàm trên cơ bản đã hiểu được vì sao mình lại xuất hiện ở đây, nghĩ đến Hàn Lạc thỉnh cầu không gian đại cứu hắn, tâm tính nàng này cũng không tệ, biết tri ân báo đáp. Diệp Phàm nhìn nam tử trung niên tuấn giật đứng bên mồ hôi lạnh rơi bên cạnh, không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc, lúc này bắt đầu tìm tòi trí nhớ của Thái Thượng Vân Chiêu, vội vàng chắp tay nói, bái kiến Hàn Tông Chủ. Vân Chiêu hiền chất đã lâu không gặp, giọng nói của Hàn Dương đột ngột dừng lại, tiếp theo trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, đánh giá cẩn thận Diệp Phàm, có ý ám chỉ nói, Vân Chiêu hiền chất những năm nay thay đổi rất lớn. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng không khỏi trầm xuống, quả nhiên, mặc dù có được khí thức bản nguyên của Thái Thượng Vân Chiêu, nhưng muốn thành công lừa gạt loại đại tiên đế như Hàn Dương vẫn còn có chút khó khăn. Phải biết rằng, trong toàn bộ tiên giới, tồn tại như đại tiên đế chỉ có không quá một tay, thực lực của bọn họ sâu không lường được. Mấy năm nay quả thật gặp phải một số chuyện, tông môn giải tán, lên voi xuống chó, người luôn phát triển. Diệp Phàm cẩn thận ứng phó, trong trí nhớ của hắn, quan hệ giữa Hàn Dương và Thái Thượng Hoa Thanh cũng không tệ, cũng có chút chiếu cố đến Thái Thượng Vân Chiêu, nếu người này tin chắc hắn không phải Thái Thượng Vân Chiêu, tưởng lầm hắn giết Thái Thượng Vân Chiêu để giả trang Thái Thượng Vân Chiêu, đối với Diệp Phàm đây tuyệt đối không phải tin tức tốt lành gì. Cũng đúng, lần này sẽ an toàn trở về, đa tạ Vân Chiêu hiền chất đã ra tay tương trợ, sự tình cụ thể thì chúng ta quay về tông môn nói, hiện tại ta phải giải quyết đại phiền toái tiếp theo. Hàn Dương không truy cứu, mặc dù cảm giác Thái Thượng Vân Chiêu trước mắt có chút vấn đề, nhưng dù sao hắn cũng chỉ có vài lần so với Thái Thượng Vân Chiêu, cũng không tính là hiểu rõ, chỉ ít khí tức bổn nguyên sinh mệnh của nam nhân trước mắt không có sai, trong đó rốt cuộc có biến hóa gì, cũng không phải lúc nói chuyện. Phiền toái lớn mà Hàn Dương chỉ là bí cảnh thất lạc, nói cách khác, hắn ta sắp sửa hủy diệt bí cảnh, chém giết gần ngàn tiên nhân trong đó. Đây chính là tiên giới, đây chính là cá lớn nuốt cá bé, Hàn Dương xem như có nguyên tắc đại tiên đế rồi, vẫn có thể tàn nhẫn như trước, nếu đổi lại là loại tiên đế như Hoàng Đồng, chỉ sợ giết nhiều mặt cũng sẽ không nhíu mày. Người càng cường đại thì càng lãnh huyết, đây cũng không phải không có đạo lý. Bởi vì độ cao của bọn họ không giống với người bình thường, cho dù chỉ là một hoàng đế phàm nhân, một lời định ngàn vạn người sống chết như trước cũng không thể chỉ ra một câu. Huống chi đây còn là đại tiên đế của tiên giới, có lựa chọn ở trước mặt những người thượng vị này, hắn vĩnh viễn sẽ không tôn trọng sinh mệnh, mà lấy hay bỏ thế nào, Diệp Phàm ở trong thiên võ lấy mệnh 1 tỷ nhân tộc làm mồi nhử, cũng không hẳn là như thế. Chuyện này nhìn như rất vô tình, kỳ thực không có loại người quyết đoán này, vĩnh viễn không làm được người thượng vị. Hai mắt Hàn Lạc vụng trộm liếc nhìn Diệp Phàm, trong mắt nàng, Diệp Phàm đối với rất nhiều chuyện bất bình không nhìn nổi, hôm nay phụ thân nàng làm như thế, có phải cũng sẽ làm cho hắn phản cảm hay không? Nhưng mà khiến cho Hàn Lạc không ngờ tới chính là Diệp Phàm lại không có chút dao động nào, dường như đối với cách làm của Hàn Dương không có bất kỳ phản cảm nào. Hàn Lạc quan sát đám người Diệp Phàm, Hàn Dương cũng không phải đang quan sát Diệp Phàm, không thể không nói, lần này Hàn Dương và Thái Thượng Vân Chiêu gặp nhau đã khơi gợi ấn tượng của hắn đối với Thái Thượng Vân Chiêu, tên tiểu bối này rất hợp với khẩu vị của hắn. Bí cảnh bạo liệt, bởi vì một u linh phệ hồn trùng giết chết toàn bộ sinh linh bên trong một bí cảnh, nên giới tu hành tàn khốc đã diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Làm xong hết thảy, Hàn Dương tế ra một phi thuyền cao cấp, phi thuyền biến thành vô cùng to lớn, hắn ra hiệu cho mọi người lên thuyền, chờ đám người Diệp Phàm toàn bộ tiến vào phi thuyền, tiên lực hùng hậu vô cùng bảo hộ xuất hiện, hoàn toàn ngăn cách không gian loạn lưu, tiếp theo phi thuyền bắn nhanh đi trong hư không. Bên trong phi thuyền có không gian rất lớn, tiên cung như rừng, tiên linh khí chung quanh có thể so với thánh địa tu hành tuyệt đỉnh, ngọc thạch trong đó đều là linh tùy tu hành khó gặp của tiên giới, khả sĩ là cực kỳ xa hoa. Ở phi thuyền, còn có không ít tiên tử xinh đẹp như hoa sống, những tiên tử này ngày thường tu hành tại phi thuyền, nhiệm vụ của họ tự nhiên là hầu hạ chủ nhân cùng với khách nhân, đương nhiên trong đó có vài nữ tử dung mạo đẹp khuynh quốc gia cũng phụ trách thỏa mãn một ít nhu cầu của chủ nhân trong hành trình, điều này ở tu tiên giới là rất bình thường. Mấy người ngồi xuống, rất nhanh liền có không ít tiên tử bưng thịt tiên thú vô cùng tốt, tiên linh thực vật cùng với tiên tử tiên trà đi lên, Hàn Dương đánh giá Diệp Phàm, giơ chén rượu cười nói, Vân Chiêu hiền chất, lần này nhờ có ngươi cứu được Lạc Lạc, nào, ta mời ngươi một chén. Hàn tông chủ khách khí, ta có chút bạn cũ với Lạc đấy, ta cũng chỉ vì báo đáp ân tình mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy giơ chén rượu lên nói thẳng, mọi người nghe vậy liền lộ ra ý cười hàm ý sâu xa, Thái Thượng Vân Chiêu này có thể có quan hệ gì với Hàn Lạc Lạc? Hắn cứu Hàn Lạc sợ là chỉ vì hai chuyện, hoặc thích chết rét, ham sắc đẹp của nàng, hoặc là nhìn chúng ra thế hạ Hàn Lạc, bố trưởng trưởng công xa xôi. Dựa theo hiểu biết của bọn hắn về Diệp Phàm trước mắt, đại cục người này cực mạnh, hơn nữa thông minh vô cùng. Nhân vật như vậy, vì thân phận Hàn Lạc, khả năng dựa vào tiên nhân điện trợ giúp hắn khôi phục Thái Hoa Thanh Tông cực cao. Đương nhiên, cái này cũng không có gì, thế gian người, bèo nước gặp nhau, người khác liều mạng cứu ngươi, nếu là không cần cái gì, cái kia không khỏi quá qua giả dối. Hiền chất gọi ta bá phụ là được, tuy ta và lão tổ của ngươi là bạn cũ, nhưng bối phận pháp môn như thế có chút hỗn loạn, bất quá người tu tiên, không cần câu nệ tiểu tiết. Hàn Dương khách khí nói, mặc kệ như thế nào, hiền chất lần này có ân với tiên nhân điện ta, như vậy đi, thành tội ác ngươi cũng không cần trở về, lần này cứ theo ta về tiên thiên tiên nhân điện, ngày sau ngươi cứ an tâm tu hành ở tiên nhân điện, nếu có gì cần thì có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Một mặt Hàn Dương đúng là có ý cảm tạ Diệp Phàm cứu Hàn Lạc, mặt khác, hắn coi trọng tâm tính và tư chất của Diệp Phàm, muốn bồi dưỡng một phen, về phần Thái Hoa Thanh Tông ngày sau có thể xây dựng lại huy hoàng hay không, Hàn Dương sẽ cho ra đầy đủ sự cho phép trong điều kiện. Đa tạ Hàn Tông chủ coi trọng, chỉ có điều ta hy vọng năng lực của mình tiến vào tiên nhân điện, lần cứu giúp này cũng là đã cứu mình, nàng có thể giúp đỡ tiền bối mang ta rời khỏi bí cảnh, đã không nợ ta nữa. Nếu thật sự Hàn Tông chủ cố ý trợ giúp ta, không biết có thể thực hiện được thù lao của nhiệm vụ lần này hay không. Diệp Phàm nghe vậy chắp tay nói, cũng không gọi bá phụ, nói cách khác, hắn là nói cho Hàn Dương biết, hắn cũng không muốn quá mức thân mật với bọn họ, đi đạt được một ít gọi là tiện lợi. Thực ra gia nhập tiên nhân điện cũng không phải là chuyện là không thể, thế nhưng hắn ở lại tòa thành tội ác này là vì diệt thần mục, nếu trực tiếp gia nhập tiên nhân điện thì hắn không cách nào dựa theo thủ đoạn bình thường để thu được vẫn thần nhãn. 1285, trở về thành, Diệp Phàm có thể trực tiếp đòi lại diệt thần mục, chỉ có điều nếu như vậy bản thân hắn cũng không thể thiếu nợ một nhân tình lớn, hơn nữa còn có cảm giác mang ân báo đáp, điều này không phù hợp với quy tắc làm việc của Diệp Phàm. Mặt khác, Diệp Phàm không quen hoàn cảnh tu hành quá thoải mái, bên trong thành tội ác, nguy hiểm và kỳ ngộ vô hạn mới có thể khiến hắn cường đại không ngừng. Huống chi, Thánh Địa Đạo Hoàng đối với hắn có lực hấp dẫn vượt xa so với hiện tại gia nhập tiên nhân điện. Căn cứ Hàn Lạc tự thuật lại, chỉ có thông qua thi đấu bên ngoài thành ác ma mới có thể đạt được tư cách, nếu như hiện tại gia nhập tiên nhân điện thì danh ngạch của hắn không cách nào dựa vào thực lực của chính mình đạt được, chỉ có thể dựa vào Hàn Dương phát hiện sự mạnh mẽ của hắn, chủ động lựa chọn hắn. Loại cảm giác không thể khống chế này, Diệp Phàm cũng không thích. Hàn Dương nghe vậy không khỏi có chút sửng sốt, theo hắn thấy, với tư cách Thái Thượng Vân Chiêu từ tiên thiên rơi vào phàm thiên, hẳn là minh bạch hoàn cảnh tu hành tiên thiên tốt bao nhiêu, cũng biết rõ sau khi tiến vào tiên nhân điện, tài nguyên tu hành hắn có thể tiếp xúc đến mê người như thế nào, hắn liều mạng cứu Hàn Lạc chẳng phải là vì những thứ này sao? Chẳng lẽ là thích nữ nhi của mình sao? Không đúng, Hàn Dương nhìn người rất chuẩn, hắn trái lại ở trong mắt nữ nhi của mình thấy được một ít thứ không giống bình thường, nhưng mà trong mắt Diệp Phàm, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì về phương diện cảm xúc kia, hôm nay người này lại cự tuyệt đề nghị của hắn, thật sự là hiếm lạ. Không chỉ có Hàn Dương mà Ngô Tam Đế và Hàn Tiêu Giao cũng có chút nghi hoặc, tên tiểu bối này cũng để bọn hắn đoán không ra. 1 tỷ mục tích lũy ta sẽ giao cho ngươi, thù lao nhiệm vụ sẽ không thiếu một phần, Vân Chiêu hiền chất, ngươi hẳn hiểu rõ sức nặng đề nghị vừa rồi của ta vượt xa 1 tỷ phần, thiên tài tiên nhân điện ta, tiên pháp đế cấp có thể tiếp xúc với nhau còn nhiều hơn so với ngươi ở tòa thành tội ác. Tiên pháp cấp đế rất mạnh sao? Đương nhiên là rất mạnh, thế nhưng đối với đại tiên đế mà nói thì đó chính là tiên pháp thường quy, tiên pháp cấp đế được truyền thừa trung tâm tiên nhân điện không cần phải nói cũng biết có rất nhiều, mà bất kỳ một cái đặt vào bên trong thành tội ác nào thì đều là giá trên trời cả. Hàn Tông Chủ, ta gia nhập tội thành đương nhiên sẽ gia nhập tiên nhân điện, chỉ có điều ta không thích người khác cho, nếu là ta cần thì ta sẽ dùng lực lượng của mình đoạt được. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, được, giọng nói hào sảng của Ngô Tam Đế vang lên, hắn ta giơ chén rượu lên nói với Diệp Phàm, tiểu bối, người rất giỏi, nam nhân nên có loại quyết đoán này. Diệp Phàm thấy thế giơ chén rượu lên cùng một cái với Ngô Tam Đế, tiếp theo uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, thú vị, già lạnh, người hiểu người biết ta, hiểu người rất nổi tiếng, xem ra hôm nay, người cũng nhận lầm tên tiểu bối này rồi. Ngô Tam Đế cởi mở nói, nếu như thế, ta cũng không miễn cưỡng, đại môn tiên nhân điện mở rộng cho ngươi. Nhưng ngươi đã cứu con gái ta đây là sự thật, nơi này có một khối ngọc bội, khống chế ngọc bội này, cường giả xung quanh tiên nhân điện sẽ có cảm ứng. Nếu thành trì tội ác ngươi gặp nguy hiểm, có thể khống chế vật này. Sứ giả ẩn nấp trong tiên nhân điện ta sẽ xuất hiện giúp ngươi một lần. Hàn Dương không để ý đến Ngô Tam Đế trêu ghẹo, lấy ra một viên ngọc bội giao cho Diệp Phàm, ngọc bội này chỉ có thể sử dụng một lần, ý nghĩa của nó không cần nói cũng biết. Nếu ngươi đổi ý định tiến vào tiên nhân điện, thôi động ngọc bội này báo cho người, người đâu sẽ dẫn ngươi tiến vào tiên nhân điện. Cảm ơn Hàn Tông Chủ. Diệp Phàm duỗi hai tay ra tiếp nhận, Hàn Dương dùng phương thức này biểu đạt cảm tạ của mình, nếu Diệp Phàm cố ý cự tuyệt ngược lại có vẻ giả dối. Hơn nữa, vật này quả thật Diệp Phàm có tác dụng, hắn tự kiềm chế thực lực không tồi, không sợ nguy hiểm bình thường nhưng sinh sống ở thành tội ác có thể gặp phải một số chuyện không thể dùng sức mạnh để giải quyết. Đúng rồi, Hàn Tông Chủ, ta vừa nói đến thù lao nhiệm vụ, ta nhớ thù lao của nhiệm vụ cũng không phải chỉ có thể chọn tích lũy theo tỷ lệ. Ta không cần số điểm 1 tỷ kia, ta lựa chọn thù lao thứ hai. Ồ, Hàn Dương hơi kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy tư. Chẳng lẽ tất cả những gì lúc trước người này làm đều là vì để lại một ấn tượng tốt trong lòng bọn họ, sau đó dùng thù lao nhiệm vụ gia nhập tiên nhân điện, như vậy có vẻ hắn ta có ngạo cốt, không mang theo ân báo, lại có thể để cho chính mình thuận lý thành chương tiến vào tiên nhân điện. Hành động nhìn như có nguyên tắc nhưng Hàn Dương lại không cho là đúng, hành vi này quá mức rõ ràng. Ngươi có thể đưa ra yêu cầu của ngươi. Hàn Dương nhẫn nại nói, ta cần cường giả vận mệnh pháp tắc của tiên nhân điện ra tay, giải phong ấn vận mệnh pháp tắc trên người ta. Ngoài dữ liệu của Hàn Dương, Diệp Phàm đưa ra yêu cầu này. Phong ấn vận mệnh pháp tắc, Hàn Dương hơi nghi hoặc, sau đó tay phải bấm niệm pháp quyết, ấn xuống trán Diệp Phàm, Diệp Phàm theo bản năng muốn né tránh, giọng nói của Ngô Tam Đế vang lên, tiểu bối, lão Hàn chính là cường giả vận mệnh pháp tắc mạnh nhất của tiên nhân điện. Diệp Phàm lập tức định trụ, rất nhanh từng đợt hồn lực xâm nhập vào trong thân thể hắn, Diệp Phàm lúc này vận chuyển hồn lực dẫn đạo, rất nhanh, hồn lực kia liền đi tới chỗ phong ấn bất tử pháp thân của Diệp Phàm. Kế tiếp, một trận lực lượng pháp tắc huyền ảo bắt đầu khởi động, đối với Diệp Phàm mà nói, phong ấn vận mệnh pháp tắc không có kế sách gì trong nháy mắt bị vỡ nát. Lực lượng Thiên Phú Linh Cương quen thuộc lập tức diễn sinh trong thần hồn của Diệp Phàm, bất tử pháp thân được giải phong ấn. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra nụ cười hưng phấn, bất tử pháp thân ngoại trừ không có năng lực chuyển sinh, không có năng lực khôi phục khủng bố như Diệp Phàm, bất kỳ lực lượng nào khác đều có thể đồng bộ với hắn, quan trọng nhất chính là bất tử pháp thân là bất tử, tự bạo chi uy, có thể so với đế pháp của hắn. Quá nhiều thân ngoại hóa thân, thực lực của Diệp Phàm tăng lên không biết bao nhiêu lần, đây cũng không đơn giản chỉ là một cộng một được hai. Sau đó mọi người cũng không nói nhiều về phương diện này nữa, nói chuyện phiếm tiếp rồi tới thành tội ác của Phàm Thiên, Diệp Phàm trực tiếp chắp tay cáo từ. Hàn Lạc ở bí cảnh thất lạc đã 11 năm, mẫu thân nàng vô cùng nhớ nhung, đương nhiên cũng không trở lại thành tội ác với Diệp Phàm mà đi theo đám người Hàn Dương trở lại tiên nhân điện. Sau khi trở lại tòa thành tội ác, Diệp Phàm trở lại nơi ở, tính toán thời gian, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu đã trải qua lần bí cảnh thứ hai, cũng không biết có trở về hay không. Cho dù trước khi đi lưu lại một chút thủ đoạn sau cùng nhưng tính cách của Thái Thượng Vân Thư là một vấn đề rất lớn, nói không cần lo đó là giả. Diệp Phàm trực tiếp trở lại trụ sở, điều hắn chưa từng nghĩ tới lại là trước chỗ ở của hắn, không ít võ tu hoặc đang đứng hoặc ngồi, vây quanh cửa vào chật như nêm cối. Thái Thượng Vân Thư, chật chật, Ngô thiếu gia chúng ta coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi, lại cho mặt mũi mà không cần thể diện, ba ngày sau chính là thời gian của sinh tử đài. Ngô thiếu gia đã nói, bây giờ ngươi hầu hạ hắn. Để cho hắn thoải mái ba ngày này, đến sinh tử đài, hắn sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Tiện nữ nhân, đừng cho mặt mũi mà không biết điều. Mấy người huynh đệ ở chỗ này đã một tháng, các ngươi trốn một tháng, hai nữ nhân trốn trong phòng nhỏ, khẩu vị thật đúng là độc đáo, có muốn ra mấy người cùng nhau đi vào hay không, mọi người cùng nhau a. Giọng nói của Phong Thương vang lên, đem tình huống của Thái Thượng Vân Thư nói cho Ngô Đồng chính là tám người bọn họ. Chương 1286, đúng rồi. Quên nói cho ngươi biết, thiên tiên lần trước giúp ngươi tại khu vực Hồng Diệp đã bị thiếu chủ của chúng ta bắt được, hiện tại đang vận chuyển địa bàn của hắn, chật chật, ngươi không phải tâm địa thiện lương sao? Thế nào, ân nhân cứu mạng cũng mặc kệ, Ngô thiếu gia đã nói, trong vòng một canh giờ, nếu không thấy được bóng dáng của ngươi, Hồng Diệp cũng phải để cho mấy người ca cùng vui vẻ chứ. Phong Thương nói tiếp, Diệp Phàm vẻn chỉ nghe vài lời của những người này, đã phỏng đoán đại khái đã xảy ra chuyện gì, tất nhiên là hai người Vân Thư bị nhìn chằm chằm trong bí cảnh. Hồng Diệp xuất thủ tương trợ, để hai người Vân Thư chạy thoát, nhưng sau khi không nghĩ ra bí cảnh, những người này vẫn không bỏ qua. Thành tội ác có quy định, khu vực an toàn không thể động thủ, các ngươi hành động như vậy chẳng lẽ không sợ thành tội ác sẽ bị trừng phạt sao? Giọng nói nghiến răng của Thái Thượng Vân Thư vang lên, ha ha, trừng phạt, thật là buồn cười, Ngô Thiếu chính là con trai của quản sự Ngô phòng thủ ở thành tội, khu vực an toàn không thể động thủ hữu dụng đối với chúng ta, đối với hắn mà nói đều không đáng là gì. Cái gọi là quy định từ trước đến giờ đều là cho kẻ yếu, cường giả cần phải quan tâm quy định gì. Phong Thương cao giọng nói, nếu ngươi không khởi động đài sinh tử, ngươi cho rằng ngươi có thể an toàn ở lại đến bây giờ sao? Thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa, ngươi bây giờ không chủ động giao mình cho Ngô thiếu gia, Hồng Diệp kia sẽ sống không bằng chết. Chậc chậc, xem ra Vân Thư muội muội của chúng ta cũng ích kỷ như nhau, cần gì phải giả vờ giả mù sa mưa để thể hiện sự lương thiện của mình. Ngươi xem, lúc này... Người vẫn chọn mình như trước hả? Giọng nói trào phúng của Tống Tuyết vang lên. Các ngươi bức ta như thế, đợi ca ca ta trở về nhất định phải giết chết từng người các ngươi. Giọng nói phẫn nộ của Thái Thượng Vân Thư vang lên. Tiếp theo, một tiếng xèo vang lên, cổng phòng tu hành được mở ra. Thái Thượng Vân Thư hốc hác đi ra, Xuân Hiểu đi theo sau lưng nàng, hiển nhiên là muốn theo Thái Thượng Vân Thư. Ha ha ha, lúc trước ở trong bí cảnh ngươi đã nói ca ca ngươi cường đại cỡ nào. Ba ngày sau, ngươi sẽ trở thành nô lệ của Ngô thiếu gia. Ca ca ngươi cũng chưa từng xuất hiện, ta vẫn còn muốn nói cho ca ca của ngươi biết cái tên chó má kia, có năng lực tìm lao động để tính sổ, phí một tay bóp chết hắn. Phong Thương nghe vậy mang theo một tia trào phúng nói, thật sao, thanh âm đạm mạc vang lên, không quá lớn, nhưng vô cùng rõ ràng, lập tức không ít người đều quay đầu lại nhìn về phía người nói chuyện, Thái Thượng Vân Thư thông qua khe hở đám người Phong Thương cũng thấy được Diệp Phàm chậm rãi đi tới, lập tức vui đến phát khóc, mang theo vô tận ủy khuất nói, Vân Chiêu ca ca. Nói xong, nàng trực tiếp chạy về phía bọn Diệp Phàm, Phong Thương định ngăn cản, Diệp Phàm trực tiếp hừ lạnh một tiếng, một luồng khí tức vô hình áp chế, đám người Phong Thương lập tức hoảng sợ phát hiện mình không thể nhúc nhích. Người này là ai? Sao lại mạnh đến như vậy? Ngày sau Diệp Phàm, địa tiên sơ kỳ chém giết thiên tiên viên mãn lấy đổ như lấy đổ trong túi. Hôm nay Diệp Phàm, thiên tiên trung kỳ, tiên chi pháp tắc cấp 3, phong cương chi lưu, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Diệp Phàm có chút đau lòng nhìn Thái Thượng Vân Thư tiểu tụy, tiếp theo hai tay mở ra, ôm Thái Thượng Vân Thư chạy tới trong ngực. Trong khoảng thời gian này Thái Thượng Vân Thư hiển nhiên bị kích thích cực lớn, bất kể là bị người bán đứng lừa dối hay là bị buộc phải đưa ra sinh tử đài với người khác, thậm chí 3 tháng qua, không ngừng nghe thấy những lời ô uế ngữ của những người này, đối với một thiếu nữ một mực ở dưới sự che chở của Thái Thượng Vân Chiêu mà nói, những kinh nghiệm này làm cho nàng không cách nào chấp nhận nổi. Vân Chiêu ca ca, huynh cuối cùng cũng trở về rồi, bọn họ bắt nạt muội, thật nhiều người khi dễ muội, sao huynh lại đi lâu như vậy? Thái Thượng Vân Thư mang theo tiếng khóc nói, trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt, vẻ mặt tội nghiệp kia phảng phất có vô hạn ủy khuất muốn nói ra. Diệp Phàm nhìn bộ dáng Thái Thượng Vân Thư, lúc này tay phải nhẹ nhàng lau nước mắt của nàng, nhẹ giọng nói, ca ca đã trở về, sau này sẽ không có ai dám khi dễ muội nữa, ai khi dễ muội, ta sẽ giết người đó. Thiếu chủ, ngài đã trở lại. Đôi mắt của Xuân Hiểu cũng tràn đầy sự kích động, hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nam nhân này trở về, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Xuân Hiểu, ngươi làm rất tốt. Diệp Phàm nói thẳng, ít nhất vào lúc này nàng và Thái Thượng Vân Thư đứng chung một chỗ, thậm chí vừa rồi chuẩn bị đi tìm Ngô Thiếu gia chó má gì đó, nàng không phụ sự bồi dưỡng của Diệp Phàm đối với nàng. Xuân Hiểu nghe vậy lập tức vui mừng vô cùng, dường như nhận được sự tán thành của Diệp Phàm so với nàng khi đột phá tu vi còn cao hứng hơn. Xuân Hiểu là một cô gái khá thông minh, lúc vừa mới nhìn thấy Diệp Phàm nàng đã chú ý tới tu vi của Diệp Phàm. Thiên tiên trung kỳ, lúc này mới qua bao lâu, hắn đã đạt tới cảnh giới thiên tiên trung kỳ. Yêu nghiệt như vậy nếu hắn thật sự nguyện ý bồi dưỡng nàng, ngày sau nàng tuyệt đối có thể lên như diều gặp gió. Trấn an Thái Thượng Vân Thư xong, hai mắt ôn hòa của Diệp Phàm chậm rãi biến thành màu đỏ khát máu, sát khí khủng bố trực tiếp ép về phía đám người Phong Thương. Diệp Phàm chậm rãi đi tới trước mặt Phong Huyên, lạnh nhạt nói, ta chính là ca ca của nàng, bây giờ ta đứng trước mặt ngươi, ngươi chuẩn bị dùng tay nào bóp chết ta đi. Phong Thương lập tức hãi hùng khiếp vía, hoàn toàn đặt tâm thần lên trên tiên giới, chỉ cần Diệp Phàm ra tay với gã, hắn sẽ lập tức thôi động thỉnh cầu của sinh tử đài, đến lúc đó trên tiên giới sẽ xuất hiện một vòng bảo hộ tiên lực, cường độ vòng bảo hộ đủ để ngăn cản một kích toàn lực của cường giả đại ất tiên sơ kỳ. Phong Chiêu nuốt nước miếng, nhưng không chịu thua nói, nơi này là khu vực an toàn, thế nào, hay là ngươi động thủ với ta? Khu vực an toàn không thể động thủ sao? Đương nhiên, nếu thế, sao muội muội ta lại khởi xướng sinh tử đài? Diệp Phàm lập tức nói, trong mắt tràn đầy tức giận, vừa rồi lúc ôm Thái Thượng Vân Thư, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể Thái Thượng Vân Thư có bệnh nhẹ, loại thương thế này chỉ có ở thời điểm tu hành bị quấy rầy gây nên phản vệ dẫn đến tiên lực tạo thành. Diệp Phàm thông tuệ bực nào, gần như trong nháy mắt liền nghĩ đến nam tử họ Ngô kia không chỉ tại khu vực an toàn động tay với Thái Thượng Vân Thư, hơn nữa còn trực tiếp quấy rầy việc tu hành của nàng. Người tu đạo, phàm là quấy nhiễu người tu hành, không chết không ngừng, nếu là người nọ đối phó người khác như vậy, Diệp Phàm sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng đối phó với muội muội hắn, hắn cũng mặc kệ quy củ thành thì tội ác chó má gì. Chọc giận hắn, trực tiếp thao túng thần vệ khôi lỗi giết nhân viên quản lý tội thành. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta thừa nhận ta có mắt như mù, nhưng mà không phải ai cũng có thể trái với quy tắc của tội ác chi thành. Phong Chiêu khí thế có chút yếu, nam nhân trước mắt cho hắn lực áp chế quá mạnh, thậm chí hắn cảm thấy nếu là người này ra tay, hắn có thể ngay cả thỉnh cầu sinh tử đài cũng không có cơ hội dùng tới. Chúng ta là người Ngô thiếu gia, ngươi muốn bênh vực cho muội muội ngươi, bất bình, cũng không nhìn xem chính mình thân phận gì, thức thời hiện tại lăn sang một bên, chúng ta đứng ở chỗ này ngươi dám động thủ sao? Một cái tiện nữ ca ca mà thôi. Tống Tuyết nhìn thấy Thái Thượng Vân Thư quả thật là ca ca đáng sợ như vậy, không khỏi đố kỵ vô cùng, lúc này khó chịu nói. Diệp Phàm nghe vậy lạnh lùng nhìn Tống Tuyết, thiếu chủ, mạng người này là ta và tiểu thư cứu được, nàng không chỉ không biết ơn báo đáp, ngược lại sau khi lấy được tín nhiệm của chúng ta, dẫn tới đồng bạn của những người này đuổi giết chúng ta, còn đoạt lấy ghế đèn bạch liên chí bảo chúng ta lấy được. Giọng nói của Xuân Hiểu vang lên, 1287, quả quyết sát phạt. Diệp Phàm nghe vậy trong cơn giận dữ, bình sinh hắn hận nhất là hai loại người, một loại là kẻ lấy oán trả ơn, một loại là người khác gặp chuyện bất công người không quan tâm. Chờ người khác cường đại, người tới đây làm thuyết khách đàm công bằng. Tống Tuyết thuộc loại thứ nhất, gần như trong nháy mắt, nàng đã tiến vào trong mục tiêu tất sát của Diệp Phàm. Nhìn cái gì, làm sao, chẳng lẽ ngươi dám ra tay với ta ở đây? Tống Tuyết cười lạnh nói, nơi này là khu vực an toàn, nàng ước gì Diệp Phàm ra tay. Chỉ cần đài sinh tử kích phát, Diệp Phàm dù có công lực nghịch thiên cũng sẽ bị phong ấn. Hừ, người này sủng ái muội muội của mình như vậy, lại tuấn tú như vậy. Nếu trở thành nô lệ của nàng, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Vèo, Diệp Phàm đột nhiên vươn tay ra, trực tiếp bóp lấy cổ Tống Tuyết, người muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Oanh, đài sinh tử khởi động, một cỗ vòng bảo hộ năng lượng xuất hiện, thân hình Tống Tuyết trong nháy mắt tránh thoát tay phải của Diệp Phàm, đồng thời khóe miệng lộ ra một tia ý cười trào phúng, ngươi là cái thá gì, cũng phối hợp thành toàn cho ta. Ba tháng sau, ta muốn ngươi sống không bằng chết, chỉ là một cái vòng bảo hộ năng lượng, ngươi cho rằng bảo vệ ngươi sao? Diệp Phàm lạnh giọng nói, ngược lại tiên lực trên tay phải lưu chuyển, một luồng sóng năng lượng mênh mông xuất hiện, đế thần biến mở ra. Một quyền nện ra, không gian nổ tung, oanh, vòng bảo hộ năng lượng trực tiếp bị nghiền nát dưới ánh mắt ngạc nhiên của đám người Tống Tuyết, phải biết rằng mặc dù là cường giả đại ất tiên sơ kỳ cũng không đủ để Diệp Phàm để ý, đừng nói là một vòng bảo hộ đại ất tiên sơ kỳ. Điều đó không có khả năng, Tống Tuyết điên cuồng nói. Diệp Phàm vươn tay ra, một cỗ hấp lực truyền đến, Tống Tuyết không khống chế được bay vào trong tay phải của hắn, là ai cho ngươi cái gan đó, dám ra tay với muội muội của ta? Tha, giặc giặc giặc, thanh âm xương cốt đứt gãy vang lên, Diệp Phàm trực tiếp bóp nát cổ Tống Tuyết, đồng thời lực lượng hỏa diễm thiêu đốt, thần hồn của nàng trong tiếng rú thảm hóa thành hư vô. Đám người Phong Thương lập tức sợ tới mức trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, ngay cả vòng bảo hộ của nam tử đứng trước mặt cũng không có bất kỳ tác dụng gì, đây nào phải thiên tiên, cơ bản là đại ất tiên mà. Đại ất tiên đã là người mạnh nhất phàm thiên, lúc này trong lòng đám người Phong Thương chỉ còn lại hối hận và sợ hãi vô tận. Diệp Phàm trực tiếp biến ảo tiên lực, tóm lấy đại thủ của đám người Phong Chiêu, nói đi, Hồng Diệp bị mang đến nơi nào? Ta nói, chúng ta nói, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Phong Thương sợ tới mức vội vàng tèm lem, một mùi khác thường truyền ra, Thái Thượng Vân Thư vô cùng chán ghét nhìn người này. Nói, ta bảo các ngươi chuyển thế, không nói, ta sẽ khiến cho các ngươi hồn phi phách tán. Diệp Phàm đạm mạc nói, sát khí không giảm chút nào, lực hấp dẫn của không ít cường giả nơi đây chú ý tới, những người này chứng kiến Diệp Phàm đánh nát vòng bảo hộ của sinh tử đài, lập tức đám người Hàn Thiền đều kinh sợ, tránh thật xa. Chuyện Thái Thượng Vân Thư ở trong địa chi tháp cũng coi như có chút nổi danh, trong khoảng thời gian này đám người Phong Chiêu chửi rủa ở đây cũng khiến không ít người không hổ thẹn, không nghĩ những người này vậy mà đá phải khối sắt cứng như vậy. A, Phong Chiêu lập tức chần chờ, Diệp Phàm hư nắm tay phải. Phong Thương trực tiếp bị bàn tay đầy tiên lực bóp chết, lực lượng thần hồn xuất hiện, lại lập tức bị sét đánh thành hư vô. Diệp Phàm nhìn về phía 6 người khác, nói, chúng ta nói, Hồng Diệp đã bị bắt đến thánh pháp đầm tu luyện thánh pháp, Ngô Đồng mỗi lần muốn hưởng dụng nữ tử đều ở nơi đó. Bởi vì nơi đó có lực lượng pháp tắc của dục niệm, có thể từ từ làm cho nữ tu đắm chìm trong đó. Một nữ tu nhát gan trong 6 người sợ tới mức nói năng lộn xộn. Diệp Phàm nghe vậy liền muốn giết chết 6 người, nhưng vào lúc này từng đợt tiên lực cuồng bạo truyền đến, một nam tử phá không bay tới người này mặc trang phục chấp pháp của tội thành, nhìn thấy Diệp Phàm giết người, lập tức phẫn nộ quát, thiên tiên to gan, dám động thủ ở khu an toàn, còn không thúc thủ chờ phát rơi. 6 người kia nghe vậy ánh mắt tuyệt vọng lộ ra hy vọng, nhưng mà Diệp Phàm không thèm để ý chút nào, trong nháy mắt tiên lực đại thủ nắm chặt, 6 người trực tiếp bị xóa bỏ, hỏa diễm đốt cháy, đốt thi thể thành hư vô. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn về phía người chấp pháp, hờ hững nói, cút. Muốn chết, người nọ lập tức giận dữ, tu vi thiên tiên viên mãn quét qua, một kiếm chém về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm tiện tay đánh ra một quyền, quyền phong phá không mà ra, trường kiếm của người kia trực tiếp bị quyền kình đánh nát, tiếp theo, một luồng sức mạnh bộc phát, người tới như mũi tên bay về phía xa. Oanh, một cung điện trực tiếp sụp đổ, Diệp Phàm không để ý đến người này sống chết, mà ra hiệu cho Thái Thượng Vân Thư lấy ra xuyên vân toa. Thái Thượng Vân Thư cũng có chút mộng, ca ca mình tại sao mạnh mẽ như vậy? Tiên nhân bình thường nếu giết thì giết, nhân viên chấp pháp kia chính là thủ hạ của tiên nhân điện, một quyền này đánh xuống chính là khiêu khích toàn bộ thành tội ác. Xuyên vân tòa bay vút lên trời, ba người trực tiếp ngồi xuống, đá cực phẩm biến mất với tốc độ khủng khiếp, xuyên vân tòa đã đạt tới cực hạn. Đại điện sâu trong thành tội đô, Ngô Phòng mở miệng mắng to, nghịch tử, trước đó vài ngày mới ở khu vực an toàn bức bách một nữ tu, hôm nay lại cưỡng ép bắt đi một nữ tu, quả nhiên là coi trời bằng vung, người đâu? Mang tên nghịch tử này về đây cho ta. Phu quân, chàng cần gì phải làm vậy, bạn cùng con chơi đùa là được. Nhưng hai nữ tu bình thường có thể được bạn cùng sủng hạnh, đó là vinh hạnh của các nàng. Người đường cha luôn đối xử nghiêm khắc với hài tử như vậy, nhìn xem hiện tại ta sợ chàng sợ thành cái dạng gì rồi. Nữ tử bên cạnh lúc này nói, ai, từ mẫu nhiều lần bại, ta nói rất nhiều lần rồi, ngày xưa hắn làm những thứ này, ta mặc kệ, hiện tại bên trên có người tới nơi này. Nếu bên trên tôn sứ so sánh, chúng ta đều không có ngày tốt lành. Ngô Phong tức giận nói, nhưng vào lúc này, một gã nam tử vội vàng chạy tới, bẩm báo quản sự. Chuyện gì, có người ở khu an toàn ra tay giết người, đồng thời đả thương người chấp pháp của chúng ta, theo tình báo, người nọ là ca ca của Thái Thượng Vân Thư do nữ tu Thái Thượng Vân Thư do thiếu chủ định ra, hiện tại hắn đang chạy đến chỗ của thiếu chủ. Thái Thượng Vân Thư, ngươi nói nữ nhân nghịch tử bức bách lên đài sinh tử kia gọi là Thái Thượng Vân Thư. Ngô Phong lập tức ngạc nhiên, Ngô Đồng kia làm ra loại chuyện này quá nhiều, Ngô Phong ngay từ đầu còn có thể chú ý một chút thân phận nữ tu, phía sau khiến cho phiền, liền chỉ để ý chùi đít, rất ít khi chú ý đến đối tượng mà Ngô Đồng chiêu chọc. Thái Vân Thư này hắn biết, lần trước tôn sứ kêu hắn điều tra một nam tử kia gọi là Thái Thượng Vân Chiêu, muội muội của hắn gọi là Thái Thượng Vân Thư. Hồi bẩm quản sự, nữ tử kia xác thực tên là Thái Thượng Vân Thư. Nguy rồi, nhanh, triệu tập nhân mã, theo ta đi Thánh Pháp Đàm, mặt khác truyền tin cho Đồng Nhi, để tên vô liêm sỉ kia cần phải nhanh chóng rời khỏi Thánh Pháp Đàm. Lúc trước Ngô Phong điều tra Diệp Phàm nên rất rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, tuy rằng người này chỉ có tu vi địa tiên, nhưng ngay cả cường giả Trảm Thiên Tiên viên mãn thực lực cũng mạnh mẽ vô cùng, mặc dù có năng lượng phòng hộ của sinh tử đài, nhưng đã qua 11 năm, hắn cũng không biết thực lực của người này hiện tại mạnh đến mức nào. Tuân mệnh, người nọ vội vàng chắp tay, tiếp nhận vội vàng lui ra, Ngô Phong đồng dạng đứng lên, lấy ra phi thuyền. Phu quân, sao lại hoảng loạn như vậy? Đã sớm nói với ngươi, từ mẫu nhiều bại nhi rồi, lần này nghịch tử kia gây họa lớn, ta nhất định phải nhanh đi tới Thánh Pháp Đàm, đến trễ, nghịch tử này sợ là mất mạng rồi. Ngô Phong nghe vậy hung hăng nhìn chằm chằm nữ tử một cái, tiếp theo vội vàng rời đi. 1288, đã tìm tới cửa. Ngô Phong cũng âm thầm tự trách chính mình trước đó không có dặn dò Ngô Đồng, chỉ là hắn cũng không ngờ Thái Thượng Vân Chiêu kia lại lớn mật như thế, trong khu an toàn trực tiếp hành hung giết người. Đầm Thánh Pháp, Ngô Đồng nhìn phiến lá hồng nóng bỏng trước mặt, không khỏi nuốt nước miếng, cực phẩm A, ngày thường hắn từng ăn bẩn qua không ít nữ tu, nhưng loại cực phẩm này cũng không nhiều, số lượng tiên nhân trong thành ác nhân nhiều như vậy, chiếm diện tích rộng lớn như thế mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày đều có người mới tiến vào, Ngô Đồng có thể gặp được bao nhiêu người chứ? Ngô Thiếu, nếu không, trước, một nam tu bên cạnh có ý ám chỉ, dù sao chờ Thái Thượng Vân Thư cũng là chờ, không bằng mọi người vui vẻ một phen, hơn nữa, không khéo Thái Thượng Vân Thư kia sẽ không tới đây đâu. Cũng có chút đạo lý, vừa là vừa nhìn thì không thể đụng vào, không khỏi quá đáng tiếc đi. Ngô Đồng gật đầu nói, tiếp đó vung tay lên, lập tức, không ít tiên nhân đi về phía Hồng Diệp, tu vi Hồng Diệp đã bị phong cấm, lúc này trên người không có một chút tiên lực nào dùng được, làm sao có thể chống cự đám người Ngô Đồng kiệt. Lúc này trong lòng lo lắng vạn phần, nghĩ đến kế sách thoát thân. Hồng Diệp dù sao cũng là tán tu lăn lộn ở bên ngoài mấy ngàn năm, cùng Thái Thượng Vân Thư bản chất khác nhau một trời một vực, loại thời khắc nguy cơ này nàng gặp được cũng không ít, nàng rất dễ dàng bắt được dục niệm pháp tắc nơi đây. Lúc này có chút lạc ly nói, nơi này có dục niệm lực, các ngươi vô sỉ, ta tuyệt sẽ không. Tuyệt đối sẽ không để các ngươi thực hiện được. Nói xong, Hồng Diệp sắc mặt đỏ bừng, nghiến chặt răng, bộ dáng nhẫn nại rất vất vả. Nàng biết rõ những nam tu này tâm lý bị bệnh, nếu lúc này nàng trực tiếp biểu hiện kháng cự, những nam tu này sẽ vô cùng hưng phấn, mà biểu hiện vô cùng phục tùng, những người này cũng sẽ thuận lý thành chương, nhưng biểu hiện kháng cự lại bởi vì dục niệm lực ảnh hưởng mà trở nên quyến rũ, vậy thì khác. Quả nhiên, trong đôi mắt Ngô Đồng tràn đầy hưng phấn, đình chỉ thân hình, những thủ hạ khác tự nhiên không dám lộn xộn, những người này bản thân cũng là nhặt của hời đấy. Chậc chậc chậc, ta thích nhất chính là một ít nữ nhân trinh bạch bị dục niệm chi lực chậm rãi ăn mòn. Cuối cùng trở nên thành quá trình một loại hình tượng nữ nhân khác. Ha ha, ha ha, không vội, chúng ta chậm rãi thưởng thức quá trình biến hóa của nàng. Nói xong, Ngô Đồng đi tới bên cạnh Hồng Diệp, vươn tay muốn sờ khuôn mặt của nàng, nàng vội vàng lui về phía sau, trong đôi mắt to tràn đầy thần sắc phẫn hận, nhưng lại mang theo một tia niệm niệm khó tả. Ha ha, các ngươi nhớ kỹ dáng vẻ kháng cự của nàng ta bây giờ, chờ một lát so với bộ dáng trầm luân của nàng ta, quá thú vị. Ngô Đồng càng phấn khích nói. Nhưng vào lúc này, truyền âm tiên tinh của gã phát ra từng đợt ba động tiên lực. Lúc này Ngô Đồng mở ra, một hình ảnh nam tử xuất hiện. Người nọ nhìn thấy Ngô Đồng, lúc này vô cùng cung kính nói, thiếu chủ, quản sự có lệnh, bảo ngài bây giờ lập tức rời khỏi Thánh Pháp Đàm, hiện tại ngài vô cùng nguy hiểm. Luận, Ngô Đồng trực tiếp đóng truyền âm, những võ tu khác thấy thế không khỏi cười nói, Ngô Thiếu, thế nào? Còn có thể như thế nào, không phải là lão già ta, thân là quản sự của tội thành, cả ngày rất rụt rè cẩn thận. Bổn công tử tìm một cô gái cũng muốn quản, nguy hiểm cái chó má gì chứ, tại cái Phàm Thiên Ác Thành này ai dám ra tay với ta. Lão già này diễn trò càng ngày càng không nể mặt, cho rằng ta tin hay sao? Ngô Đồng thờ ơ nói, ai, tha tin còn hơn có, không tin được. Bằng không, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Vũ Tu có chút cẩn thận đề nghị. Mẹ kiếp, thành tội ác này là địa bàn của bản công tử. Ở đây, bản công tử nói cái gì thì là cái đó chứ. Rời khỏi nơi này rồi các ngươi đi đâu tìm được dục niệm pháp tác lực. Đi đâu mà tìm một nữ nhân trinh tiết trẻ tuổi chậm rãi biến thành nữ nhân sa đọa chứ. Ngô Đồng từ chối thẳng thừng, Hồng Diệp ở một bên nghe được, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng, nếu thật sự có người đến tìm hắn gây phiền toái, có lẽ hôm nay nàng có đường sống. Nơi này đương nhiên không chỉ có một nữ tử là Hồng Diệp, chẳng qua là những nữ tử khác so với Hồng Diệp còn kém hơn không ít. Đám người Ngô Đồng không vội vàng gì với Hồng Diệp, nhưng lại không khách khí chút nào với những nữ tử khác. Đồng dạng, Ngô Đồng cũng dự định dùng cách này để kích thích Hồng Diệp, thậm chí hắn còn trực tiếp dùng tiên lực bám vào ánh mắt Hồng Diệp khiến nàng không cách nào nhắm mắt được. Mọi người cùng chậm chậm tiến vào trong đôi mắt của Hồng Diệp, lần này hồng nhuận trên mặt không phải là giả bộ, mà là hồng hà trải rộng khắp nơi, chuyện này Hồng Diệp đã gặp qua không ít, nhưng trực quan xông vào tầm mắt của nàng như thế thì chưa bao giờ có. Thêm vào tác dụng dục niệm lực, Hồng Diệp nhất thời cảm giác cả người đều có cảm giác như bị hỏa thiêu, nhất thời, Hồng Diệp trong lòng có một tia kinh hoàng. Nàng xem như là điển hình hiệp hội, trong tiên nhân, vô luận nam nữ, có rất ít người tướng mạo xấu xí, nhưng đồng dạng, khi một quần thể, tất cả mọi người đều không xấu, tướng mạo bình thường kia cũng coi như xấu. Ngô Đồng là Hồng Diệp trong mắt liền thuộc về bộ dạng xấu, nàng thật sự không cách nào tiếp nhận mình bởi vì dục niệm pháp tác ảnh hưởng cuối cùng, chủ động cùng người như vậy làm loại sự tình này, không bằng để cho nàng đi tìm chết. Ngô Đồng rất nhạy cảm phát hiện Hồng Diệp biến hóa, lập tức trên mặt tràn đầy ý cười đi đến trước mặt Hồng Diệp. Tay phải trực tiếp sờ thân thể Hồng Diệp, người thay đổi thật đúng là có chút chậm, không bằng, ta cho ngươi thêm chút nguyên liệu đi. Hồng Diệp vô cùng chán ghét nhìn tay phải của Ngô Đồng, điên cuồng muốn lui về phía sau. Tuy nhiên, tiên lực của Ngô Đồng áp chế làm cho Hồng Diệp căn bản không cách nào nhúc nhích. Thời điểm bàn tay của Ngô Đồng sắp đụng vào nơi Hồng Diệp tương đối tức giận thì một tiếng nổ vang lên. Bành, cửa lớn của Thánh Pháp Đàm trực tiếp bay lên, văng mạnh vào bên trong, lúc này Ngô Đồng rút tay phải về. Đứng bật dậy giận dữ nhìn người vừa tới. Hồng Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, loại cảm giác vận mệnh này ở trong tay người khác, thực khiến người ta không thích. Tên cầu tạp chủng nào dám ở địa bàn bản công tử đạp cửa, muốn chết. Ngô Đồng tức giận nói, tiếp theo nhìn người tới. Diệp Phàm dẫn theo Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu đi đến, liếc mắt liền thấy được tình cảnh bên trong khó coi, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu lập tức xấu hổ đỏ mặt, Diệp Phàm lại vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Hồng Diệp, thấy nàng không có chuyện gì. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Hồng Diệp cũng là vì cứu Thái Thượng Vân Thư mới bị Ngô Vân Thư để mắt tới, nếu vì vậy mà bị Ngô Đồng lăng nhục, trong lòng Diệp Phàm tự nhiên sẽ áy náy, cũng may đạo vận trên người Hồng Diệp vẫn vô cùng tinh khiết, quần áo cũng rất chỉnh tề, tuy rằng khí thức huệ oải, bị người phong bế tiên lực, nhưng chuyện tệ nhất lại không hề xảy ra. Ồ, không ngờ tiểu mỹ nhân của ta lại tới, sao vậy, chẳng lẽ ngươi là ân nhân tới cứu ngươi sao? Ngô Đồng liếc mắt liền thấy được Thái Thượng Vân Thư. Lúc này vô cùng mừng rỡ nói, mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này, Ngô Đồng liền hận không thể hung hăng nhào tới chiếm hữu nàng. Diệp Phàm lạnh lùng liếc nhìn Ngô Đồng, hiển nhiên, người này chính là Ngô Đồng, lúc này tay phải đánh ra một cái ấn quyết, phát động lực lượng con rối. Ngoại trừ Ngô Đồng cùng với đông đảo nữ tu bị bức bách hợp lại với bọn họ, đông đảo nam tu cùng nhau của Ngô Đồng trong nháy mắt bị Diệp Phàm khôi lỗi chi lực khống chế. Liên tiếp vài tiếng kêu thảm thiết, những người này trực tiếp biến thành cái xác không hồn, hai mắt vô thần đứng ở tại chỗ. 1289, đây là quy củ, một màn này nhất thời làm cho đông đảo nữ tu Ngô Đồng sững sờ tại chỗ, nhất là Ngô Đồng, trực tiếp run rẩy nhìn đám người bị khôi lỗi chi lực gạt bỏ, tiếp theo hắn run rẩy nhìn Diệp Phàm, có chút cuồng loạn nói, ngươi vậy mà giết hắn, bọn hắn, nơi này là khu vực an toàn, ngươi dám ở khu an toàn động thủ. Ngươi không muốn sống sao? Động thủ khu vực an toàn, ta cũng không phải là người đầu tiên, cần gì phải kinh ngạc như thế, sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ có mình ngươi mới có thể ra tay ở khu an toàn sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn Ngô Đồng đạo với sát khí rực rỡ, đồng thời đi đến bên cạnh Hồng Diệp, đỡ nàng ngồi dưới đất lên, vận chuyển tiên lực, giải khai phong ấn tiên lực của nàng. Chân Hồng Diệp mất thăng bằng, trực tiếp nhào vào trong ngực Diệp Phàm, đôi môi đỏ mọng không khách khí in trên gò má tuấn giật của Diệp Phàm, ngoài miệng còn nhẹ giọng nói, ngồi lâu quá, chân tê dần rồi. Đa tạ phu quân cứu ta, lập tức trán Diệp Phàm nổi lên vệt màu đen. Vốn dĩ sát khí nồng đậm đi tới, đã bị Hồng Diệp làm cho sát khí triệt để biến mất, nữ nhân này tìm lý do thật là dễ dàng, thân là tiên nhân, chân cũng bị tê dần, ngươi dám tin à? Nếu không phải Hồng Diệp cứu Thái Thượng Vân Thư, hắn thật sự không muốn giao lưu quá nhiều với nàng, lúc này chậm rãi đẩy Hồng Diệp ra, nhàn nhạt nói ta không phải phu quân của ngươi, Hồng Diệp tiên tử, kính xin tự trọng. Chẳng lẽ phu quân đã quên tình yêu ân ái của chúng ta ở bên ngoài thành tội ác này sao? Hồng Diệp không khách khí nói, người của hiệp hội có đôi khi cực đoan đến mức khiến người ta không biết nói gì, Ngô Đồng đang muốn chiếm hữu lá hồng thì nàng ghét Ngô Đồng quá xấu. Đó là một ngàn một vạn người không muốn thì thôi, Diệp Phàm xuất hiện, bộ dạng mặt tươi tắn, lá hồng trực tiếp quả quyết dán ngược lại, nữ nhân này rốt cuộc có nguyên tắc của mình hay không? Ngoài thành tội ác có tình cảm ân ái, đầu óc Diệp Phàm đầy nếp nhăn, Thái Thượng Vân Thư bên cạnh lại không nhịn được mỉm cười, tiếp đó đi tới bên cạnh Hồng Diệp, Hồng Diệp tỷ không sao chứ? Từ sau khi Hồng Diệp cứu Thái Thượng Vân Thư, hai người Thái Thượng Vân Thư đi theo Hồng Diệp cùng nhau vượt qua lần bí cảnh kia, quan hệ giữa ba người cũng cực kỳ ấm áp. Sau khi ở chung, Thái Thượng Vân Thư phát hiện tuy Hồng Diệp là đầu sỏ, nhưng cũng không phải là loại gian ác, nàng sở dĩ trợ giúp những tên tiên phỉ kia, cũng là vì báo ân, đương nhiên, Hồng Diệp cũng tuyệt đối là người tốt, ít nhất nàng cũng vẫn luôn tin tưởng vào tư tưởng cường giả vi tôn. Lần này cứu Thái Thượng Vân Thư, chỉ là bởi vì đều là nữ tu, nàng không ưa hành vi của đám người Phong Lam. Vân Thư muội muội không sao, sau này không được gọi ta là Hồng Diệp tỷ tỷ nữa, phải gọi ta là chị dâu. Hồng Diệp nói thẳng, Diệp Phàm ở một bên thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, nữ nhân này cũng thật sự là được. Hồng Diệp tỷ đừng nói giỡn a. Thái Thượng Vân Thư nghe vậy không khỏi cười nói. Diệp Phàm không để ý đến tiếng trêu chọc của nhị nữ, mà trực tiếp duỗi tay phải ra, Ngô Đồng không bị khống chế bay thẳng đến trước mặt Diệp Phàm. Cầm lấy cổ Ngô Đồng, Diệp Phàm hờ hững nói, người của ta, ai cũng không thể động, ai động, người chết. Ngươi dám giết ta, ngươi hẳn cũng đã biết thân phận của ta, ba ta là quản sự của tội thành, cũng chính là thành chủ của nơi này, giết ta thì các ngươi đừng hòng sống sót. Ngô Đồng giãy giụa, đồng thời hắn kích phát tiểu tử đài trong tiên giới, một luồng năng lượng mạnh mẽ nhanh chóng xuất hiện. Trên tay phải của Diệp Phàm, một tia sét lóe lên, long ngâm chi âm vang lên, vòng bảo hộ năng lượng kia còn chưa triển khai hoàn toàn đã bị Diệp Phàm bóp nát. Một màn này trực tiếp làm cho Hồng Diệp kinh ngạc mở to hai mắt mê người, đôi môi huyết hồng khẽ nhếch, bộ dáng giật mình ngược lại có chút mê người. Thái Thượng Vân Thư đứng ở một bên, trong lòng cảm thấy an toàn khủng khiếp, có một ca ca như vậy ở đây, nàng căn bản không có gì phải sợ. Ngươi bóp nát vòng bảo hộ của sinh tử đài, chuyện này sao có thể? Đây là vòng bảo hộ cấp bậc đại ất tiên, một võ tu thiên tiên trung kỳ như ngươi làm sao mà bóp vỡ được. Nhìn thấy chỗ dựa cuối cùng biến mất, Ngô Đồng lập tức kinh hoàng thất thố, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười khát máu, hai mắt rét lạnh sáng ngời nhìn chằm chằm vào Ngô Đồng. Người tu đạo, có một quy tắc ngầm, phàm là người tu hành quấy nhiễu người ta, không chết không thôi, muội muội ta ở khu tu hành, ngươi cũng dám đi vào quấy rầy nàng, cũng tốt, hôm nay ta ở khu tu hành làm thịt ngươi. Ngươi thật sự muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tới mời ngươi ăn cơm? Diệp Phàm trực tiếp hỏi ngược lại, đám người Hồng Diệp và Thái Thượng Vân Thư trực tiếp bị câu nói này làm cho buồn cười. Hai tay dùng sức, lực lôi đình nhất thời nổ tung, Ngô Đồng mệnh trong sớm tối, nhưng vào lúc này, một đạo khí tức kinh khủng trực tiếp áp về phía Diệp Phàm, đồng thời, một thanh âm có chút giả nua vang lên, chậm đã. Tiếp theo, một đám người phá không mà tới, cầm đầu là một ông lão, thân mặc phục sức quản sự trên tội thành. Giờ khắc này đang nhìn chằm chằm Ngô Đồng bị Diệp Phàm bắt lấy cổ. Diệp Phàm nghe vậy liền dùng sức, một tiếng xương gãy vang lên, ánh mắt ngạc nhiên của đám người Ngô Đồng cùng bị chém giết trong mắt, người này vậy mà không chút do dự. Người bảo ta chậm đã, chậm, người tính là cái thá gì? Diệp Phàm tiện tay ném thi thể Ngô Đồng qua một bên, không khách khí nói, Ngô Đồng là con trai của quản sự, mà Ngô Đồng là quản sự, hôm nay quản sự đến đây, bọn họ tất nhiên là cừu địch, nếu kết quả là tất yếu. Diệp Phàm dứt khoát trực tiếp vứt bỏ quan tâm, giỏi lắm là đánh một trận. Phong Thương có một câu nói không sai, quy củ là cho kẻ yếu, ở trước mặt cường giả không có quy củ, Diệp Phàm bây giờ là cường giả, hắn sẽ không chủ động phá hư quy củ, nhưng nếu là người phá hư quy củ đối phó hắn, như vậy hắn cũng sẽ không tuân thủ quy củ chó má gì đó với ngươi. Cuồng ngạo, kiêu ngạo, những nữ tu, Hồng Diệp may mắn còn sống sót kia, thậm chí là Thái Thượng Vân Thư cùng Xuân Hiểu nhìn Diệp Phàm đều có loại cảm giác nói không nên lời. Từng người có chút lộn xộn, từng thấy hung hăng thì thực sự chưa từng thấy ai hung hăng như vậy. Nơi này là thành tội ác, quản sự chính là người cầm quyền cao nhất ở nơi này, người có cần phải bưu hãn như vậy không? Ngô Phòng trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, võ tu này không chỉ giết con trai của hắn, còn nói như vậy khiêu khích hắn, người này dựa vào cái gì, hắn dựa vào cái gì? Mặc dù người này rất coi trọng thế nhưng uổng công của thành ác ma, hắn giết chết người này thì người trên cũng chẳng nói gì. Làm càn, độ gan lớn lại dám giết người trong khu tu hành này, oan uổng quy củ của thành tội ác ta, dựa theo luật lệ của tòa thành tội ác này, khi hồn phi phách tán thì người đâu, tới thì giết ngay nơi đó cho ta. Con trai ruột của mình bị người ta hoắc mắt chém giết, Ngô Phòng làm sao quản được Thái Thượng Vân Chiêu là thiên tài được bề trên coi trọng, thù này nếu không báo, hắn uổng làm cha. Leng keng leng keng leng keng, không ít cường giả chấp pháp lập tức nhằm về phía Diệp Phàm, tiên pháp trong tay đánh ra, vừa ra tay đã muốn đẩy Diệp Phàm vào chỗ chết. Diệp Phàm không lùi mà tiến tới, đế thần biến thành, ma thần nổi giận. Hư ảnh ma thần cực lớn nháy mắt xuất hiện, mở 12 cánh thần, khí tràng kinh khủng trong nháy mắt giam cầm vô số võ tu xông lên, Lăng Hư kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, hơn 10 cường giả thiên tiên trực tiếp bị chém chết. Quy củ, ta mặc kệ thành tội ác có quy củ gì, ta chỉ biết, ai dám đứng trước mặt ta không tuân thủ quy củ thì ta sẽ dạy hắn quy củ, đây chính là quy củ của ta. Giọng nói bá đạo của Diệp Phàm vang lên, tiếp theo, khí tức khủng bố quét ngang, không chút khách khí nhắm thẳng vào Ngô Phòng. 1290, chiến đại ất tiên viên mãn. Sau khi Diệp Phàm tới tiên giới, so với hắn ở phàm giới phải khiêm tốn hơn rất nhiều. Đương nhiên bản thân hắn cũng không phải người thích gây chuyện, chẳng qua điều này không có nghĩa là người khác có thể trêu chọc hắn. Người bên cạnh Diệp Phàm chính là nghịch lân của hắn, người khác không động đến hắn, thích làm gì thì làm. Diệp Phàm lười quản, nhưng nếu động vào người của hắn thì răng nanh của hắn sẽ không ẩn giấu nữa. Ngô Phòng nhìn nam tử trước mắt này, một cường giả thiên tiên trung kỳ, lại cho gã một cường giả đại ất tiên viên mãn cảm giác áp bách thật lớn, thực lực người này thật đúng là không thể dùng tu vi đánh giá. Lúc trước người này là địa tiên sơ kỳ đã có thể nghiền ép thiên tiên viên mãn bình thường, dựa theo đạo lý mà nói, tu vi càng cao, giữa mỗi một cảnh giới chênh lệch càng lớn. Địa tiên sơ kỳ giết thiên tiên viên mãn, đến thiên tiên sơ kỳ, nhiều nhất cũng chỉ đối phó được đại ất tiên sơ kỳ. Thế nhưng người này thiên tiên trung kỳ đã cho hắn lực áp bách to lớn như đại ất tiên viên mãn, thiên tài, quả thật không giống với võ tu bình thường. Ngô Phòng lần này tới vội vàng, cũng không có mang đại ất tiên cường giả, đương nhiên, chủ yếu là hắn cảm thấy không cần thiết, dù sao hắn là đại ất tiên viên mãn, không có khả năng ngay cả tội thành võ tu cũng không đối phó được. Nhưng mà lúc này đối mặt với khí thế của Diệp Phàm, đây là lần đầu tiên hắn mất đi lòng tin tất thắng. Hai mắt chậm rãi trở nên ngưng trọng, Ngô Phòng lấy ra tiên kiếm, tiểu bối, người đã có loại thiên tư này, vốn là có tương lai vô cùng tốt. Dù sao con ta cũng không có làm gì muội muội của ngươi, vì sao ngươi lại làm ra chuyện không lý trí như vậy? Ngô Phòng vừa nói, vừa bí mật phát ra tín hiệu truyền âm này là cho Hàn Mộng. Nếu y thật sự không phải là đối thủ của nam tử trước mặt này, người có thể cứu y chỉ có một mình Hàn Mộng mà thôi. Cho dù như thế nào, hắn cũng muốn Diệp Phàm chết. Trong khu tu hành giết người hạng nhất này, cũng đủ để cho Hàn Mộng ra tay giết hắn. Đương nhiên, nếu như Ngô Phòng có thể chém giết Diệp Phàm tự nhiên là tốt nhất, tìm Hàn Mộng chỉ là để phòng ngừa vạn nhất. Ngươi dạy không tốt nhi tử của mình, ta liền giúp ngươi dạy, ngươi lập không tốt quy củ, ta cho ngươi lập, thân là tội tốc quản sự của tòa thành này, như thế dung túng con trai của mình cầm cường lăng nhược công nhiên trái với quy củ của tội thành, ngươi cũng xứng làm giam sự của tội thành. Diệp Phàm nghe vậy châm chọc, hừ, lão phu giáo dục con thế nào, không tới phiên ngươi quản. Ngươi đã giết con trai của ta, vậy thì tất cả các ngươi đền mạng đi. Ngô Phòng hừ lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất, trường kiếm gào thét, chảm phá hư không, xuất hiện ở đỉnh đầu Diệp Phàm. Đương, Lăng Hư kiếm quét ngang, Diệp Phàm vững như bàn thạch, long rực mở ra, tiên cương lực kinh khủng nổ tung. So với ta luyện thể còn kém xa lắm, Diệp Phàm cuồng ngạo nói, đây cũng không phải chém gió, liều mạng một kiếm, Diệp Phàm liền phát hiện Ngô Phòng tuy là kiếm tu, nhưng vẫn là hệ thống pháp tu, lực lượng đơn thuần và tốc độ căn bản không đủ dùng. Đối phương đã coi thường, muốn dò xét tiêu chuẩn của Diệp Phàm liền thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Một âm thanh ầm ầm như tiếng roi đá vang lên, Ngô Phòng lập tức bị ngăn chặn, sức mạnh to lớn khiến sắc mặt hắn trắng bệch, tiếp theo không tự chủ được mà lùi lại phía sau. Oanh oanh oanh, Diệp Phàm trực tiếp hóa thành quang ảnh, điên cuồng phát động công kích về phía Ngô Phòng, tốc độ cực nhanh, khiến người hoảng sợ, Ngô Phòng không có tu vi đại ất tiên viên mãn, lại bị Diệp Phàm trực tiếp cuốn lấy, không cách nào sử dụng tiên pháp mạnh mẽ, nhất thời kêu khổ không ngừng. Hắn vốn định trước tiên thử dò xét cân lượng của Diệp Phàm, lại không nghĩ tới trình độ luyện thể của hắn kinh khủng như thế. Không Diệp giật mình nhìn Diệp Phàm, trong khoảng thời gian ngắn lòng hắn không ngừng co rút. Lúc trước, lần đầu tiên bọn hắn gặp Diệp Phàm chỉ mới là nhân tiên trung kỳ, hiện giờ đã qua 11-12 năm, tu vi của hắn không chỉ đạt đến thiên tiên trung kỳ, hơn nữa còn đè ép Ngô Phòng ở đại ất tiên viên mãn. Loại kinh khủng này tăng lên tựa như trong mộng, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không tin tưởng. Người này chính là chân chính thiên túng chi tư. Đột ngột, ánh mắt Hồng Diệp bị sự xuất hiện đột ngột của Diệp Phàm giữa không trung hấp dẫn. Lại một Thái Thượng Vân Chiêu. Hồng Diệp kinh ngạc lên tiếng, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu cũng vô cùng kinh ngạc, đây là thân ngoại hóa thân. Tại sao tướng mạo có chút mơ hồ? Thái Thượng Vân Thư có chút nghi hoặc nói, bất tử pháp thân là pháp thân của Diệp Phàm, nhưng không có khí tức sinh mệnh của Thái Thượng Vân Chiêu, hắn cũng không có cách nào trong lúc chiến đấu biến hóa thân ngoại thân thành bộ dáng Thái Thượng Vân Chiêu, chỉ có thể dựa vào tiên lực hình thành lực lượng ngăn cách nhất định, làm cho đám người Thái Thượng Vân Thư không thể nhìn ra bộ dáng chân chính của hóa thân. Bất tử pháp thân bắt đầu điên cuồng kết ấn, đại ất tiên viên mãn, đối với Diệp Phàm hiện tại mà nói tính là kình địch, chỉ ít hắn phải sử dụng không ít thủ đoạn mới có thể đánh bại người này. Đế pháp, ngũ hành long đằng, vừa ra tay chính là tiên pháp đế cấp, Diệp Phàm giết con trai Ngô Phòng, tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình với Ngô Phòng, nếu không ngày sau Ngô Phòng âm thầm ngáng chân hắn, hắn chết như thế nào cũng không biết. Chuyện này là trước đó Ngô Đồng làm trái pháp luật đối phó Thái Thượng Vân Thư, Diệp Phàm giết Ngô Đồng, cũng không tính khiêu khích tiên nhân điện, thêm nữa hắn có Hàn Dương tặng ngọc bội cho hắn, ngược lại là không sợ tiên nhân điện sẽ đối xử với hắn như thế nào. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm dám bất chấp mọi hậu quả chém giết Ngô Đồng, nhưng Ngô Phòng nhất định phải chết, bởi vì chỉ cần Ngô Phòng còn là quản sự của tội thành, hoạt động của thành ác ngục hắn liền có thể thao túng, nếu người này động tay động chân tại truyền tống trận trên truyền tống trận, không chừng lại không cẩn thận Diệp Phàm sẽ lật thuyền trong mương. Mà căn cứ theo cách nói của Hàn Dương thì bên trong thành tội ác này chắc chắn có cường giả chân chính của tiên nhân điện, rất có thể không lâu sau cường giả kia sẽ xuất hiện, để an toàn thì Diệp Phàm nhất định phải trong thời gian ngắn giết chết Ngô Phòng bị. Bản thể Diệp Phàm lấy tốc độ mạnh mẽ áp chế Ngô Phòng, khiến hắn không thể sử dụng tiên pháp, ngoài thân hóa thân sử dụng tiên pháp công kích, đây là phương thức chiến đấu vô sỉ nhất của Diệp Phàm. Bành, một tiếng nổ vang, Ngô Phòng bị Diệp Phàm cứng rắn mượn lực kéo dài khoảng cách, tiếp theo điên cuồng kết ấn, đánh xuống Diệp Phàm ấn đang cực tốc lao tới, tiên pháp, đại huyết táng. Huyết dịch sôi trào, một cơn đau đớn khác thường truyền đến. Tiếp đó, hắn vận chuyển năng lượng hỗn độn đạo đan, đè xuống cảm giác huyết dịch bay vút này. Cường độ của Ngô Phòng huyết pháp tắc tại tầng thứ 2 của tiên tri pháp tắc không thể gây ra bất cứ thương tổn gì đối với Diệp Phàm. Mà bên trong tiên pháp thuần túy tiên lực dưới sự thôn vệ pháp tắc của Diệp Phàm rất nhanh biến mất không còn tăm tích, thân ảnh Diệp Phàm hơi dừng lại một chút, liền lần nữa phóng tới Ngô Phòng. Làm sao có thể, Ngô Phòng không thể tin quát lên một tiếng, trong rất nhiều pháp tắc, huyết pháp tắc tuyệt đối thuộc về tồn tại lực sát thương kinh khủng không gì sánh được, bởi vì vạn vật sinh linh, trừ cá biệt là thánh linh tự nhiên, chủng tộc bình thường đều có huyết dịch. Mà huyết pháp tắc là thủ đoạn thông qua điều khiển máu của đối phương tiến hành công kích đối thủ, loại công kích này là trực tiếp phát ra từ nội bộ địch nhân, khó lòng phòng bị, vô cùng đáng sợ. Ngô Phòng biết rõ Diệp Phàm đã hoàn toàn chịu đựng công kích của hắn, nhưng người này lại giống như không có việc gì một lần nữa xông về phía hắn, đây căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Ngô Phòng trực tiếp bị Diệp Phàm một kiếm đánh xuống, lực lượng thật lớn khiến Ngô Phòng căn bản không thể ổn định thân hình trước tiên. 1291 Ngươi không dậy được quy củ của ta. Hóa thân bất tử bắn tới Ngô Phòng phía dưới, năm đầu thương long trong nháy mắt hướng về phía Ngô Phòng lai rảo sát. B màn tre không gian, Ngô Phòng vội vàng hét lớn, màn tre của thiên phú không gian linh khuyết có thể làm cho thân hình mình trong nháy mắt thoát ly khỏi mặt, tiến vào dị không gian, tránh né công kích. Loại không gian khác cũng không phải là nơi Ngô Phòng bị nghiền nát có thể thương tổn đến hắn, là thiên phú linh cương, một chiêu này gần như là bảo mệnh thuật cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ có điều chiêu này có một chỗ thiếu hụt cực lớn, đó chính là trong quá trình ẩn vào dị không gian, hắn không cách nào di chuyển được, đến thời gian sẽ lại lần nữa xuất hiện ở địa phương lúc trước. Diệp Phàm lấy huyết chú long thương ra, trên long thương, lực lôi đình, lực ngũ hành giao hòa, hình thành năng lượng bão táp khủng bố hội tụ phía trên mũi thương. Chỉ chờ Ngô Phòng bị một kích giết chết, dừng tay, một giọng nữ êm tai vang lên, tiếp theo một nữ tử trong nháy mắt vượt qua không gian đi tới bên người Diệp Phàm. Sắc mặt Diệp Phàm nhất thời trầm xuống, người đến hắn biết là cô gái ở chỗ giao dịch bảo vật kia, không nghĩ tới người này lại là cường giả giấu ở thành tội ác này, trách không được lúc trước mình không hề hay biết nàng này theo dõi. Đã đến một bước này, Diệp Phàm không có khả năng từ bỏ, giết không được Ngô Phòng, về sau hắn sẽ phải đối mặt với các loại nguy hiểm, nghĩ tới đây, năm con thương long trên trời xanh trong nháy mắt hướng về phía ác mộng trùng kích, đồng thời bên ngoài thân hóa thành một đạo quang ảnh phóng tới Ngô Phòng từ dị không gian chậm rãi xuất hiện. Lớn mật, Hàn Mộng giận dữ mắng mỏ một tiếng, tu vi của Đại La Kim Tiên trong nháy mắt nổ tung, đám người Thái Thượng Vân Thư trực tiếp bị cỗ khí thế này làm cho không cách nào nhúc nhích, không khí ma thần của Diệp Phàm bị nổ tung, một lực áp chế khó tả khiến Diệp Phàm ngay lập tức cảm nhận được lực trói buộc tuyệt đối. Hư ảnh thương long trống rỗng xuất hiện, long uy cuồn cuộn, trong nháy mắt chống lại khí chàng của Đại La Kim Tiên, lúc này hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm đã đi tới bên cạnh Ngô Phòng. Chém, Hàn Mộng giận dữ, quát lạnh một tiếng. Tiên lực khủng bố đến cực điểm quét qua, năm con thương long trực tiếp nổ tung, hóa thành hư vô, đồng thời, một thanh thiên kiếm xuyên qua không gian xuất hiện phía trước bất tử pháp thân của Diệp Phàm, trực tiếp đâm vào trái tim hóa thân. Hàn Mộng rất tức giận và vô cùng tức giận, ở thành tội ác mà lại có người dám giết người trong khu vực tu hành thì cũng thôi đi, trọng điểm chính là giết hay là quản sự của tiên nhân điện, chuyện này không cách nào giải quyết được, cho dù nàng cảm thấy Diệp Phàm là một thiên tài thế nhưng công khai vi phạm quy củ của tội thành thì người này chắc chắn phải chết. Thân ảnh Diệp Phàm phảng phất như bị đóng băng bởi mộng lạnh, hắn không ra tay, hóa thân bên ngoài trực tiếp biến thành năng lượng tinh thuần dưới tiên kiếm. Ngô Phòng Nhất lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này, thân ảnh bản thể Diệp Phàm chuyển động, một cỗ đế uy trong nháy mắt nổ tung. Đế uy chính là uy áp của tiên đế, mặc dù Diệp Phàm có thể vận dụng có hạn, phần lớn vẫn là mượn nhờ huyết chú long thương bùng nổ, nhưng mà đế uy trong nháy mắt này cũng đủ để cho Hàn Mộng Lâm vào trong nháy mắt sững sờ. Nhưng vào lúc này, thân ảnh Diệp Phàm chuyển động, vận chuyển lực lượng không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc chi lực bao phủ, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt xuất hiện trước người Ngô Phòng, huyết chú long thương xoay tròn, trực tiếp xỏ xuyên qua Ngô Phòng, một cỗ lực lượng hủy diệt che kín thân thể Ngô Phòng. Oanh, Ngô Phòng ngay cả một tiếng kêu thảm cũng chưa từng phát ra, trực tiếp nổ tung thành hư vô. Hàn Mộng lập tức giận dữ, khí thế khủng bố của Đại La Kim Tiên quét sạch tất cả, Thái Thượng Vân Chiêu, ngươi muốn chết. Dù ngươi là thiếu tông chủ Thái Hoa Thanh Tông cũng không có tư cách càn rỡ trong địa bàn tiên nhân điện ta. Hôm nay, ta để cho Hoa Thanh Tiên Đế tuyệt hậu. Tiên lực biến ảo bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ chộp về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm thấy thế trực tiếp lấy ngọc bội ra, tiên lực vận chuyển, khí tức trên ngọc bội lập tức tràn ngập. Bàn tay khổng lồ tiên lực lập tức tiêu tán, Hàn Mộng vẻ mặt nghi ngờ nhìn ngọc bội, vung tay lên trực tiếp thu ngọc bội vào trên tay, quan sát một phen, nàng hơi kinh nghi nói, ngươi sao lại có vật này? Hàn tông chủ giao cho ta, Diệp Phàm bình tĩnh nói. Hàn Mộng nghe vậy, trong mắt lập tức âm tình bất định, trong lòng nổi lên cơn tức giận, nàng đường đường là Đại La Kim Tiên, lại bị một cường giả thiên tiên giáp mặt giết chết một tên đại ất tiên, đây không chỉ là vũ nhục Ngô Phòng, chẳng phải là sỉ nhục nàng, khẩu khí này, nàng sao nuốt xuống đây. Thế nhưng cái ngọc bội này, tông chủ giao ngọc bội cho ngươi, là vì phòng ngừa có người lợi dụng quyền thế khi nhục ngươi, cũng không phải để ngươi làm oan quy củ của tòa thành tội ác ta, tùy ý giết người. Đặc biệt là trong khu tu hành ngươi giết người, ngươi quả thực coi trời bằng vung. Hàn Mộng thu hồi ngọc bội, tức giận nói, ta xét ở ngọc bội thì không giết ngươi, thế nhưng hôm nay ta phải dạy ngươi cái gì là quy củ, ở thành tội ác, là rồng, ngươi phải cuộn tròn, là hổ, ngươi phải nằm dạp, Thái Thượng Vân Chiêu, ngươi là võ tu của tội thành, không chỉ ra tay ở trong khu tu hành mà còn chém giết quản sự Ngô Phòng của tội thành ngay trước mặt ta. Căn cứ quy củ của thành thì tội ác của ta, nên hồn phi phách tán. Nhưng mà niệm tình ngươi là người được tông chủ coi trọng, ta không có quyền giết ngươi, hiện tại phế đi tu vi của ngươi để răn đe, ngươi có lời gì để nói chứ? Quy củ ư, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại một câu, tiếp theo vẫy tay phải một cái, thần vệ khôi lỗi xuất hiện bên cạnh hắn, ngươi không dạy được quy củ của ta, muốn lập quy củ thì phải dụng tâm đi duy trì quy củ. Quản sự tiên nhân điện có thể chiếu cố quy củ đối phó ta, tại sao ta còn phải tuân thủ quy củ, chờ chết sao? Ngươi không cần nói quy củ với ta, người khác quy củ. Ta sẽ không phá quy củ, người khác không quy củ, trong mắt ta không có quy củ, mặt khác, người nói ta giết Ngô Phòng, rõ ràng là nói hưu nói vượn. Hừ, dám làm không dám sao, dám giết người ngay trước mặt ta, còn muốn ngụy biện, sẽ chỉ làm người khinh thường. Hàn Mộng nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng, tiếp theo còn nhìn chằm chằm vào khôi lỗi thần vệ, đây là khôi lỗi vương khí, ý ta là, ta không chỉ giết Ngô Phòng, ta còn giết Ngô Đồng, còn có không ít võ tu cùng một chỗ với hắn. Diệp Phàm nghe vậy nói tiếp, các nàng đều có thể làm chứng. Rất nhiều nữ tu sửng sốt, tiếp đó ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, trong mắt từng người đều tràn đầy cổ quái, người này điên rồi sao? Dám khiêu khích cường giả của tiên nhân điện như vậy, mặc dù hắn có khôi lỗi mạnh mẽ thế nhưng là cường giả vô thượng trong tiên nhân điện a, nếu hắn bẩm báo chuyện này lên trên, bên trên phái một đại năng tuyệt thế xuống, chỉ là một con rối thì có thể có ích lợi gì? Thái Thượng Vân Chiêu, người đừng quá kiêu ngạo, ta cũng không phải là bị dọa sợ. Cũng chưa từng có một thiên tiên dám nói như thế với ta. Hàn Mộng lập tức giận dữ. Bình sinh ta ghét nhất hai loại người, một loại là người lấy oán trả ơn, còn có một loại chính là như ngươi. Muội muội ta bị người ta công kích trong khu tu hành, dẫn đến tiên lực cắn trả, bị trọng thương. Ngươi chưa từng xuất hiện ở cửa ra vào, người khác dùng vũ lực ngăn cửa 3 tháng ngươi chưa từng xuất hiện. Lúc bạn ta bị người ta cưỡng ép bắt đi ở khu an toàn, ngươi cũng chưa từng xuất hiện. Hiện ra lúc ta giết những kẻ phá hỏng quy củ này, ngươi xuất hiện. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Hàn Mộng không khách khí nói, bây giờ ngươi nói quy củ cho ta, ngươi đã để ý quy củ như vậy, lúc trước thời điểm phụ tử Ngô Phòng phá hư quy củ, ngươi đang ở đâu? Thật ra Diệp Phàm cũng biết, có lẽ Hàn Mộng không biết chuyện này, đương nhiên, cũng có khả năng là nàng hiểu biết một ít về loại tình huống này, nhưng mà mở một mắt nhắm một mắt cũng không hỏi. Bất quá Diệp Phàm lười quản Hàn Mộng là tình huống nào, suy nghĩ của hắn rất đơn giản, khi Vân Thư gặp nạn, người vẫn chưa lập ra quy củ, hiện tại đừng lập quy củ trước mặt Diệp Phàm. 1292, Tiên Nhân Điện, Hàn Mộng nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, những gì Diệp Phàm nói quả thật là nàng không biết, nhiệm vụ chủ yếu của nàng là thu thập tin tức thiên tài, đối với hoạt động của thành tội ác sẽ không quá để bụng. Đương nhiên nghe nói con trai của Ngô Phòng và những tình huống các võ tu khác hẹn nhau ở đài sinh tử nàng đều biết rõ. Ngô Phòng nói cho nàng là nữ tu kia ra tay trước, thật ra Hàn Mộng không phải không nghĩ tới Ngô Phòng lừa gạt nàng, nhưng ngồi ở vị trí này, nàng cũng biết rất nhiều chuyện phải học cách mở một con mắt nhắm một con mắt, Ngô Phòng dù sao cũng là làm việc cho Tiên Nhân Điện, không cần so đo chuyện này. Hiện tại xem ra nữ tu kia không ngờ lại là muội muội của Thái Thượng Vân Chiêu, trách không được người này lại phẫn nộ như vậy. Nếu như người này không có biện pháp đối phó với nàng, hôm nay Hàn Mộng nàng đã làm chuyện gì cũng đơn giản, nhưng tình huống hiện tại là do Hàn Mộng nàng không thể đấu lại Thái Thượng Vân Chiêu, khôi lỗi thần vệ cấp tiên vương này không phải là người mà Đại La Kim Tiên bình thường có thể đánh bại. Dù thế nào đi nữa, Ngô Phòng là quản sự của Tiên Nhân Điện ta, thành trì tội ác là nơi của Tiên Nhân Điện ta, Thái Thượng Vân Chiêu, trên thế gian này vốn không có công bằng tuyệt đối, Ngô Phòng làm không đúng tự nhiên sẽ do Tiên Nhân Điện chúng ta trừng phạt. Ngươi chỉ là một tên võ tu bình thường lại dám giết quản sự của Tiên Nhân Điện ta, ngươi đang khiêu khích Tiên Nhân Điện chúng ta. Ngữ khí Hàn Mộng hơi chậm lại, Ngô Đồng cụ thể đã làm cái gì, nàng còn cần đi điều tra một chút, không thể chỉ dựa vào lời nói một phía của Diệp Phàm mà kết luận chuyện này đúng sai. Ngọc bội này là ta cứu công chúa của Tiên Nhân Điện các ngươi, Hàn Tông Chủ vì cảm tạ ta đã giao cho ta, chỉ có thể dùng một lần cơ hội, ta đã giao nó cho ngươi, nếu như ngươi còn muốn dây dưa không dứt. Ta đây rất hoài nghi uy vọng của Hàn Tông Chủ ở Tiên Nhân Điện. Diệp Phàm lười cãi cọ với Hàn Mộng, trực tiếp cất cao giọng nói, sau đó chắp tay, mang theo Thái Thượng Vân Thư và Hồng Diệp, Xuân Hiểu rời đi. Thái Thượng Vân Chiêu, người không thể đi. Hàn Mộng lập tức nói, tiên lực quét qua. Hừ, Diệp Phàm lập tức hừ lạnh một tiếng, thần vệ khôi lỗi bạo khởi, trong nháy mắt xuất hiện trước người Hàn Mộng, một quyền hung hăng nện xuống. Oanh, Hàn Mộng cảm giác được cảm giác sinh mệnh run rẩy áp bách. Lúc này tất cả tiên lực hội tụ vào tay phải, ngăn cản công kích của khôi lỗi thần vệ. Sóng năng lượng khuếch tán, dưới tác động của gợn sóng tiên lực khủng bố, đầm thánh pháp trực tiếp tan vỡ, Hàn Mộng phun ra một ngụm máu tươi, giống như mũi tên nhọn bắn xuống, mạnh mẽ đập xuống đất, khí tức lập tức trở nên uể oải. Một quyền đã khiến Đại La Kim Tiên bị thương nặng, đây còn là tình huống Diệp Phàm đối với Hàn Mộng không có sát ý, có con rối vương khí trên người, dưới tiên vương, Diệp Phàm gần như có thể tung hoành ngang dọc. Thân ảnh đám người Diệp Phàm biến mất, Hàn Mộng ôm ngực lảo đảo đứng lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận, tiếp theo trên tiên giới trong tay nàng vận chuyển lực lượng không gian pháp tắc, rất nhanh, một cánh cửa không gian xuất hiện. Hàn Mộng tiến vào không gian biến mất, mà nơi sâu nhất trong tòa thành tội ác có truyền tống trận, thân ảnh của Hàn Mộng lại xuất hiện, truyền tống trận khởi động. Tiên Thiên Tiên Nhân Điện, Hàn Lạc cảm thấy có chút không thú vị khi nghe Hàn Dương giảng đạo, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên từng giọt ở bên trong thất thương bí cảnh. Hai tay nâng chiếc cằm trắng nõn, nhưng lại không biết thần du đã đến nơi nào. Hàn Dương ngừng giảng đạo, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nhìn Hàn Liêu rơi xuống một cái, ôn hòa nói, Lạc Lạc, còn hơn 200 năm nữa đạo Hoàng Địa sẽ mở ra, ngươi cũng nên thu tâm tăng lên tu vi, vốn cho rằng tao ngộ 11 năm này sẽ khiến ngươi trở nên thành thục, như thế nào tu hành vẫn là như vậy hai lòng hai ý. Cha, người giảng đạo nhàm chán rồi, người ta lại không thích. Ngày nào cũng giảng đạo cho ta, phiền chết đi được. Hàn Lạc lúc này bĩu môi nhỏ nhắn nói, đôi mắt to tròn đầy rung động, sau đó nàng đi tới bên cạnh Hàn Dương, ôm lấy cánh tay hắn làm nũng nói, cha nói rất đúng, con còn chưa thành thục, rèn luyện chưa đủ, hay là con xuống hạ giới rèn luyện thêm một chút đi. Ngươi lại chủ động yêu cầu đi lịch luyện, Hàn Dương có chút kinh ngạc nói, bởi vì lần này trải qua sinh tử, khiến cho ta cảm giác thực lực của mình tăng trưởng không ít, ta cảm thấy bế môn tạo xe không tốt, hoàn cảnh tu hành thoải mái vĩnh viễn không cách nào bồi dưỡng ra cường giả chân chính. Cường giả chân chính giống như, tựa như Thái Thượng Vân Chiêu, phương thức tu hành của hắn rất tốt, người cho hắn gia nhập Tiên Nhân Điện, tại sao hắn không gia nhập? Lúc này Hàn Lạc giải thích nói, bởi vì hắn biết tu hành an nhàn sẽ chỉ chôn vùi hắn lựa chọn tòa thành tội ác nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nữ nhi đã đánh cuộc với hắn, mặc kệ như thế nào, ta không thể thua hắn. Đánh cuộc, ai nha, con không cần quản đánh cuộc cái gì, đây là chuyện giữa con và hắn, cha nói con nói có đúng hay không đi? Ngươi nói quả thật rất có lý. Nhớ năm đó ta và cha của ngươi một đường tu hành đến hôm nay, trải qua bao nhiêu nguy hiểm cửu tử nhất sinh. Cường giả chân chính chỉ có thể sinh ra ở trong máu và lửa. Ngươi có thể có giác ngộ này, ta rất vui mừng. Hàn Dương gật đầu, sau đó thở dài một tiếng, chẳng qua lần trước ngươi suýt nữa bỏ mình, lần này nương ngươi nói gì cũng không đồng ý cho ngươi một mình đi lịch lãm, tính tình mẹ ngươi không phải không biết, ta cũng không có cách nào. Cha, cha đường đường là tông chủ điện tiên nhân, chẳng lẽ còn sợ thê tử sao? Hàn Lạc lúc này biểu hiện vô cùng xem thường, khích tướng từ trước đến nay rất hữu dụng. Sợ thê tử cái gì, ta đây là... Hàn Dương lập tức xấu hổ biện giải, lời còn chưa nói hết, thanh âm Hàn Mộng vang lên, tông chủ, Hàn Mộng có việc bẩm báo. A, tiểu Mộng Nhi đến rồi. Hàn Dương thuận lợi kéo đề tài ra, vung tay lên, đại môn mở ra, thân ảnh Hàn Mộng thướt tha mềm mại động lòng người xuất hiện. Mộng Nhi, vội vã như vậy, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ồ, sao ngươi bị thương vậy? Hàn Dương vung tay lên, một đạo tiên lực đánh vào trong thân thể Hàn Mộng, rất nhanh thương thế của Hàn Mộng đều biến mất. Đa tạ tông chủ tương trợ. Hàn Mộng cung kính nói, nơi này không có người ngoài, không cần tông chủ kêu lên. Nếu đã là trong tông môn, đương nhiên phải tuân thủ quy củ, không có quy củ không thành phương viên. Hàn Mộng lắc đầu nói, nha đầu này của ngươi, cũng cố chấp giống như cha ngươi. Đúng rồi, lần này ngươi đi lên có chuyện gì? Là như vậy, rất nhanh, Hàn Mộng liền kể lại tất cả hành động của Diệp Phàm ở thành tội ác. Đương nhiên, lúc nàng đi lên đã điều ra hình ảnh trận pháp của thành Phàm Thiên Ác Ác Thần giám sát. Cũng biết chuyện này là Ngô Đồng làm trái quy tắc trước, điểm này nàng cũng không có giấu giếm. Thật lâu sau, Hàn Mộng kể xong chuyện của Phàm Thiên, Hàn Dương nhất thời trầm mặc lại, Hàn Lạc ở một bên thì tràn đầy phấn khởi, âm thầm ảo não, chuyện thú vị như vậy, nàng vậy mà không có đi theo bên cạnh Thái Thượng Vân Chiêu, ai nha, việc hắn làm còn thú vị hơn nghe cha giảng đạo nhiều. Có thể không quan tâm tới việc Đại Tiên Đế giảng đạo như vậy, e là chỉ có người có thân phận như Hàn Lạc mới có thể làm được. Chương 1293. A, tiểu tử này vậy mà đơn giản như thế liền đưa ta đến ngọc bội. Hàn Dương có chút giở khóc giở cười, còn là tiểu bối tuổi trẻ đầu tiên không coi trọng ngọc bội của hắn như vậy. Phải biết rằng, tác dụng ngọc bội mặc dù là một lần, nhưng chỉ cần đặt ở bên người, ngày sau vô luận là đi ra ngoài du lịch tiên giới hay là nơi tiên nhân điện quản lý, người khác nhìn thấy ngọc bội này, đều sẽ cho hắn rất nhiều tiện lợi. Tác dụng thật sự của ngọc bội này không phải dùng để giao cho tôn sứ tiên nhân điện làm một việc, mà là tượng trưng cho thân phận giữ bên người. Tiểu bối này ngược lại, ngọc bội vẫn còn chưa nóng lên, vỗ vỗ mông một cái liền về tới tay Hàn Dương hắn, thú vị, thật thú vị. Tông chủ, người này mắt không quy củ, vô pháp vô thiên. Dám chém chết Ngô Phòng trước mặt ta, lại hung hãn ra tay với ta, nếu không nghiêm trị, tôn nghiêm của tiên nhân điện ta ở đâu? Hàn Mộng nói thẳng, nghiêm trị, sao có thể nghiêm trị như vậy, không phải lỗi của phụ tử Ngô Phòng sao? Lúc này Hàn Lạc mở miệng nói cha, Thái Thượng Vân Chiêu kia cũng là vì muội muội của mình. Nói cho cùng, đây là sai lầm của tiên nhân điện chúng ta, người cũng không thể không nói một chút đạo lý a. Hàn Dương có chút ý vị thâm trường, liếc nhìn Hàn Lạc một cái, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ nghiền ngẫm. Hàn Lạc cảm giác có chút không được tự nhiên, giống như làm cái gì hư tâm bị xem thấu. Trừng trị thì nhất định phải trừng trị, tiểu bối này làm việc quả thật vô pháp vô thiên. Hàn Dương lập tức nói, Hàn Lạc nghe vậy lập tức có chút sốt ruột, Hàn Dương nhìn bộ dáng Hàn Lạc, không khỏi chuyển lời nói. Nhưng chuyện này có thể hiểu được, Lạc đã nói không sai. Chúng ta tiên nhân điện là người nắm giữ thành trì tội ác của thành trì, nếu mỗi quản sự đều có thể bỏ qua quy củ như thế, người ngoài làm sao đối đãi tiên nhân điện chúng ta đây? Huống hồ, thiên tài đều có kiêu ngạo của mình, thiên tài đều cuồng, không có tính nết của mình, cường đại không nổi. Người tu đạo, nếu là cứ nén giận nuốt tiếng, đạo niệm không thông, tu vi sẽ dễ dàng tiến vào bình cảnh, mà nếu làm việc đều dựa vào bản tâm, khoái ý ân cứu người, thường thường tu hành càng nhanh. Cha nói rất đúng, Thái Thượng Vân Chiêu là thiên kiêu sao lại bị một quản sự khi dễ được chứ, võ tu của thành trì tội ác khắp cả phàm thiên kia có thể làm được tới trình độ như hắn. Đây chính là điểm ưu tú của hắn, chúng ta hẳn là nên thưởng, không nên trừng phạt. Hàn Lạc ở một bên gật đầu như gà mổ thóc nói. Trả lại phần thưởng, Hàn Dương nhìn Hàn Lạc rơi xuống một cái, lập tức lộ ra một tia ý cười bất đắc dĩ, hắn đã đả thương tỷ tỷ của mình, chuyện khác ta không quản, chuyện này tất nhiên phải trừng phạt hắn. A, đúng vậy, Mộng tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Hàn Lạc nghe vậy lập tức thè lưỡi, có chút áy náy nhìn Hàn Mộng, điểm này nàng không cân nhắc, ngẫm lại cũng thấy có chút quá phận. Hàn Mộng có chút nghi hoặc nhìn Hàn Liêu Lạc, nàng cũng không so đo chuyện Hàn Lạc đã nói, nàng cũng hiểu rõ đôi khi Hàn Lạc đi nói chuyện làm việc sẽ không nghĩ nhiều, suy xét không chu toàn cũng là chuyện bình thường, bất quá nàng nói giúp Thái Thượng Vân Chiêu như thế, chẳng lẽ giữa bọn họ có giao tình gì đó mà nàng không biết? Mộng Nhi, sau khi trở về chỉ nói với muội một tiếng, cũng không có nói cho muội biết tại sao nó lại trở về. Thái Thượng Vân Chiêu kia là ân nhân cứu mạng, trong bí cảnh thất lạc đi giúp đỡ rơi xuống rất nhiều, vì vậy mới có thể che chở cho nó như vậy, muội đừng để trong lòng. Hàn Dương giải thích nói, Lạc Lạc muội muội có thể biết ơn báo đáp chính là chuyện tốt, đổi lại là ta cũng không hy vọng ân nhân cứu mạng của mình bị trừng phạt. Ta có thể lý giải, ta cũng không phải là nhằm vào Thái Thượng Vân Chiêu, chỉ là quy củ của tiên nhân điện ta ở đây, nếu như tha cho hắn, ta sợ sau này uy nghiêm của tiên nhân điện tại thành tội ác sẽ chịu ảnh hưởng. Ừ, ngươi nói rất có lý, cái chết của hai cha con Ngô Phòng đúng là do tiên nhân điện ta phái người chém giết, lý do ngươi tùy ý tìm thì cứ an toàn ra tay, bỏ qua quy củ của tội thành này thì cũng đủ để cha con bọn họ chết mấy lần rồi. Hàn Dương gật đầu nói, Thái Thượng Vân Chiêu, ừm. Như vậy đi, Niệm Tình, lúc này chuyện giết người xảy ra có nguyên nhân, miễn cho chết, cũng không cần phế đi tu vi của hắn, phạt 5 ức tiền tài. Cha, 5 ức linh lực quá mức nghiêm trọng, ta ở thành tội ác ở Phàm Thiên cũng qua một đoạn thời gian ngắn, rất nhiều võ tu sau khi trải qua 10 lần bí cảnh cũng không có 5 tỷ tích lũy được, người đây không phải là dồn hắn vào tuyệt lộ sao. Lúc này Hàn Lạc vội vàng nói, bẩm báo công chúa điện hạ, Thái Thượng Vân Chiêu kia lần đầu tiên tiến vào bí cảnh đã lấy được gần 400 triệu điểm tích lũy, sau đó hắn thông qua cướp đoạt gần 200 triệu tích phân, hắn trải qua một lần bí cảnh đã hao tốn 5 ức điểm tích lũy mua đế pháp. Hàn Mộng nghe vậy không khỏi mở miệng, Hàn Lạc lập tức sửng sốt, bộ dáng ngây ngốc đáng yêu không gì sánh được, suy nghĩ một chút, đôi môi nhỏ nhắn câu người mấp máy, vậy, có thể là vận khí tốt đây. Lần đầu tiên bí cảnh, hắn làm sao, sao lại lợi hại như vậy, ngay cả Hàn Lạc cũng bó tay rồi. Diệp Phàm rất mạnh, nhưng có mạnh như vậy hay không, nàng là người từng bước vào bí cảnh, nàng rất rõ 5 ức tiền tích lũy là khái niệm gì, nam nhân này sao lại chói mắt như thế. Dù sao, 5 ức tích lũy vẫn là quá nhiều, phụ thân, mẹ không phải không cho con lịch lãm sao, người xem, nếu không để Thái Thượng Vân Chiêu làm hộ vệ cho con, mang tội lập công, người rõ ràng năng lực Thái Thượng Vân Chiêu kia có thể bảo vệ con, có hắn bảo vệ con, người và nương cũng sẽ không lo lắng, cho dù là hiệu quả lịch lãm không tốt lắm. Nhưng con kiến thức nhiều chút, cũng mở rộng tầm mắt mà không phải sao. Nói đến phần sau, Hàn Lạc cảm giác có chút chột dạ. Hàn Dương nghe vậy không khỏi đánh giá Hàn Huyên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nữ nhi này của mình sợ là thật sự động phàm tâm rồi, Thái Thượng Vân Chiêu kia ngược lại cũng không tệ, chỉ là dù sao hắn cũng là truyền nhân dòng chính của Thái Hoa Thanh Tông. Thái Hoa Thanh Tông bị diệt và Mạch Thượng Cung có muôn vàn quan hệ, nếu ngày sau Lạc Lạc chân cùng Thái Thượng Vân Chiêu tới, sợ là sẽ chọc không ít chuyện. Nếu rơi xuống chỉ là ham chơi thì cũng thôi đi, nhưng trước mắt xem ra, có khả năng sẽ lún càng sâu, đây cũng không phải là chuyện tốt. Tiên Nhân Điện và Mạch Thượng Cung mặc dù được xưng là hai đại đế tông, nhưng bàn về thực lực tuyệt đối, Mạch Thượng Cung so với Tiên Nhân Điện còn mạnh hơn một bậc. Thái Thượng Vân Chiêu này hắn cũng có chút nhìn không thấu, thiên tính sa sút thông tuệ là không giả, nhưng mà lịch duyệt quá ít, hắn sợ nữ nhi của mình cuối cùng bị Thái Thượng Vân Chiêu bán đi còn giúp hắn đếm tiền, dù sao Thái Thượng Vân Chiêu lưng đeo Thái Hoa Thanh Tông quật khởi. Một truyền nhân dòng chính của tông môn Lạc Phách, từ huy hoàng đến thung lũng, Hàn Dương không biết những năm này Thái Thượng Vân Chiêu đã trải qua những gì, nhưng người như vậy, thường thường sẽ báo thù, phục hưng tông môn coi trọng tất cả. Lấy giao tình của Tiên Nhân Điện và Thái Hoa Thanh Tông, Hàn Dương có thể cho Thái Thượng Vân Chiêu trợ giúp nhiều hơn một chút, nhưng nếu là đáp ứng với nữ nhi mà gã yêu thương nhất, thậm chí với Tiên Nhân Điện tương lai, điều này tuyệt đối không được. Lạc xuống, rèn luyện thì ta sẽ để đại lực bồi tiếp ngươi, với thực lực và năng lực của hắn. Nghĩ tới ngươi sẽ rất an toàn, thành trì tội ác của Phàm Thiên ngươi không cần phải tới, hãy tới thành tội thành của Thánh Thiên rèn luyện đi, tu vi của ngươi cũng sẽ không bị phong ấn đâu. Hàn Dương trực tiếp cự tuyệt, sau đó nhìn về phía Hàn Mộng, cứ dựa theo lời ta nói mà làm, bắt hắn bồi thường 5 ức tích phân, để răn đe hắn, 5 ức tích góp tiền cọc hiện tại hắn không thể trả nổi. Mỗi lần hắn xuất bí cảnh, cứ khấu trừ tích đá là được. 1294, đổi chỗ tốt khác ở, tuân mệnh. Hàn Mộng nghe vậy gật đầu, rồi chắp tay cáo từ. Gã khẽ nhếch miệng, vẻ mặt đầy tủi thân và uất ức. Thế nào, thích Thái Thượng Vân Chiêu? Thích, sao có khả năng, hắn là ân nhân cứu mạng của ta đương nhiên muốn giúp hắn. Đây cũng chính là hắn, đổi lại là những người khác, bất luận nguyên nhân gì, giết quản sự tiên nhân điện ta, đều phải chết không thể nghi ngờ, rơi xuống, chuyện này ta đã xem ở phân thượng hắn cứu ta một mạng. Lúc đầu sai chính là tiên nhân điện chúng ta, đương nhiên, sai là chúng ta. Phụ tử Ngô Phòng phá hỏng quy củ trước, nhưng mà nói đúng sai tiền đề là thực lực bình đẳng, thực lực Thái Thượng Vân Chiêu không có tư cách cùng tiên nhân điện chúng ta trao đổi đúng sai, Ngô Phòng phụ tử có sai, chúng ta có thể xử trí, hắn không được xử trí, bởi vì thực lực hắn nhỏ yếu, chỉ đơn giản như vậy. Hàn Dương lắc đầu nói, Lạc Lạc, người nhất định phải hiểu rõ, thế giới này chính là như vậy, cường giả vi tôn. Ta biết, không có trật tự, không bình đẳng, Thái Thượng Vân Chiêu đã nói qua, đây là một thế giới vặn vẹo. Cường giả không trách nhiệm, kẻ yếu vô năng, bởi vì cha ngươi chưa từng nghĩ tới quá khứ sáng tạo bình đẳng, cho nên tất cả mọi chuyện đều đương nhiên như vậy, nhưng thế giới như vậy chính là đúng sao? Ta sinh ra tốt, từ nhỏ chưa từng trải qua bất bình, ta là người được lợi trong loại trật tự này. Ta là không có tư cách đi nói về chuyện sáng tạo thế giới bình đẳng, nhưng Thái Thượng Vân Chiêu cùng Đại Lực nói rất đúng, thiên hạ hưng vong, thất phu có trách nhiệm, thế giới này bị bệnh, hỏng rồi, cho dù là một phàm nhân, đều sẽ có trách nhiệm chữa khỏi thế giới này, huống chi đại tông môn như Tiên Nhân Điện chúng ta đâu. Đây là lần đầu tiên Hàn Lạc nghĩ tới Hàn Dương, hắn có ý kiến bất đồng, cường giả là đúng nhất, nhưng cường giả chân chính không phải là cầm cường hiếp yếu mà là đi theo. Làm được việc mà một cường giả nên làm, người có giác ngộ như vậy ta rất vui mừng, ít nhất người đã bước đầu hiểu rõ trách nhiệm của một sinh linh trong thế giới này, nhưng có những lúc, chỉ cần trôi theo dòng nước, người mới có thể làm được việc bo bo giữ mình. Trên vai chúng ta không chỉ gánh vác trách nhiệm làm một thế giới sinh linh, mà còn có thân nhân, bằng hữu của mình, đi theo người của chúng ta, tông môn, truyền thừa, vân vân. Các loại trách nhiệm hưng vong, Hàn Dương cũng không vì vậy mà chỉ trích Hàn Sa rơi xuống, ngược lại có chút đồng ý với sự thay đổi của nàng, điểm này, người sẽ từ từ hiểu rõ trong cuộc sống, không tại vị, không mưu kỳ sự, nhưng người tại vị, hẳn là vinh phạt đi làm tốt nó. Diệp Phàm cũng không hề rời khỏi thành tội ác, hắn làm những việc này nên tự có suy nghĩ của bản thân, đương nhiên, hắn cũng biết rõ, trừng phạt vẫn có, dù sao hắn không chỉ chém Ngô Đồng mà còn giết Ngô Phòng. Sau khi ra khỏi đầm thánh pháp, Diệp Phàm cáo biệt với Hồng Diệp, một mặt Diệp Phàm không hiểu mình sẽ phải chịu trừng phạt gì, hắn không muốn liên lụy Hồng Diệp, dù sao chuyện này vốn chính là người bị hại, về phương diện khác hắn đối với Hồng Diệp lớn mật như vậy thật sự không chống đỡ nổi. Trở lại nơi ở, hắn cùng Thái Thượng Vân thư giãn tán gẫu một chút về những chuyện đã xảy ra trong 6 năm qua, cũng không lâu lắm, trên tiên giới của hắn liền xuất hiện thông báo. 500 triệu, Thái Thượng Vân thư kinh ngạc nói, Vân Chiêu ca ca, bọn ta thế mà thật sự không sao, người nói thật chuẩn. Tự nhiên, người cho rằng ca ca người ta ngu dốt sống người sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi trêu ghẹo nói, đáng ghét, hi hi, ta đần là bởi vì ta có Vân Chiêu ca ca, có ca ca bảo vệ, ta sợ cái gì? Vẻ mặt Thái Thượng Vân thư giãn lộ ra hạnh phúc, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười cưng chiều, vươn tay phải vuốt mái tóc mềm mại của nàng. Thái Thượng Vân thư cảm nhận được Diệp Phàm vuốt ve, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi có chút hồng nhuận phơn phớt, trong lòng không khỏi hiện lên thân ngoại hóa thân do ca ca mình triệu hoán ra ngày hôm nay. Hắn là ca ca, có lẽ là Thái Thượng Vân thư không tính là thông tuệ, nhưng cũng không phải thật sự không suy nghĩ vấn đề, trước kia nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Nhưng sau khi cùng Xuân Hiểu trải qua một lần bí cảnh, nàng đã thay đổi rất nhiều, nàng bắt đầu học cách quan sát, học cách suy nghĩ. Đương nhiên, trong lúc này, Xuân Hiểu cũng cố ý ám chỉ một chút, Xuân Hiểu cũng không phải muốn châm ngòi quan hệ giữa Thái Thượng Vân Thư và Diệp Phàm, chỉ là Thái Thượng Vân Thư là ân nhân cứu mạng của Xuân Hiểu. Từ sau khi đi theo Thái Thượng Vân Thư, Thái Thượng Vân Thư vẫn đối đãi với nàng như muội muội, Thái Thượng Vân Thư đối với người chân thành, sớm chiều ở chung, tình cảm tất nhiên có thể nói là tinh khiết. Xuân Hiểu vốn cũng là người có ơn tất báo, nếu như nói Xuân Hiểu tôn kính Diệp Phàm là bởi vì sợ hãi và khát vọng cùng tồn tại, vậy thì nếu nàng thật sự đối với Thái Thượng Vân Thư, thì chính là xem nàng như người nhà của mình. Mỗi lần nàng thấy Thái Thượng Thư Vân vô ưu vô âu vô lo, không hề nghi ngờ Diệp Phàm, cô cao hứng vì Thái Thượng Vân Thư, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới, nếu có một ngày Thái Thượng Vân Thư đột nhiên biết ca ca mà mình sùng bái nhất là giả mạo, hắn luôn lừa dối nàng, đến lúc đó nàng sẽ đối mặt ra sao? Vì vậy Xuân Hiểu hy vọng có thể cho một ít ám chỉ, để Thái Thượng Vân Thư từ từ phát hiện, nếu dùng thời gian để loại cảm giác này loại tối thiểu cũng không khiến nàng trực tiếp tan vỡ. 500 triệu điểm đối với võ tu tầm thường mà nói, đó là con số trên trời, có thể ở thành tội ác cũng chưa từng có, thế nhưng đối với Diệp Phàm mà nói. Cướp đi, mỹ nhân kế có được hay không, mang theo muội muội như hoa như ngọc của mình đi lên một vòng phố, tích phân không phải tự mình đưa tới cửa sao. Thời gian sau đó Diệp Phàm cũng không đi thực hiện kế hoạch đê tiện vô sỉ, bây giờ tu vi của hắn đã là thiên tiên, địa chi tháp không có cách nào ở lại, trong ngày liền dẫn theo hai người Thái Thượng Vân Thư tiến nhập thiên chi tháp. Bên trong bí cảnh thất lạc lần này, Diệp Phàm cũng nhặt được không ít đá tích lũy, cộng thêm giết nhiều người như vậy, làm nhiều tiên giới như vậy, toàn bộ đổi thành tích lũy cũng phải trên 100 triệu điểm, đây còn là nguyên nhân hắn chưa mang thi thể dị thú khổng lồ như Thương Long và Lương Vũ về, nếu không nói ít ra 200 triệu tích phân cũng không thành vấn đề. Có điểm tích lũy, Diệp Phàm tất nhiên sẽ không tự ủy khuất mình, lần này ba người trực tiếp tiến lên cao tầng của thiên chi tháp, hoàn cảnh cư trú cùng với địa chi tháp hoàn toàn là một cái trời một vực, căn phòng cực lớn, thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng, còn có hình chiếu trận pháp tùy ý biến hóa cảnh sắc hợp lòng người. Nơi đây mới là chỗ ở của con người à, Vân Chiêu ca ca, con thích ở đây. Thái Thượng Vân Thư hưng phấn nói, ngẫm lại 3 tháng nay trong phòng tu hành chật chội bị đám người Phong Chiêu chửi rủa, so với hiện tại, loại chênh lệch này khiến Thái Thượng Vân Thư có chút cảm khái, tất cả đều là vì nam nhân trước mắt này. Có một vị ca ca như vậy che chở, không phải rất hạnh phúc sao, nhưng nếu hắn không phải Vân Chiêu ca ca thì sao? Nếu hắn giết Vân Chiêu ca ca giả trang Vân Chiêu ca ca thì sao? Nếu là vậy, tất cả mọi chuyện đều là để lừa gạt ta thì sao? Không có khả năng, hắn đối tốt với ta như vậy, hắn sẽ không lừa dối ta. Tống Tuyết chẳng phải cũng đã từng biểu hiện tốt đẹp sao, cuối cùng thì sao? Không, ta làm sao có thể đánh đồng Vân Chiêu ca ca với những con súc sinh đã lấy oán trả ơn kia được, hắn là Vân Chiêu ca ca, hắn biết thật lòng ta hay giả vờ ta có thể cảm nhận được, cho dù hắn thật sự giả mạo, hắn cũng sẽ không làm tổn thương ta. Ta không tin sẽ có một ngày hắn sẽ thương tổn tới ta. 1295, tiên nhân thi đấu, 100 triệu văn tiền tích lũy, Diệp Phàm cũng không đặt ở trên tiên giới của mình, dù sao hiện tại hắn còn đang thiếu 5 ước điểm tích lũy, nếu đặt ở trên người chính hắn, sợ là trong một phút đã bị tiên nhân điện thu đi rồi. Để đảm bảo không có sơ hở nào, Diệp Phàm đặt trên tiên giới của Xuân Hiểu, 100 triệu điểm tích lũy, ngoại trừ khu tu hành cho mình lựa chọn một trận pháp thời gian, cùng với khu vực tu hành dùng 3.000 vạn điểm tích lũy đổi lấy một lọ tiên nguyên linh tùy có thể thôi động khôi lỗi thần vệ chiến đấu, toàn bộ những thứ còn lại dùng để đổi lấy chí bảo tu hành trợ giúp hai người tăng cao tu vi. Tiếp theo ba người lại lần nữa đi vào tu hành, ở thành tội ác, trừ tu hành và tiến vào bí cảnh tìm tài nguyên, cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Khu giải trí, Diệp Phàm cũng không có chút hứng thú nào, nếu như đến thành trì này không phải vì quá cường đại thì không bằng ở lại bên ngoài cho tốt. Thời gian trận pháp ở thành tội ác cũng không phải là quá cao cấp, tỷ lệ thời gian là khoảng 2, hơn nữa do trận pháp thời gian nên pháp tắc thiên đạo cũng không hoàn chỉnh. Đương nhiên mục đích của Diệp Phàm cũng không phải là vì tu hành, chủ yếu là để nghiên cứu thần pháp đóng băng vạn dặm, củng cố tu vi trong bí cảnh thất lạc. Thời gian chậm rãi trôi qua, chuyện Diệp Phàm chém giết Ngô Phòng cũng không có truyền ra tại thành ác sát, thậm chí đối với cái chết của hai cha con Ngô Phòng, tiên nhân điện đưa ra đáp án là tông môn xử trí. Không ít nữ tu bị Ngô Đồng hãm hại nhau nhau trầm trồ khen ngợi. Về phần người gặp mặt lần trước tất nhiên cũng được hạ lệnh tất cả. Trước đó Diệp Phàm chém giết đám người Phong Thương ở chỗ, cũng có không ít người chứng kiến, chẳng qua là ai cũng không nhàn rỗi nói chuyện này ra, không ít người cũng đoán được một ít chuyện, ngoại trừ cảm thán thế lực sau lưng Diệp Phàm cường đại ra, nào dám nói năng lung tung. Mà quản sự tử vong, tất nhiên phải phái quản sự mới chọn tiên nhân điện còn đang cân nhắc. Tạm thời do một gã tên là Hàn Mộng Đại La Kim Tiên trưởng quản tội thành. Không lâu sau, thành tội ác đã ban bố bố cáo mới. 200 năm sau, tiên nhân điện sẽ sáng lập ra một trận thi đấu lớn, lần thi đấu này người dự thi bao gồm tiên thiên, thánh thiên cùng với ba tòa thành thành tội ác phàm thiên, mà danh ngạch dự thi đã thu được hai phương diện khảo nghiệm. Một mặt tính theo thời gian bố cáo lần này, trên tiên giới của toàn bộ võ tu đều có năng lực tính điểm, mà ba lượt bí cảnh phía sau, tiên giới sẽ căn cứ theo địch nhân trong ba lần bí cảnh bị giết. Tài nguyên đạt được tiến hành thống nhất, hơn nữa cuối cùng cộng lại tổng phân 3 lần bí cảnh, 20 người đứng đầu sẽ có được tư cách tham gia thi đấu. Đồng dạng, bất kể 20 người này có thể đạt được thành tích tốt trên tỉ thí hay không, đều có thể lựa chọn gia nhập tiên nhân điện. Về phương diện khác, trong vòng 200 năm, tiên nhân điện cũng sẽ phái người âm thầm thu thập một ít tình báo thiên kiêu có tư chất mạnh mẽ. Những thiên kiêu này cho dù ở trong 3 lần bí cảnh phía sau không đạt được phân số rất tốt, cũng có thể có được tư cách tham gia thi đấu. Cái này cũng là vì phòng ngừa chút ít thiên kiêu trong thời gian này còn chưa trưởng thành. Mặt khác, số tuổi của toàn bộ võ tu tham gia thi đấu không thể vượt quá 2.200 tuổi. Nói cách khác, tiên nhân điện quan trọng nhất chính là cường giả trẻ tuổi, một ít tiên vương sống vạn năm cũng không có tư cách tham gia thi đấu. Dù sao trong thành tiên thiên tội, lão yêu quái lại không ít. Tin tức này vừa xuất hiện, các thành tội ác của tiên thiên liền sôi trào lên, không ít võ tu biết rõ bí ẩn còn trực tiếp nói về đạo hoàng thánh địa. Nhất thời vô số thiên kiêu biết điều này bắt đầu trà sát hai bàn tay. Không giống với tòa thành tội ác của tiên thiên, thánh thiên tương đối, phải bình tĩnh một chút, dù sao so sánh với thánh thiên võ tu với tiên thiên thì vẫn còn kém rất xa, lần thi đấu này chỉ có người mạnh nhất và người xếp thứ hai mới có thể đủ để bước vào thánh địa. Mà phàm thiên tội ác thành, rất bình tĩnh, hay nên nói, cảnh cáo này đối với võ tu của phàm thiên ác thành mà nói căn bản là chuyện cười sau khi ăn bữa cơm. Những võ tu đã rèn luyện trong phàm thiên tội thành thì cũng chỉ là thiên tiên, để bọn họ sánh với cường giả trong thành thánh thiên, tiên thiên tội ác. Đầu óc có chút tiến lên, về phần tư cách đạt được 20 hạng đầu gia nhập tiên nhân điện cũng không có quá nhiều hấp dẫn. Võ tu nào có thể đạt được 20 hạng đầu đều có lòng tin vượt qua 50 năm tiến vào tiên nhân điện. Biểu hiện của phần lớn tiên nhân trong tòa thành Phàm Thiên tội này khiến cho Hàn Mộng rất thất vọng, tu hành tiên nhân vốn là nghịch thiên mà làm, mặc dù hy vọng xa vời nhưng cũng không hề xem nhẹ mình như vậy, mặc kệ là chuyện gì, ngay cả dũng khí thử nghiệm cũng không có thì đường bọn họ có thể đi được bao xa. Tôn sứ, Thái thượng Vân Chiêu đã tiến vào bế quan vào 5 tháng trước. Một gã chấp pháp thành tội ác cung kính đi tới trước mặt Hàn Mộng, chắp tay nói. Bế quan, Hàn Mộng hơi sửng sốt, tiếp theo trên mặt lộ ra một tia khó chịu, người này còn có 500 triệu điểm chưa từng nộp lên, vậy mà còn có tích phân bế quan, thật sự đáng ghét, hắn bế quan tốn bao nhiêu tích phân. Căn cứ tình báo, thị nữ Xuân Hiểu bên cạnh hắn bỏ ra 300 vạn điểm cống hiến để Thái thượng Vân Chiêu nhập Thái thượng Vân Hải thời gian chi hải bế quan 5 năm, trừ cái đó ra, còn bỏ ra 3.000 vạn điểm tích lũy mua tiên nguyên linh tủy. Cộng thêm tài nguyên của Thái thượng Vân Thư và Xuân Hiểu tu hành tiêu hao, tổng cộng 1 triệu linh thạch. Người nọ tiếp tục cung kính nói, 10 triệu năm sao? Hàn Mộng lập tức tức giận trong lòng, người này hoàn toàn không để tiên nhân điện vào mắt, có tích phân mà cũng không nộp lên, đáng giận đến cực điểm, nghĩ đến lần trước bị khôi lỗi của Diệp Phàm một quyền đánh lui, trong lòng nàng càng thêm tức giận. Điều chỉnh Thái thượng Vân Chiêu, Thái thượng Vân Thư cùng với tiên giới của Xuân Hiểu, từ hôm nay trở đi, tất cả tích lũy trên người ba người bọn họ đều dùng để triệt tiêu trừng phạt, cho đến khi hắn thanh toán được 500 triệu điểm mới thôi, đi điều tra tiên giới của ba người bọn họ còn có bao nhiêu tích phân. Vâng, chấp pháp giả lui ra, ước chừng mấy phút sau, chấp pháp giả lại tới, chắp tay nói, bẩm tôn sứ, tích phân trong ba người tiên giới đều bằng không. Hàn Mộng lập tức cảm thấy tức ngực, càng nghĩ càng giận, Thái thượng Vân Chiêu này chắc chắn là tính toán đến tình huống này, không ngờ lại đem tích phân tiêu sạch sẽ, rõ ràng là đang chọc giận nàng. Cẩn thận chú ý quá trình tiến hành bí cảnh của Thái thượng Vân Chiêu lần bí cảnh tiếp theo hắn đổi thành hình thức nhiệm vụ bí cảnh. Hàn Mộng trực tiếp cất cao giọng, bẩm tôn sứ, hình thức nhiệm vụ bí cảnh yêu cầu rèn luyện võ tu ở thành tội ác ít nhất phải qua 50 năm mới có thể trải qua, hơn nữa thành tích mô hình nhiệm vụ bí cảnh sẽ trực tiếp truyền tống đến tổng bộ tông môn, nó thuộc loại tấn thăng bí cảnh. Căn cứ ghi chép, Thái thượng Vân Chiêu ở thành ác đã tròn 13 năm, nhưng trong đó có 7 năm thời gian thuộc về thời gian bí cảnh, cho nên thời gian hắn chờ đợi chỉ có 6 năm. Bây giờ nếu bắt đầu dùng hình thức nhiệm vụ bí cảnh. Chấp pháp giả kia trần chờ nói, hình thức nhiệm vụ bí cảnh kỳ thật chính là ở thành tội ác đã 50 năm, lúc lựa chọn gia nhập tiên nhân điện nhất định phải trải qua mô hình nhiệm vụ. Hình thức nhiệm vụ này có đôi khi không quan hệ quá lớn tới thực lực cá nhân, ngược lại đối với nhân phẩm của một người có rất nhiều thử thách, dù sao tiên nhân điện thu nạp đệ tử, cũng không muốn thu nạp những bạch nhãn lang kia. Ta nói sử dụng liền dùng, yên tâm. Có chuyện gì ta một mình gánh chịu. Hàn Mộng lạnh lùng nói, nếu đã để nàng tạm thời trưởng quản thành tội ác này, cho nên nàng không ngại mượn chút quyền lực để nhắm thẳng vào Diệp Phàm, dám giết người ngay trước mặt nàng, cơn giận này khiến nàng không thể nhịn được. Chương 1296, 5 năm tu hành, đối với khu vực tu hành thời gian của Diệp Phàm bao phủ, chính là 10 năm, trong thời gian 10 năm, năm đầu tiên, Diệp Phàm sẽ hoàn toàn củng cố thực lực, năm thứ hai, hắn bắt đầu nghiên cứu vạn dặm băng phong, mãi cho đến năm thứ năm, vừa rồi Diệp Phàm hoàn toàn nắm giữ vạn lý băng phong, dựa vào thái sơ hóa vật quyết, trực tiếp ngộ ra pháp tướng thần linh. Không sai, thần pháp và tiên pháp cũng có chỗ khác nhau, đạo vận thiên tượng của tiên pháp thuộc loại lực lượng đạo vận phụ trợ tăng cường năng lực tiên pháp, mà sau khi thần pháp tinh tu tới đỉnh cấp, đạo vận thiên tượng sẽ từ bên ngoài chuyển hóa thành bên trong tăng phúc, trở thành pháp tướng thần linh. Pháp tướng thần linh cũng không phải là uy lực của tăng phúc thần pháp, mà là trực tiếp hình thành bóng pháp tắc chung quanh người sử dụng, năng lực của bóng pháp tắc đủ loại. Tỷ như thần linh pháp tướng đóng băng vạn dặm là băng phách thần kiếm, là thần kiếm dùng lực cực hàn hội tụ, uy lực của nó liên quan đến trình độ khống chế pháp tắc thủy hệ. Lấy trình độ tiên tri pháp tắc của Diệp Phàm, thanh kiếm này có thể chém 3 lần, mỗi một lần chém kiếm uy lực đều đạt tới cường giả đại la kim tiên sơ kỳ. Cũng có thần linh pháp tướng là một con rồng pháp tắc, còn có hóa thân pháp tắc vân vân, thế nhưng không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, thần linh pháp tướng mạnh hơn nhiều so với đạo vận thiên tượng. Tương tự, pháp tướng thần linh cũng thuộc về lực lượng diễn hóa của đạo vận. Vạn dặm băng phong hoàn toàn nắm giữ, át chủ bài của Diệp Phàm lại nhiều hơn một con, tính toán thời gian, bên ngoài mới qua 2 năm rưỡi, lúc này tiến vào bí cảnh mới hoàn toàn không cần thiết, dù sao Thái thượng Vân Thư và Xuân Hiểu rất cần thời gian tu hành như vậy. Ngay lúc Diệp Phàm đang lo lắng về thời gian sau nên tu hành ra sao, hắn đột nhiên phát hiện trong tiên giới của mình có thêm một thứ, bởi vì tiên giới là thành ác ma thống nhất khống chế. Cho nên lúc tu hành Diệp Phàm cũng không chú ý tới thứ này từ khi nào mới xuất hiện. Tinh thạch, Diệp Phàm nắm tinh thạch 7 màu trong tay, cảm thụ thiên đế đổ lục hưng phấn, khóe miệng không khỏi mỉm cười, cái cảm giác lạnh lẽo này lại là thủ tín. Đối với Diệp Phàm, tinh thạch còn tốt hơn bất cứ bảo vật nào, mỗi viên tinh thạch đều đủ để thiên đế đổ diễn sinh ra bí pháp mới, Đồng dạng, đại diễn thiên quyết cũng tăng thêm một tầng, dung hợp ra công pháp mới, hơn nữa tư chất của hắn cũng được cải tạo bí mật trong đại diễn thiên quyết càng thêm mạnh mẽ. Tinh thạch đối với Diệp Phàm là đề thăng toàn diện, mệnh thần thuật, thiên cơ ngưng đạo quyết, đại diễn thiên quyết, thái sơ hóa vật quyết, cái nào không phải pháp môn nghịch thiên chấn cổ truyện kim. Cố nén kích động trong lòng, một viên thất thải tinh thạch này có thể nói là một lần hắn dễ dàng lấy được trong tất cả những thất thải tinh thạch, mặc dù hắn và Hàn Lạc đánh cược thắng được, bất quá mặc kệ nói như thế nào, phần ân tình này hắn nhớ kỹ. Nắm lấy tinh thạch, Diệp Phàm bắt đầu toàn lực thôi động Thiên Đế Đồ Lục. Thiên Đế Đồ Lục này thường như hai đại gia vô cùng phối hợp với Diệp Phàm hấp thu tinh thạch. Loại con buôn như vậy như Diệp Hành, Đức Phàm tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ. Thời gian trôi qua, nửa năm sau, tinh thạch hoàn toàn biến mất, đúng như dự đoán của Diệp Phàm, đại diễn thiên quyết đột phá tới tầng 5, một loại công pháp mới diễn sinh ở chỗ sâu trong linh hồn Diệp Phàm. Thái cực đạo pháp, pháp môn thần bí trước sau như một, như thuật khống mệnh của Diệp Phàm, các loại bí pháp quy nhất quyết. Thái cực đạo pháp cũng không thuộc loại công pháp có đẳng cấp, mà là một loại bí pháp vô thượng có tính phụ trợ. Đại đạo thái cực nằm ở đạo về cân bằng, đạo pháp thái cực có thể sử dụng bất cứ tiên pháp nào của Diệp Phàm, dung hợp một loại lực lượng pháp tắc mới, do đó khiến uy lực không thể khống chế của tiên pháp biến động, ví dụ như tiên giáp lôi chi của Diệp Phàm, chủ yếu vận dụng pháp tắc lôi đình, mượn lực lượng sấm sét hình thành lôi khải bảo vệ bản thân. Sau khi sử dụng thái cực đạo pháp, Diệp Phàm có thể dung hợp lực lượng pháp tắc mới trong lôi chi tiên khải, ví dụ như dung hợp hỏa diễm pháp tắc, kết hợp hỏa diễm thiêu đốt cùng với lực bạo phá. Ngay khi lôi chi tiên khải giáng sấm sét xuống còn có thể giáng thiên hỏa xuống, đồng thời bên ngoài tiên khải lôi chi hình thành hỏa tiên khải song song bảo vệ Diệp Phàm. Kể từ đó, cho dù là tiên pháp cấp 6, Diệp Phàm vẫn có thể đánh ra công kích cấp 5, thậm chí là lực công kích của tiên pháp cấp 4. Mà lực lượng pháp tắc vô cùng vô tận, mặc dù Diệp Phàm có thể dung hợp pháp tắc chỉ có một, nhưng mỗi một loại pháp tắc dung hợp đều sẽ sinh ra kết quả bất đồng. Điều này gián tiếp dẫn đến bên trong tiên pháp của Diệp Phàm che giấu khả năng vô hạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để dung hợp lực lượng pháp tắc là Diệp Phàm phải nắm giữ pháp tắc dung hợp thuần thục. Tuy Diệp Phàm có được Hỗn Độn Đạo Đan, nhưng phương diện vận dụng rất nhiều pháp tắc vẫn có chút hỏng bét, ví dụ như hủy diệt pháp tắc, Diệp Phàm chưa bao giờ tiếp xúc qua, hắn có thể dùng được Hỗn Độn Đạo Đan nhưng hắn không cách nào vận dụng thành thục. Cho nên, lúc Diệp Phàm sử dụng tiên pháp dung hợp lực lượng pháp tắc thì không thể dung hợp hủy diệt pháp tắc. Cường đại ý cười trên khóe miệng Diệp Phàm căn bản không cách nào che giấu, thái cực đạo pháp đủ để cho chiến đấu của hắn càng thêm hỗn tạp. Nhắm mắt tìm hiểu đạo pháp thái cực, thời gian lại trôi qua 2 năm, loại bí pháp được diễn sinh trong linh hồn này Diệp Phàm bắt đầu tìm hiểu vô cùng thuận tiện, chỉ trong 2 năm, hắn đã luyện thành thái cực đạo pháp đến lô hỏa thuần thanh. Đến tận bây giờ, hắn đã bế quan 7 năm trong thời gian chi hải. Chỉ còn 3 năm nữa, thời gian tu hành tại thời gian chi hải của hắn sẽ chấm dứt. Mà trừ đại diễn thiên quyết cho Diệp Phàm thái cực đạo pháp, Thiên Đế Đồ Lục cũng để lại pháp môn quỷ dị ở sâu trong linh hồn hắn. Hồng Mông Tam Ấn, đây là ba chiêu ấn quyết, phân biệt là đạo ấn, hồn ấn, hỗn độn linh ấn. Đạo ấn, ấn này đánh ra, có thể tạm thời khai thông nguyên đạo nhãn của Diệp Phàm, khiến hắn có năng lực phục chế bất cứ pháp môn nào. Nhớ kỹ, bất luận pháp môn gì, cái gọi là pháp môn, không chỉ có pháp thuật công kích, còn bao gồm một ít bí pháp. Nói cách khác, giả thiết đối thủ đồng thời sử dụng một chiêu biến thân bí pháp cùng với một chiêu công kích tiên pháp, Diệp Phàm đều có thể tái tạo ra một cách hoàn mỹ. Thời gian đạo ấn duy trì có liên quan đến cường độ pháp môn do Diệp Phàm phục chế, cũng liên quan tới thực lực của Diệp Phàm. Lấy thực lực trước mắt của Diệp Phàm, sử dụng đạo ấn có thể phục chế mấy chục loại tiên pháp cấp 6, hoặc là mấy tiên pháp hạng nhất. Mà nếu là phục chế đế pháp, nhiều nhất một cái nguyên đạo tâm nhãn sẽ đóng cửa. Phục chế không có nghĩa là đã nắm giữ. Diệp Phàm sẽ giữ lại cảm ngộ khi sử dụng loại pháp môn kia, nhưng sau khi đạo ấn kết thúc, hắn lại mất đi năng lực sử dụng pháp môn này. Cũng vào thời điểm ở phàm giới, hắn có thể nắm giữ bất kỳ võ kỹ nào trong nháy mắt, chỉ có điều giới hạn thời gian của đạo ấn không phải vĩnh viễn, nhưng đồng dạng, loại năng lực này không chỉ có thể phục chế tiên pháp, còn có thể phục chế bí pháp, điểm này còn mạnh hơn nhiều so với lúc ở phàm giới Diệp Phàm tự động nắm giữ võ kỹ. Có thể nói, trong lúc duy trì đạo ấn, ngoại trừ huyết mạch chi lực của đối phương, Diệp Phàm hoàn toàn có thể dùng năng lực giống đối phương như đúc, thậm chí kể cả một số bí pháp có thể tạm thời tạo ra ngoại hóa thân. Đạo ấn không thể sử dụng liên tục, nếu không sẽ làm tổn thương căn cơ đạo nguyên của Diệp Phàm, khoảng cách sử dụng 2 lần trước mắt khoảng 3 canh giờ. 1297, bắt đầu làm nhiệm vụ bí cảnh. Hồn ấn, chính là ấn quyết cấp độ linh hồn, ấn này có thể phong ấn một loại lực lượng pháp tắc vào trong thần hồn, từ đó để cho thần hồn người sử dụng có lực lượng pháp tắc. Đương nhiên, lực lượng pháp tắc phong tồn phải do người sử dụng nắm giữ lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc mạnh yếu có liên quan mật thiết với người sử dụng pháp tắc. Tương tự, khi lực lượng thần hồn sử dụng quá nhiều pháp tắc, hồn ấn cũng sẽ vỡ nát, sau khi hồn ấn bị nghiền nát, thần hồn không cách nào sử dụng được lực lượng pháp tắc tương ứng. Hồn ấn chỉ có thể tồn tại một cái, nói cách khác, Diệp Phàm chỉ có thể để cho thần hồn của mình mang theo một loại lực lượng pháp tắc, hồn ấn ngưng kết cần tiêu hao rất nhiều tiên lực, hơn nữa liên tục hai lần sử dụng không thể ít hơn 3 canh giờ, nếu không thần hồn sẽ bị trọng thương. Đồng dạng, người sử dụng có thể thông qua ngưng tụ hồn ấn mới mà cải biến hồn lực mang theo thuộc tính của hồn lực. Ví dụ như Diệp Phàm có thể phong ấn bất diệt pháp tắc bên trong thần hồn, kể từ đó, vào thời điểm thần hồn của Diệp Phàm bị nghiền nát, hắn sẽ thông qua bất diệt pháp tắc chi lực sống lại, lại ví dụ như Diệp Phàm có thể phong tồn lực hàn băng. Kể từ đó, khi mà Diệp Phàm dùng hồn lực phát động công kích, sẽ có được lực hàn băng. Lúc ở phàm giới, những thánh hiền và chí tôn kia vận dụng hồn lực rất nhiều, nhưng đến tiên giới, loại cách vận dụng này lại ít đi rất nhiều, đơn giản là bởi vì tại tiên giới, mỗi người đều có được thần hồn mạnh mẽ, mà hồn lực có chứa pháp tắc công kích lại vô cùng yếu, muốn gạt bỏ đối phương cơ bản là không hiện thực. Một đại la kim tiên lực toàn lực bộc phát hồn lực mới có thể gạt bỏ một thiên tiên. Có thời gian này, đại la kim tiên hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết chết đối phương. Nhưng có được hồn ấn phong tồn lực lượng pháp tắc lại hoàn toàn khác, nếu đối phương không làm tốt đề phòng, Diệp Phàm hoàn toàn có thể khiến đối phương lật thuyền trong mương. Loại sức mạnh này, xem như cực kỳ mạnh mẽ rồi. Hỗn độn linh ấn, đây là pháp ấn mạnh hơn rất nhiều so với hai loại ấn quyết trước đó. Đánh ra ấn này, có thể trực tiếp kích phát đạo nguyên của người sử dụng, từ đó có năng lực làm tăng khả năng sử dụng đạo lực của người sử dụng. Đối với tiên pháp mà nói, hỗn độn linh ấn có thể khiến tất cả tiên pháp kích phát đạo vận thiên tượng thứ hai, ví dụ như tiên khải của Diệp Phàm, đạo vận thiên tượng thường thấy nhất chính là thần phạt. Mà hỗn độn linh ấn có thể kích phát loại đạo vận thiên tượng thứ hai, lôi thần diệt thế, trên cơ sở của thần phạt triệu hoán hư ảnh lôi thần, hội tụ lực lượng cửu trọng thiên kiếp, giáng xuống lôi kiếp thiên đạo chân chính của kẻ địch. Uy lực của nó hoàn toàn có thể khiến tiên pháp phòng ngự cấp 6 của lôi chi tiên khải đạt tới cấp 2, thậm chí là nhất đẳng công kích tiên pháp. Đối với huyết mạch chi lực mà nói, hỗn độn linh ấn có thể làm cho huyết mạch thanh long huyết mạch kích phát ngẫu nhiên mang theo một loại thần thông chi lực chính thức thanh long có, đế thần biến thì có thể để cho Diệp Phàm lúc chạm mặt đất, thu được đại địa thần lực cực kỳ khủng bố rời núi lấp biển vân vân. Chuyện này, hoàn toàn là một cái ấn quyết gian dối, có loại ấn quyết này, Diệp Phàm đủ để treo đánh bất kỳ thiên kiêu nào. Hồng mông tam ấn, bất luận kẻ nào chỉ cần nắm giữ một ấn cũng đủ để đạt đến trình độ vô địch cùng cấp, mà tương tự, hồng mông tam ấn cũng không phải là người nào cũng có thể nắm giữ, trong đó có khả năng câu thông đạo nguyên, hồn nguyên và các loại năng lực thần bí đều dựa vào thiên đế đổ lục. Khác với hạn chế thời gian đạo ấn cùng hồn ấn, hỗn độn linh ấn có thể tùy ý sử dụng tiên pháp hoặc là năng lực khác, hỗn độn linh ấn kết ấn cần thời gian nhất định, hơn nữa mỗi hỗn độn linh ấn chỉ có thể tăng phúc một loại năng lực. Mỗi hỗn độn linh ấn tiêu hao tiên lực so với một lần Diệp Phàm sử dụng đạo vận thiên tượng ngũ hành long đằng còn nhiều hơn. Trừ khi Diệp Phàm mở ra thiên địa thông linh, bằng không cũng tuyệt đối không có nhiều tiên lực trắng trợn như vậy để sử dụng hỗn độn linh ấn. Bất luận là đạo pháp thái cực hay là hồng mông tam ấn đều là pháp môn diễn sinh trong thiên đế đồ, nói cách khác, toàn bộ thiên hạ ngoại trừ thiên đế ở thiên thương giới từng nắm giữ những pháp môn nghịch thiên này, hiện giờ chỉ có một mình Diệp Phàm học được. Thời gian trôi qua, thời gian tu hành còn lại, Diệp Phàm đều đang nghiên cứu thái cực đạo pháp cùng với hồng mông tam ấn, dù sao cũng thuộc tầng bí pháp, hơn nữa chủ yếu dựa vào thiên đế đổ lục, Diệp Phàm tu hành ngược lại cực nhanh. Thời gian 2 năm, hắn đã có thể thuần thục sử dụng hai loại bí pháp, thực lực lần nữa tăng lên nhiều. Thời gian sau đó, Diệp Phàm lấy ra phong tuyết kiếm. Phong tuyết kiếm là đế khí của Y gia, Diệp Phàm không có ý tham lam. Chẳng qua lúc trước Y Lam nhờ kiếm này mới có thể xuyên qua không gian thất tinh bí cảnh. Điều này làm cho Diệp Phàm có chút hiếu kỳ, cho nên hắn muốn nghiên cứu một phen. Khi lực lượng truyền tống giáng lâm, bên ngoài đã 5 năm, Diệp Phàm cũng đến lúc tiến vào bí cảnh. Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu tiêu hao mấy ngàn vạn tài nguyên tu hành, tu vi đều tăng lên không ít, Thái Thượng Vân Thư hôm nay cũng đạt tới địa tiên viên mãn, Xuân Hiểu thì ở địa tiên sơ kỳ. Tư chất bản thân Thái Thượng Vân Thư cực tốt, hơn nữa tòa Bạch Liên đăng chính là chí bảo phụ trợ tu hành cực kỳ mạnh mẽ, mặt khác Diệp Phàm không hề tiết kiệm tài nguyên bồi dưỡng. Tu vi của nàng tăng lên tới địa tiên viên mãn cũng là bình thường. Đừng nhìn Diệp Phàm từ nhân tiên đã thăng cấp lên thiên tiên, hắn hấp thu toàn bộ thế giới mới sinh, khái niệm không giống nhau, chân chính tu hành, nào có mấy chục năm đã đột phá nhiều như vậy, nhất là sau khi tu vi đạt tới cảnh giới tiên nhân, tăng lên lại càng chậm. Thường nhân tiên đến thiên tiên, ít nhất cần 7-800 năm, thiên tài ít nhất cũng cần 200 năm. Diệp Phàm nhìn nhị nữ tăng tu vi, không khỏi hài lòng gật đầu, không sai, trong vòng 10 năm thời gian trận pháp, hai người các ngươi đều đột phá cảnh giới. Vân Chiêu ca ca, lời này nếu là người khác nói, muội cảm thấy là khen chúng muội, nếu huynh nói, hi hi, luôn cảm thấy là đang sỉ nhục chúng muội. Thái thượng Vân Thư nghe vậy lập tức hai tay ôm lấy cánh tay Diệp Phàm, mắt to trợn trắng Diệp Phàm một cái cười nói. Đương nhiên ta cũng đang khích lệ các ngươi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ nói. Chúng ta tới tòa thành tội ác mới chỉ 12-13 năm, tính cả thời gian tu hành ở trong trận pháp thời gian ngươi cũng chỉ tu hành chưa tới 20 năm. Lúc trước ngươi tu vi nhân tiên trung kỳ, hiện tại đã là thiên tiên trung kỳ, chúng ta so với ngươi, nào có gọi là tu tiên. Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt Thái Thượng Vân Thư tràn đầy vẻ tự hào. Ha ha, cũng đúng, ca ca ngươi ta quả thật ưu tú hơn nhiều so với người bình thường. Diệp Phàm không khách khí gật đầu nói, chọc Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu ở một bên che miệng cười khẽ. Vì phòng ngừa tích phân trên người bị tiên nhân điện lấy đi, Diệp Phàm trước khi bế quan đã dùng sạch tất cả tích phân, cũng không có thừa thải đi mua một ít đồ đạc chuẩn bị công tác trước khi tiến vào bí cảnh. Lúc này ba người trực tiếp hướng phía bí cảnh sơn bắn đi. Dựa theo quy củ của thành tội ác, khoảng cách giữa hai lần bí cảnh không thể vượt quá 10 năm, khoảng cách trước đây lần trước Diệp Phàm cũng chỉ mới 5 năm mà thôi, vốn cũng không có nói nhất định phải tiến vào bí cảnh, chỉ có điều tất cả điểm tích lũy của Diệp Phàm đều dồn vào tu hành, trên tay hiện tại không có một chút tích phân, cho nên hiện tại hắn nhất định phải tiến vào bí cảnh. Tương tự, hành trình bí cảnh lần này Diệp Phàm lấy được đá bí cảnh đổi lấy không quá 5 tỷ mà nói thì sau khi ra ngoài, tất cả tích phân đều bị tiên nhân điện lấy đi, hắn nhất định phải trong vòng một ngày nữa tiến vào bí cảnh, trong thành tội thành sinh sống, kết quả không có tích lũy thì hoặc là bị cường giả tiên nhân điện giết chết, hoặc là không ngừng tiến vào bí cảnh thu hoạch tích phân sinh tồn ở bên trong tòa thành tội ác. 1298. Đạo hữu, người có bao nhiêu điểm tích lũy không đủ? Diệp Phàm một đường chạy như bay, từ trong thông cáo trên tiên giới đã biết được chuyện thi đấu của tiên nhân, Diệp Phàm khá để tâm tới chuyện này, hắn nhất định phải tiến vào thánh địa đạo hoàng. Một mặt, nơi này là nôi của thiên kiêu, chỉ có đến nơi này, hắn mới có thể chân chính va chạm với yêu nghiệt nghịch thiên ở tiên giới, ngày ngày bắt nạt người bình thường, không có ý nghĩa gì. Một phương diện khác, nơi đây bao gồm truyền thừa cao cấp nhất toàn bộ tiên giới, bất luận là công pháp hay là bí địa, đều có 102 trong thiên hạ, thánh địa tu đạo bực này, Diệp Phàm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Ngô Phòng sau khi chết, do Hàn Mộng thay mặt trưởng quản thành tội ác, tu vi đại la kim tiên, Vân Chiêu ca ca. Hàn Mộng này chẳng lẽ là nữ tử lần trước muốn phế bỏ tu vi của ngươi? Thái Thượng Vân Thư hiển nhiên cũng chú ý đến thông báo của tiên giới, không khỏi hỏi. Hẳn là nàng, cô gái này rất coi trọng uy vọng của tiên nhân điện, lần trước ta làm mặt nàng chém chết Ngô Phòng, sợ là có chút ghi hận trong lòng, lần này nàng nắm trong tay thành tội ác nhưng chúng ta lại phải cẩn thận hơn nhiều. Diệp Phàm gật đầu nói, hắn đối với Hàn Mộng không có ấn tượng tốt gì, đương nhiên, cũng không phải nữ nhân này tâm địa ác độc cỡ nào, có lẽ là vấn đề xuất thân của nàng. Đối với loại tán tu như Diệp Phàm cũng không phải vô cùng coi trọng, hơn nữa nhìn thấy tiên nhân điện cao hơn hết thảy. Diệp Phàm là võ tu từng trải trong tội ác của tòa thành, chém giết quản sự của tội thành, đối với nàng mà nói, đây là sự khiêu khích đối với tiên nhân điện, sự sỉ nhục đối với nàng, cho dù cuối cùng cách xử của Diệp Phàm là bồi thường 5 ức tích lũy nhưng cô gái này tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Mọi việc đều cần phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, hắn không hiểu lắm về Hàn Mộng, cũng không biết nàng này sẽ làm đến mức nào. Nhưng sau đó hắn phải đạt được 20 thứ hạng đầu của ba bí cảnh, loại thứ hai là tiêu chuẩn khảo hạch Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua, hắn không thích đem một chuyện thành bại đặt lên quyết định của người khác. Lúc nói chuyện phiếm, Xuyên Vân Toa đã đi tới núi bí cảnh, Diệp Phàm không đang tự hỏi Hàn Mộng sẽ đưa ra nan đề gì cho hắn, mặc kệ thế nào, lần này hắn nhất định phải tận lực đạt được đánh giá cực cao trong bí cảnh và đủ đá bí cảnh. Hôm nay Diệp Phàm đã vào Thiên Chi Tháp, bí cảnh đi qua đều là những bí cảnh tương đối nhiều của thiên tiên. Diệp Phàm dẫn theo Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu trực tiếp đi tới truyền tống trận gần nhất, những loại bí cảnh truyền tống như loại truyền tống trận này đều là ngẫu nhiên, tùy tiện tới loại truyền tống trận nào cũng giống nhau, hoàn toàn dựa vào vận may. Một vị thiên tiên trung kỳ dẫn theo hai vị địa tiên, đặc biệt một vị địa tiên trong đó lại có dáng dấp khuynh quốc khuynh thành như vậy, khiến không ít cường giả thiên tiên chú ý tới thành trì trong tội ác, người nào nhiều nhất. Hạng người liều mạng, không ít võ tu trực tiếp đi về phía truyền tống trận của Diệp Phàm. Diệp Phàm đối với việc này không bất ngờ chút nào, Thái Thượng Vân Thư quả thực tính là một dòng nước trong thượng tội thành, không phải nói nơi này không có một chút nữ tử tướng mạo cực kỳ ưu tú, mà là không có cô gái nào dám như Thái Thượng Vân Thư không chút che giấu đứng ở trên truyền tống trận trước mặt mọi người, cái này hoàn toàn là tiết tấu một đóa hoa tươi chờ người khác hái. Diệp Phàm nhìn từng bóng người không có ý tốt, ánh mắt trực tiếp đảo qua tiên giới của bọn họ, âm thầm tính toán trình độ giàu có của những người này, nói như thế nào nhỉ? Trong mắt Diệp Phàm, những người này đều là tích phân khi hành tẩu. Ha ha, vị đạo hữu này lá gan không nhỏ, ta rất thưởng thức ngươi. Một cường giả thiên tiên viên mãn nhìn chằm chằm Diệp Phàm đột một cười nói, khóe miệng cong ra một đường cong ý vị sâu xa. Diệp Phàm tự nhiên hiểu trong lời của người này có ẩn ý gì đó, hắn lạnh nhạt nói, người có bao nhiêu tích phân? Bao nhiêu người góp điểm? Người nọ nhất thời sửng sốt, không chỉ là hắn, võ tu xung quanh cũng có chút sững sờ, người này chẳng lẽ muốn bán nữ tử này giá cả rõ ràng cho bọn họ? Trên người ta có 5.000 vạn điểm tích lũy, bất quá. Ta không định mua, vì ta muốn yêu thích mua. Nam tử nghe vậy không khỏi trào phúng nói. Quỷ thọ, tên của ngươi không tệ, ha ha, ngươi cũng rất không tệ. Gương mặt Diệp Phàm tràn đầy tươi cười hiền lành nói, không ít người xung quanh nhìn Diệp Phàm không nói gì, thậm chí còn không tự chủ kéo giãn khoảng cách với Diệp Phàm, thấp giọng than thở, bệnh tâm thần à. Không ít người gật đầu tán thành, bọn họ muốn cướp nữ nhân của ngươi, thuận tiện làm thịt ngươi. Người vui vẻ bao nhiêu thì có ý gì? Đầu óc có vấn đề à? Diệp Phàm cười tủm tỉm chuyển ánh mắt khỏi khuôn mặt của yêu thánh kia, sau đó nhìn sang nam tử bên phải. Từ trước đến nay người này luôn không hề che giấu vẻ tham luyến trong mắt, nhất là loại lực lượng pháp tác dục niệm tại ý kia, lại càng có vẻ vận chuyển không khống chế được, người này hiển nhiên là kẻ song tu. Mục đích của hắn không cần nói cũng biết, vị đạo hữu này, trên người ngươi có bao nhiêu tích phân? Khiến cho mọi người kinh ngạc là nam tử tuấn giật kỳ cục này lại hỏi ra một vấn đề khiến người ta không biết nói gì. Hắc hắc, ta không giàu có lắm, ta chỉ có 1.000 điểm thôi, nhưng ta sẽ có được cây dụng tiền sau bí cảnh lần này. Ánh mắt nam tử từ đầu đến cuối đều dừng ở trên người Thái Thượng Vân Thư, thỉnh thoảng nuốt nước miếng, Thái Thượng Vân Thư chán ghét nhìn hắn một cái trốn phía sau Diệp Phàm, hai tay ôm cánh tay Diệp Phàm. Bộ dạng này càng làm cho dục niệm chi lực của Phương Bất Phú ba động càng mạnh, hiển nhiên trong lòng vô cùng kích động hưng phấn. 1.000 tích phân, nghèo như vậy sao, ngươi còn mặt mũi nói, một thiên tiên, lăn lộn thành như ngươi như vậy làm sao còn không biết xấu hổ còn sống, Phương Bất Phú, nhìn xem phụ mẫu ngươi đặt tên gì, đây không phải giày xéo người ta sao. Nét mặt của Diệp Phàm thay đổi 180 độ, trong nháy mắt vẻ mặt cười tủm tỉm trở nên vô cùng khinh bỉ. Giống như lúc này hắn là phú ông không có chút tích lũy nào vậy, quái nhân thì cùng hiện thực đã đến cực hạn, bộ dáng này, trực tiếp làm Thái Thượng Vân Thư cười khẽ một tiếng. Trong nháy mắt, vô số nam tu miệng khô lưỡi khô. Những người khác tất nhiên không biết suy nghĩ của Diệp Phàm, sắc mặt Phương Bất Phú càng trầm xuống, tiếp theo lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, hy vọng khi đến bí cảnh, ngươi còn dám nói chuyện với ta như vậy. Diệp Phàm trực tiếp mặc kệ hắn, ánh mắt nhìn về phía những người khác, được rồi, lại bắt đầu hỏi tích phân. Thời gian chờ đợi trong lúc Diệp Phàm đang hỏi tích phân kỳ lạ, vận chuyển lực lượng không gian, Diệp Phàm gần như hỏi hết tất cả võ tu đã tiến vào truyền tống trận của Thái Thượng Vân Thư. Có người châm chọc hắn, có người nhìn thấy biểu cảm của tên bệnh thần kinh. Bất quá hê ai giàu có lập tức cười tủm tỉm, gặp phải kẻ không có điểm tích phân, thái độ trực tiếp trở nên cực kém. Tên này chắc chắn là người giữ cửa, tuyệt đối là loại con buôn chuyên coi thường người khác, không ít người nhìn Diệp Phàm với ánh mắt cực kỳ không biết nói gì. 23 người, nếu cướp toàn bộ là 1.6 ức vạn điểm tích lũy, ai, còn chưa giàu có đoạt 12 thiên tiên lần trước, có cơ hội vẫn là phải đi khu giao dịch bảo vật một chuyến. Đây là trong nháy mắt khi truyền tống, trong lòng Diệp Phàm dao động, nếu là người khác biết tên nam tu tuấn giật còn có chút tâm thần kỳ này đánh đúng là chủ ý này, sợ là trực tiếp phun ra một ngụm máu. Sau khi bay qua thông đạo không gian quen thuộc, ánh mặt trời chói mắt trong nháy mắt tập kích vào hai mắt Diệp Phàm. Leng keng leng keng leng keng, liên tục 3 tiếng xé gió vang lên, Diệp Phàm và Xuân Hiểu phá không mà ra, mạnh mẽ đánh xuống dưới. Tốc độ này khiến ba người Diệp Phàm cảm thấy hoảng sợ. Xuân Hiểu và Thái Thượng Vân Thư trước sau đụng phải một thứ gì đó, tiếng xương gãy răng rắc vang lên, hai người bị cỗ lực lượng trùng kích đáng sợ này đánh cho xương cốt trên người vỡ vụn. Thân thể tiên nhân, xương cốt vỡ ra, khái niệm gì, 1299, không theo sáo lộ, ra ngoài rèn luyện giả, bành, giọng nói càng thêm vang dội, tiếp đó vô số tảng đá màu vàng bắn tung tóe, thân thể Diệp Phàm đâm vào phía trên vật cứng rắn, chỉ có điều không giống với Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu gãy xương của mình. Diệp Phàm ra vẻ đập nát vật cứng rắn này. Oanh, ba người rơi xuống đất, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu bị thương không nhẹ, trực tiếp hôn mê, về phần Diệp Phàm, nhảy nhót cực nhanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch quan sát bốn phía. Truyền tống lần này là ngẫu nhiên, 10 người xuất cửa ngẫu nhiên, Diệp Phàm và Thái Thượng Vân Thư, Xuân Hiểu ở cùng một phòng, cho nên ba người bọn họ thuộc về một đội, sẽ không tách ra. Đây là một dãy núi bát ngát, xung quanh dãy núi không có cây cối gì cả, vô cùng hoang vu. Lúc này chỗ Diệp Phàm đang đứng có mảnh kim thạch vỡ văng đầy đất, bên trong dãy núi này có không ít loại kim thạch này, hơn nữa lá vàng này là thứ mà phàm nhân nhận biết được, chính là tài liệu luyện khí kim cương tiên tinh thường dùng nhất. Loại tài liệu này so với các tài liệu luyện khí đỉnh cấp khác thì kém hơn rất nhiều, cũng không kèm theo lực lượng pháp tắc, ưu điểm duy nhất chính là sự cứng rắn vô cùng, là nguyên liệu tất yếu để luyện chế tiên khí ở tiên giới. Khi loại tài liệu luyện khí này ở thời điểm luyện chế tiên khí, nhất định phải cực kỳ cao đẳng hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt. Luyện thể tiên nhân mất mấy năm không ngừng gõ mới có thể từ từ mềm đi, trở thành hình thái thích hợp dung luyện, mà Diệp Phàm trực tiếp đụng nát kim cương tiên tinh. Cái gì là nhiệm vụ mô bí cảnh? Loại bí cảnh này căn bản không phải là bí cảnh không gian khác, mà là mấy không gian tiên nhân điện mở ra từ các tông môn khống chế ở tiên thiên. Võ tu phàm nhân trong không gian này đều do tiên nhân điện điều động, trong đó không ít tiên nhân căn bản chính là đệ tử tiên nhân điện. Những người này ở trong không gian khác nhau hình thành đủ loại hình thức văn minh, đóng vai các loại thân phận, đi quan sát lịch lãm giả, khảo nghiệm người từng trải, hơn nữa những không gian này đều có cấm pháp tiên trận. Toàn bộ võ tu tiến vào nơi đây trừ thuần túy huyết nhục chi lực, cái khác như là hồn lực, tiên lực, tiên lực, tiên lực, thiên phú của linh triện đều không thể sử dụng. Ở đây, tiên nhân điện sẽ đắp nặn rất nhiều sự kiện bất ngờ để cho những người rèn luyện lựa chọn. Tiền Văn cũng nói đến rồi, võ tu hình thức nhiệm vụ bí cảnh thuộc về thành trì tội ác tiến vào một ngưỡng cửa cuối cùng của tiên nhân điện, lựa chọn bên trong bí cảnh này sẽ ảnh hưởng đến sự phân định của hắn ở tiên nhân điện. Nhắc tới cũng mâu thuẫn, thành tội ác pháp tắc sinh tồn chính là vứt bỏ nhân tính, vứt bỏ nguyên tắc, người như vậy sẽ sống tốt hơn, thế nhưng lại là thử thách cuối cùng để tiến vào bí cảnh tiên nhân điện, lại là một võ tu có phẩm hạnh. Cẩn thận cân nhắc thì có thể hiểu được, tiên nhân điện thông qua thành trì tội ác để bồi dưỡng một ít thực lực mạnh mẽ, năng lực các phương diện đều mạnh hơn tiên nhân bình thường, thế nhưng điểm quan trọng nhất là người tu đạo nhất phải có nguyên tắc cơ bản nhất, nếu không những tiên nhân này sau khi tiến vào tiên nhân điện thì xác suất phản tông cực cao, tiên nhân điện cũng không muốn bồi dưỡng một đám bạch nhãn lang. Ngô Tử Khuynh là con gái của Ngô Tam Đế, địa vị tại tiên nhân điện không cần nhiều lời, không giống với tính cách của Hàn Lạc nghịch ngợm hoạt bát, Ngô Tử Khuynh đảo cực kỳ nhu thuận dịu dàng. Ngô Tử Khuynh thiên sinh không thích hợp tu hành, tư chất cực kỳ bình thường, nguyên nhân cụ thể Ngô Tam Đế cũng chưa từng biết. Cũng may Ngô Tử Khuynh đối với tu hành bản thân cũng không có hứng thú gì, nàng càng thích du lịch thế giới này, đi cảm thụ thế giới này chua xót, nhân tình ấm lạnh lẽo. Dưới cái nhìn của nàng, tu hành tốt nhất chính là nhập thế, trở thành một phàm nhân, trở thành một tiên nhân, trở thành một yêu thú, trở thành một thực vật. Thiên địa vạn linh đều có cuộc sống của mình, Ngô Tử Khuynh nhảm từ nhỏ rất có hứng thú với những chuyện kỳ lạ, chỉ là thực lực quá yếu, không cách nào đi khắp tiên giới mênh mông này. Ngô Tam Đế đối với nữ nhi này của mình ngược lại cũng có chút sủng ái, mặc dù tư chất nàng không tốt, nhưng thân phận tôn quý, đăng lăng tuyệt đỉnh không có khả năng, nhưng mà sống một cuộc đời bình thản thoải mái cũng không có vấn đề. Ngô Tử Lan rất muốn ra ngoài để gặp thêm nhiều người, hơn nữa là Ngô Tam Đế không muốn con gái mình gặp nguy hiểm, một mặt lại muốn thỏa mãn yêu cầu của Ngô Tử. Cuối cùng Ngô Tam Đế quyết định cho con gái mình tiến vào bên trong hình thức nhiệm vụ bí cảnh, đóng vai các loại nhân vật, đi cảm ngộ cuộc sống khác nhau. Lần này Ngô Tử Khuynh vai một người dẫn đường ở nước Đại Tần có hình thức nhiệm vụ, mỗi người rèn luyện sau khi tiến vào bí cảnh nhiệm vụ đều sẽ có người dẫn đường. Bởi vì mục đích của loại bí cảnh này là để cho người rèn đúc, không tự giác hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, nếu không có người dẫn đường thì sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Để thành công để những người này đuổi theo người dẫn đường, trong bí cảnh Đại Tần, mỗi lần có người lịch lãm đi ra đều va chạm với kim cương tiên tinh, do đó làm cho đối phương bị thương nặng, mất đi năng lực hành động nên hôn mê bất tỉnh. Tiếp đó người dẫn đường xuất hiện, cứu giúp bọn họ, bắt đầu hình thức nhiệm vụ. Để bảo đảm mỗi tiên nhân đều bị trọng thương, tại thời điểm những người lịch lãm này lao ra khỏi không gian thông đạo sẽ có thể giám sát thể chất bọn họ, dù sao thân thể tiên nhân so với thân thể pháp tu mạnh mẽ hơn nhiều, đồng dạng lực lượng va chạm kim cương tiên tinh, pháp tu trọng thương sắp chết, luyện thể tu sĩ sinh long hoạt hổ là điều không được. Cho nên lực lượng mỗi người va chạm sẽ căn cứ theo thể chất bọn họ biến động, mà lực va chạm của Diệp Phàm ít nhất là gấp mấy chục lần Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu. Ngô Tử Khuynh đảo hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình không biết phải làm sao, nàng đương dẫn dắt người cũng không phải một lần hai lần, đây là lần đầu tiên có người trực tiếp đụng nát kim cương tiên tinh, Đại Tần chi quốc hẳn là nhiệm vụ bí cảnh của Phàm Thiên Tội Thành. Không phải nói Phàm Thiên lịch luyện giả mạnh nhất cũng chỉ có thiên tiên thôi sao, đây là tình huống gì? Ngô Tử Khuynh đảo, nhìn bộ dáng vui vẻ của Diệp Phàm, nàng hoàn toàn không biết bước tiếp theo đi như thế nào, đã nói người lịch lãm bị trọng thương, nàng cứu trợ đâu? Đã nói tới nơi này là chờ người bị thương cơ mà. Đã nói là đi dựa theo nội dung nhiệm vụ bình thường mà. Vừa lên, đã chơi như vậy. Diệp Phàm trong nháy mắt liền đánh giá hoàn cảnh xung quanh thật kỹ. Toàn bộ dãy núi hoang vu ngoại trừ một cái khả năng, có lẽ là thiếu nữ si ngốc chỉ số thông minh thấp, thì không có những người khác. Tại sao lại nói chỉ số thông minh thấp chứ? Bởi vì từ khi hắn xuất hiện đến giờ, nữ nhân này vẫn luôn một mực đờ ra. Tu vi, không nhìn ra. Dưới cấm pháp tiên trận này, Diệp Phàm ngoại trừ cường độ thân thể cơ bản nhất, những năng lực khác đều bị phong ấn, bất quá thiếu nữ si ngốc này cho hắn cảm giác không có bất kỳ uy hiếp gì. Xoay người nhìn Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu, lúc này Diệp Phàm đi tới, khẽ cau mày, thương thế của hai người rất nặng, nếu chưa từng cấm pháp, chút thương thế đó Diệp Phàm phất tay chữa khỏi cho nàng, nhưng lời nói hiện tại, có chút khó khăn. Không có tiên lực tất nhiên tiên giới không cách nào mở ra, mà túi đồ trên người hắn để phòng ngừa vạn nhất cũng biến mất thần bí, hiển nhiên là trận pháp bí cảnh này tự động rời đi rồi. Như vậy xem ra, lần này đi ra ngoài bị một lực lượng to lớn điều khiển va chạm với kim cương tiên tinh hẳn là không phải trùng hợp, mà là sau khi tiến vào bí cảnh nhất định phải trải qua một bộ phận. Bí cảnh này có chút kỳ quái, giống như là có người điều khiển, bằng không bao tải của hắn sẽ không bị truyền tống đi. Như vậy, thiếu nữ si ngốc này xuất hiện ở chỗ này, phải chăng cũng là một trong những quy tắc của bản thân bí cảnh? Không thể không nói, chỉ số thông minh của Diệp Phàm gần bằng yêu, gần như lập tức có định tính đối với chuyện lần này,